Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thường nhanh hơn 10 ngày nửa tháng mà lần này, mặc dù là cánh tay bị thiêu tiêu, như cũ ở một đêm bên trong khép lại đối với này Ron có thể tìm tới duy nhất lý do chính là, theo hắn thể phách tăng cường, trong cơ thể dùng để tự lành thần bí năng lượng cũng biến hơn nhiều, cho nên mới dẫn đến hắn khép lại tốc độ tăng nhanh, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, lạnh run qua đi, Ron nghi thần nghi quỷ dừng bước lại, làm như ăn trộm nhìn chung quanh, dẫn tới binh lính tuần tra nhìn kỹ hắn hai mắt, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, há, hóa ra là tiểu tử này, đêm qua cụ thể phát sinh cái gì binh lính bình thường cũng không rõ ràng, nhưng không trở ngại bọn họ biết Gáp trung tướng bởi vì phá hoại quy định, cùng người nào đó đồng thời tiến vào đại lao sáng nay nguyên soái Sengúc, theo lệ phát biểu công bố việc này, cường điệu kỷ luật đồng thời cũng đem Gáp đen ra phân trời mới biết bọn họ nghe nói Gáp bị giam tiến vào đại lao, sau đầu bên trong đang suy nghĩ gì, làm hải quân anh hùng, Gáp sức ảnh hưởng ở hải quân bản bộ càng đáng sợ, liên đới chỉ là người mới Ron cũng bị rất nhiều người ghi vào trong óc, có điều hắn không nên ở nhà tù sao chạy thế nào đi ra, lẽ nào là trốn ra được. Một đám binh lính tuần tra ánh mắt lập tức nghiêm túc, liếc mắt nhìn nhau, gật gù, bên kia cái kia không sai chính là ngươi, tới đây một chút, ta, Ron kỳ quái chụp chụp sau gáy, vừa mới chuẩn bị tới gần, bỗng nhiên lại có một người gọi hắn lại, Ron lính mới Suro huấn luyện viên nhường ngươi lập tức chạy đi trại tân, binh đưa tin ngạch, tình huống thế nào, đó là hôm qua phụ trách cho hắn tiến hành kiểm tra thượng tá quan quân, tới, gần đi sau hiện trận địa sẵn sàng đón quân địch lính tuần tra. Dại ra chốc lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, các ngươi không cần phải để ý đến, hắn là bị nguyên soái đặc xá ra tù, thì ra là như vậy, đội tuần tra thở phào nhẹ nhõm, thượng tá quan quân tọa trấn trại tân binh nhiều năm, đội tuần tra bên trong, cũng có vài người ở dưới tay hắn huấn luyện qua, nếu hắn như vậy bảo đảm, như, vậy cùng đại lao phương diện đối chiếu một hồi là được, lúc này gật đầu cúi, chào, tiếp tục tuần tra, hết bận những này, thượng tá huấn luyện viên vỗ vỗ Ron vai, cười nói, đi thôi đừng làm cho Suro huấn luyện viên sốt ruột chờ, Suro. Ron chỉ một thoáng giật mình tỉnh lại, suýt chút nữa đã quên chuyện này ngay. Hôm qua hắn dựa vào nguyên tố hóa cùng sấm sét tốc độ thủ xảo chiến thắng Suro, đối phương chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhưng hôm nay nhưng phải ở Suro thủ hạ tiếp thu huấn luyện. Kết quả kia, không nói gì có giật khóe miệng, Ron ngẩng đầu nhìn trời, này sống, lại muốn lành lạnh, vòng qua sân kiểm tra, hai người đi tới trại tân binh chủ thể kiến trúc, trước, một mảnh trống trải trên đất trống, lúc này nơi này từ lâu đầy ắp người, từng cái lính mới ở từng người, huấn luyện viên dẫn dắt đi. Chính với rộng lớn trên thao trường tiến hành rèn, luyện, có thể thấy trại tân binh xác thực ở tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, những kia xếp thành hàng chạy marathon, thể trạng rõ ràng không bằng đánh bao cát ăn, hiểu kiếm đạo giằng co lẫn nhau, cầm chưa khai phong thiết kiếm lẫn nhau chém vào, mà vũ tài nghệ số ít trái ác quỷ năng lực giả bị phân phối đến một bên, khác đất trống, không ngừng phóng thích trái cây năng lực, mệt đến đầu đầy mồ, hôi trong đó có cái hệ doan năng lực giả, ở bán thú hình thái cùng hình dạng, người trong lúc đó nhiều lần cắt, nhìn qua buồn cười rất, có điều coi như vậy. Những người này đều có đồng dạng một cái đặc điểm, trong bọn họ, mặc dù là bình thường nhất chạy bộ người, mỗi người đều tràn ngập phấn chấn bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, ở những này nhìn như phổ, thông rèn luyện bên trong, chính mình được rõ ràng trở nên mạnh mẽ, đây mới là ta muốn tháng ngày, Ron kiềm chế lại nội tâm kích động, tùy tùng thượng tá một đường đi vào thao, trường phía sau kiến trúc, ở một gian không có chỗ ngồi trống trải phòng học, ngừng lại, báo cáo Suzo huấn luyện viên, lính mới Ron đã mang tới, khổ cực ngươi, Suzo gánh hướng hai người, nghe vậy gật gù. Thứ bảy đội đối kháng huấn luyện, còn kém một người giám sát, ngươi hãy đi trước đi, ạch, thượng tá nhìn Ron một chút, đưa đi một cái y ngươi cố lên y ánh mắt, y phải, dứt lời, cũng không quay đầu lại cất bước trời đi, Ron ở lại tại chỗ khô cằn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hai bên một chút, tìm, đường chạy trốn có điều chính vào lúc này, vẫn thông qua Kenbun Sao Haki Quang, sát hắn Suro mở miệng nói, đợi không cần thối trại tân binh nhà lớn làm hải quân, bản bộ trọng yếu kiến trúc, vách tường cùng cửa sắt tường kép bên trong đều, lẫn vào hải lâu thạch bột phấn. Ngươi sắm xét Todoroki không nát, sau đó Suzo quay đầu lại, một mặt sát khí nhìn Ron, cười lạnh nói, hơn nữa, này phiến pha lê là thuộc về đặc chế, cứng rắn cực kỳ liền quả đấm của ta đều, có thể chống đỡ được, ùng ụt, ha ha ha, Suzo huấn luyện viên ngươi đang nói gì đấy ta làm sao nghe không, hiểu à, hư thiếu cho ta giả ngu, nhìn thấy Ron bật cười, Suzo nhất thời nhớ tới hôm qua trước khi hôn mê xuyên, thấu qua sắt thép khe hở nhìn thấy gương mặt đó, trong lúc nhất thời khí, nghiến răng có điều rất nhanh, hắn thở dài. Mất hết cả hứng vung vung tay, đừng muốn như vậy Đô Rô Ân, ta có thể không phải bụng dạ hẹp hòi người, thua, chính là thua, không có gì hay oán giận, quân nhân đặc điểm chính là, chỉ xem kết quả, mặc kệ quá trình, cớ cùng lý do, ở trong bộ đội là trắng bệch nhất ngôn từ, đương nhiên, làm bản bộ nhậm chức chuẩn tướng bị một tân nhân đánh bại, vẫn là, đạo lực giá trị so với mình thấp mấy chục lần người mới, cái nấc này Suro cả, đời đều không qua được chỉ có thể nói không thèm để ý, không nghĩ nữa, mà, không cách nào tiêu tan, Suro biểu hiện không giống làm bộ. Cái này nguyên tác bên trong gần như chỉ ở, movie bản lên sàn qua phản phái, cái kia cổ hào hiệp sức lực khiến Ron có chút, ngay người, ạch Suro chuẩn tướng ngươi nói thật chứ, nhìn thấy Ron mộng bức dáng vẻ, Suro mí mắt điên cuồng loạn động, suýt chút, nửa nhịn không được xông lên cho hắn một quyền cũng may hắn biết mình bây giờ, thân phận, lén lúc đánh người Jeffy sẽ xé ra hắn, lúc này vứt ra một tấm bảng, ném cho Ron, phí lời cầm cái này cút cho ta. Thấy Suro nổi giận, Ron động tác nhanh nhẹn nhặt lên bảng chạy ra ngoài, cái này có thể dùng quyền đầu đem 3 mét dày sắt cầu đập nứt quái vật. Hắn mới không muốn cùng đối phương chờ ở chung, chú ý tới Ron hoảng không chọn đường, dáng vẻ Suro biểu hiện trên mặt một trận biến hóa, có hay không nữ, có phẫn nộ, cũng có chờ mong. Hồi tưởng lại đêm qua Jeffy mang kính lão đem bản giao cho dáng dấp của hắn, Suro cúi đầu, tự nhủ, không nên để cho lão sư thất vọng à. Ron, làm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hải quân bản bộ trại tân binh, mỗi một tân binh chương trình học đều không giống nhau, đồng thời sẽ không cố định, sẽ căn cứ tình huống thực tế từng bước điều chỉnh. Suro giao cho Ron bản, chính là hắn những ngày sau đó đem muốn tiến hành tu luyện chương trình học bản giờ, giấc, marathon, phụ trọng chạy, chạy nước rút 100 mét, hít đất, bật lên ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn, thanh một nước thể năng tăng cường huấn luyện, nồng nặc thể lực trường học sinh vừa coi cảm giác. Ron đối với này làm ra đúng trọng tâm đánh giá, có điều hắn cũng rõ ràng, cùng sinh trưởng ở địa phương vua hải tặc thế giới, nhân loại so với, đến từ địa cầu hắn tiên thiên tính thể phách không đủ coi, như thân thể nắm giữ đặc thù tài năng, tự lành lực kinh người, cũng thay đổi, không được hắn là cái nhược kê sự thực, đàng hoàng dựa theo bản lên chương trình học đi tới đệ một vị trí, huấn luyện, viên lập tức ném cho hắn một đống phụ trọng, cái cổ nổi gân xanh, giận dữ hét, cho người 30 giây thời gian mặc, binh sĩ sau đó chạy đi. Ron nhất thời tay chân lanh lẹ đem phụ trọng mang trên người, các loại marathon, đại quân đi ngang qua thời điểm, bước chân giẫm một cái đi theo. Chương 22, khủng bố trưởng thành tốc độ, nhớ kỹ các phế vật có thể đứng ở cái này đội ngũ, nói rõ các ngươi không như người khác, các ngươi chính là rác rưởi, đều cho lão tử đứng lên đến tiếp tục chạy, chân đứt đoạn mất sao, có muốn hay không ta hỗ trợ đánh gãy nó, phía sau cùng rớt lại phía sau quét nhà cầu hay là đi căng tin thái rau, nghĩ được chưa? Hải quân làm chống lại hải tặc chủ yếu sức chiến đấu, tỷ lệ thương vong cực cao, xưa nay thờ phụng, hôm nay nhiều chảy mồ hôi, ngày mai thiếu chảy máu, mà không phải cái gì tháp ngà cho tới bản bộ trại tân binh huấn luyện có thể nói địa ngục, phụ trách huấn luyện viên một cái so với một cái hung thần ác sát, giọng một cái so với một cái lớn, vừa giữa trưa huấn luyện tập, mệt ngã là có thể tiếp thu, nhưng màn tai chịu, đến tàn phá, khiến Ron không nói gì đến cực điểm cũng may, sắp thả cơm sự tình, để hắn dời đi sự chú ý, đắc ý tùy tùng đại quân đi tới căng tin, từ bàn ăn nơi bưng lên mâm, Ron đang chuẩn bị xếp hàng, đột nhiên phát hiện, hắn phía trước đội ngũ tự động tản ra, lưu ra một cái thẳng tới trước cửa sổ, đường nối, tình huống thế nào, đối với này Ron một mặt mộng bức, hắn đúng là đã quên, bởi vì ngày hôm qua, ký túc xá ức hiếp, sự kiện. Thêm nữa, buổi tối, gáp trung tướng tiến vào đại lao, sự kiện, trải qua một đêm vừa lên, ngọ lên men, hiện tại trại tân binh ai cũng biết trong bọn họ mới tới một cái, quái vật, giống nhau trong truyền thuyết tam đại tướng, giống nhau mấy năm trước trại, tân binh bá chủ Smoker, đều là hệ Logia trái ác quỷ năng lực giả, Ron, đồng thời tính cách cực kỳ ác liệt, 301 cùng với xung quanh ký túc xá toàn viên cùng nào đó không muốn tiết lộ họ, tên túc quản đối với này biểu thị, ngàn vạn chớ trêu chọc hệ Logia tiền kỳ, vô địch truyền thuyết Grand Liner thế nhân đều biết. Càng khỏi nói hải quân bản, bộ hơn nửa Ron vẫn là nguy hiểm sấm sét, các tân binh cũng không muốn nếm thử, bị điện tư vị kết quả là, nhìn hắn đến rồi, quả đoán nhường ra đường nối, tránh khỏi tai họa giáng lâm, ở trong đám người phát hiện một cái nào đó bóng người quen thuộc, chính là, trước đây đem mình hành lý đập xuống địa Yoro, nhìn hắn một mặt vẻ mặt sợ hãi, Ron bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, hóa ra là như vậy a, không công phu phản ứng những người qua đường này, hắn quan tâm chỉ có trở nên, mạnh mẽ nếu đường tránh ra, vậy thì đi đường tắt được rồi, lúc này cười toe, toét đi lên. Ở đánh cơm đại thúc ngạc nhiên nghi ngờ trong ánh mắt, chỉ, trong tay bàn ăn, đưa cái này cho ta chứa đây, tốt, đánh cơm đại thúc ngẩn người, muốn lên chức trách của chính mình, quả đoán, tiếp nhận bàn ăn, đem bàn ăn nhét tràn đầy sau đó Ron đưa tay ra lướt qua bàn, ăn, đem đựng món ăn lớn sát bồn cho nhấc lên, gánh sát bồn nghênh ngang đi tìm, chỗ ngồi ăn cơm, lưu lại đầy mặt mộng bức đánh cơm đại thúc cùng mặt sau xếp, hàng các tân binh, MMP, Ron ngươi đang làm gì, chính vào lúc này, một tiếng quát lớn hấp dẫn chú ý của mọi người, nghe thấy âm thanh, Ron co rụt lại đầu. Quay đầu lại nhìn thấy Suro nổi giận, đùng đùng dáng vẻ, kết hợp với chính mình hiện tại hành vi, lúng túng giải, thích, Suro huấn luyện viên, sự tình không phải như ngươi nghĩ con, buổi chiều huấn luyện tiếp tục, Ron nâng lên phụ trọng, cái thứ nhất đi tới, chỉ định khu vực phụ trách này hạng huấn luyện viên từ lâu chờ đợi đã lâu, cũng không phí lời, trực tiếp bốc lên cái còi, chính mình đếm lấy, 300 cái hít đất, bắt đầu, thu, nương theo chói tai thổi còi, Ron buổi chiều huấn luyện bắt đầu rồi 300 cái, hít đất không phải kết thúc, chỉ là một cái bắt đầu, kết thúc tổ thứ nhất. Ron thu được 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, sau đó tập trung vào tổ thứ hai, 500 cái, chờ đến nhật mỏng Nishiyama, màn đêm buông xuống, ăn xong cơm tối Ron một bước, lay động hướng về ký túc xá đi đến, a mệt chết, hải quân bản bộ, lại còn khủng bố như vậy, nên nói như thế nào, không hổ là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, một ngày huấn luyện kết thúc, bản lên hết thảy hạng mục hoàn thành, vừa vặn, ép khô Ron mỗi một tia thể lực, liền ngay cả chính hắn đều không thể tính toán ra bản thân thể năng cực hạn, lại bị người ngoài dễ như ăn cháo hiểu rõ thấu triệt, như không phải cái bụng ăn no một lần nữa tiếp tế, lúc này Ron từ lâu ngã, xuống bởi vậy có thể thấy được, hải quân ở huấn luyện người mới phương diện, đến cùng nhiều có tâm đắc, cùng hải tặc bình thường chiến đấu trưởng thành so với, phương thức này không, thể nghi ngờ càng an toàn, càng nhanh và tiện, càng nhanh chóng, thích hợp, lượng lớn bồi dưỡng nhân viên hải quân bản bộ trại tân binh, không thẹn với nó, ở bên ngoài danh tiếng, ngày thứ nhất, Ron khó gặp không có tiến hành ngày khác thường tự tan rèn, luyện, nhào ở trên giường, mí mắt như rót chì như thế, trực tiếp ngủ chết rồi, thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt như toa sau 3 ngày, lúc chạm vạng, trại tân binh nhà lớn đỉnh, Ye Phi khóe miệng co giật nắm bắt, tư liệu, ngẩng đầu lên, Isuro, người cảm thấy ta ngốc sao, ta tình nguyện là ta choáng váng, Suzo hỗn loạn nghĩ, chợt phát hiện Ye Phi ánh mắt không quen, vội vàng trả, lời, lão sư, những này số liệu đều là tức thời ghi chép xuống, không có làm, bộ, ta đương nhiên có biết hay chưa làm bộ, không phải vậy ngươi hiện tại ở phía, sau hoa viên nằm có tin hay không, Ye Phi tức giận trả lời một câu, sau đó cầm lấy tư liệu, trong ánh mắt tràn, ngập khiếp sợ, loại này trưởng thành tốc độ, sẽ không sai chính là vật kia mang đến hiệu, quả. Trên thực tế có rất ít lính mới biết hoặc là nói đi chú ý, ở tại bọn hắn mỗi, ngày huấn luyện đồng thời, phụ trách trước mặt hạng mục huấn luyện viên đều sẽ, đối với hắn làm ra phán xét, xác định mỗi người trưởng thành tiến độ, cuối, cùng tập hợp giao cho Ye Phi, những này số liệu, là quyết định lính mới huấn luyện hạng mục điều chỉnh chủ, yếu nhân tố, theo lý mà nói, ngăn ngắn 3 ngày, một người căn bản không thể thu đến bao lớn, trưởng thành ở trong số liệu hối báo lên sau, Suro theo bản năng đem bỏ qua, chuẩn bị thu vào hồ sơ có điều bỗng nhiên. Hắn chú ý tới văn kiện phía dưới, đại biểu cần gấp thay đổi, màu đỏ dấu ấn, lúc này khiếp sợ một lần nữa rút ra, tinh tế xem sau, hắn lập tức chạy đến Ye Phi văn phòng, đem trong tài liệu báo, cho hắn, bởi vì, chỉ là 3 ngày, hắn liền hoàn mỹ thích đồng ý đồng thời ở sau khi kết thúc, huấn luyện, thể lực chí ít còn lại 2 điểm rõ ràng trước mệt bò không đứng, lên, hôm nay nhưng hắn đúng là nhân loại sao, vì là lính mới định ra huấn khóa trình huấn luyện là lấy ép khô lính mới mỗi, mục tiêu thể lực vì là mục tiêu. Ai đều không biết ngoại lệ càng đừng thi lô ân, huấn khóa trình huấn luyện là Ye Phi tự mình định ra, làm tiền nhiệm đại, tướng, Ye Phi phán đoán tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, như vậy nếu như Ye Phi không có phạm sai lầm, vấn đề dĩ nhiên là xuất hiện ở, Ron trên người, Suzo không phải chưa từng thấy thiên tài, nhưng thiên tài là dùng để hình, dung nhân loại hình dung từ như vậy trưởng thành tốc độ cùng với thích ứng, năng lực, xác định Ron không phải cái gì cũng có nhân loại ngoại hình những, sinh vật khác, à đại khái chứ, đối với vấn đề này, Ye Phi không biết giải thích như thế nào mấy chục năm trước. Sự kiện kia bị không nguyên soái thiết vì là tuyệt mật, vì là tránh khỏi bằng thêm sự cố, liền ngay cả chính phủ thế giới cũng không rõ. Chần chờ chốc lát, Ye Phi hỏi: "Y hiện tại Ron ở đâu về ký túc xá sao? Hả lão sư là muốn đi tìm hắn sao?" Suro ngẩn người, hồi đáp: "Ừ không có, hắn hôm nay có lưu lại thể lực, vì lẽ đó, phải tiếp tục sử dụng hắn bộ kia dùng sấm sét kích thích rèn luyện phương pháp, vì để tránh cho ảnh hưởng người khác, ta đem hắn ở lại phòng huấn luyện, lại là bộ kia tự tàn kiểu rèn luyện." Nghe được danh từ này, Ye Phi hừ lạnh một tiếng. May là Ron có siêu cường tự, lành năng lực, không phải vậy hắn như thế rèn luyện, đã sớm đem mình luyện phế, bỏ gáp tên khốn kia, biết rõ này không một chút nào ngăn cản hắn, vì quan hệ hai cái cao nhân tiền bối trong lúc đó vì cảm tình gút mắt. Suro, ngẩng đầu nhìn trời, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trang không nghe thấy, chương 23, Ye Phi thu đồ đệ, một tháng sau, phòng huấn luyện ở lính mới nhà lớn tầng thấp nhất, ở vào lòng đất 10 mét, nơi bí mật không gian, ở vị trí này, coi như bị đánh sụp cũng sẽ không ảnh hưởng đến mặt đất một điểm, một lông. Là rất nhiều lính mới thử nghiệm chiêu thức mới lựa chọn hàng đầu, đối với toàn thể lính mới mở ra chỉ cần đừng đần độn đem mình chôn, vậy thì, không vấn đề chút nào, làm Ye Phi đi tới Ron vị trí phòng huấn luyện, nhìn thấy chính là một đoàn, xinh đẹp hình người ánh chớp, làm sấm sét người, theo Ron trở nên mạnh mẽ, hắn đối với sấm sét kháng tính, cũng càng ngày càng mạnh như thế nào đi nữa chủ động khống chế, hệ logia, nguyên tố hóa ưu tiên cấp cũng sẽ mất đi rơi phần lớn thương tổn. Chỉ có chút ít điện lưu có thể kích thích bắp thịt điều này sẽ đưa đến hắn hiện tại không, thể không gia tăng lượng điện, mới có thể được rèn luyện hiệu quả, thần kỳ như thế vận dụng phương thức, Ye Phi tự tin kiến thức rộng rãi, cũng, xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có điều hắn rất nhanh muốn lên mục đích của chính mình, mở miệng nói, tạm dừng một lát Ron, ta tìm ngươi có chút việc, hả, xì xì, sấm sét thu lại tiếng thân thể lực, nhìn tiến vào phòng Ye Phi, Ron đứng lên, đến, đi Ye Phi tổng huấn luyện viên. Ngươi làm sao đến rồi, đừng xem Ye Phi từ sáng đến tối phần lớn thời gian đều ở trại tân binh trấn, thủ, nhưng hắn ra hiện tại các tân binh trước mặt số lần ít ỏi, phần lớn người chỉ có thể ở cuối năm bình đo thời điểm nhìn mặt hắn một lần, còn lại, thời khắc có thể tiếp xúc được cao nhất quan trên, chính là Suzo chuẩn tướng, ta nghe nói ngươi sẽ một loại dùng sấm sét kích thích bắp thịt cường hóa rèn, luyện chiêu thức, vì lẽ đó tới xem một chút, Ye Phi kéo tới một cái băng ghế nhỏ, sau khi ngồi xuống thiêu đốt xì gà. Ngươi vừa nãy dùng chính là chiêu kia đúng không, cho ta nói một chút ngươi, dòng suy nghĩ, có thật không tốt, Ye Phi ý tứ rất rõ ràng, là muốn chỉ đạo chính mình, đến từ tiền hải quân đại tướng, thế giới này đỉnh cao một trong những nhân vật, Ye Phi chỉ đạo, Ron vui mừng không xiết, đáp ứng một tiếng lập tức bắt đầu, giảng giải, mặc kệ Ye Phi tại sao phải làm như vậy, có lý do gì làm như vậy, được chỗ tốt, ngươi đều là hắn, Ron không tìm được lý do cự tuyệt các loại nói nguyên lý, Ron chụp chụp sau gáy, nói rằng, đại khái tình huống chính là như vậy.

cuối năm bình đo, quá tải hình thái 10 triệu vôn, này một chiêu linh cảm đến từ 9 ngày khác thường sử dụng tự tàn kiểu rèn, luyện phát, có thể nói là người trước kéo dài vận dụng tự tàn kiểu rèn luyện, phát, hiện tại chính thức mệnh danh là sấm sét kích thích phát, thông qua, năng lực giả tự chủ ý thức khống chế thân thể nguyên tố hóa, dùng điện lưu chế, tạo đau xót, kích thích gân cốt, do đó được rèn luyện hiệu quả, cái gọi là quá tải hình thái, chính là ở cơ sở này lên, nhét vào càng to lớn, hơn điện lưu, từ đơn thuần rèn luyện chiêu thức, biến thành phụ tá tiến công, tính bùng nổ chiêu thức, quá tải hàm nghĩa phi thường dễ hiểu, vượt gánh nặng, vượt qua quy định vận, tái tiêu chuẩn, sấm sét người quá tải nguyên lý chính là như vậy, thân thể của hắn có một cái, tiêu chuẩn hạn ngạch, cũng chính là hắn có thể sử dụng to lớn nhất vôn đối, với tự thân sử dụng hạn ngạch bên trong điện lưu chính là sấm sét kích thích, phát, mà ở hạn ngạch ở ngoài, coi như quá tải, tại thân thể bên trong bỏ thêm vào điện lưu, đem vượt qua thân thể chứa đựng, hạn mức tối đa sấm sét trói chặt ở trong người vận chuyển, do đó cường hóa uy, lực, tiến hành công kích cùng phóng thích, quá trình này kéo dài trạng thái, chính là quá tải trạng thái, một tháng trước quá tải ánh chấp quyền, chính là thông qua quá tải cường, hóa, để hắn đánh ra vượt xa thân thể cực hạn sức bùng nổ quyền anh cái kia một, chiêu uy lực trải qua Giê Phi phán định, đã có đầy đủ 500 đạo lực giá trị, là, hắn lúc đó thân thể đạo lực giá trị gấp 10 lần, trải qua Giê Phi hơn một tháng dốc lòng chỉ đạo, tố chất thân thể tăng gấp đôi, trở nên mạnh mẽ. Hiện nay Ron không chỉ có khống chế lại trước đây không cách nào khống chế công kích phương hướng, chỉ có thể thẳng thắng, đồng thời chỉ có thể tiến hành cục bộ quá tải ánh chấp quyền, sau đó ở đây cơ sở lên, diễn sinh ra toàn thân tính quá tải trạng thái, đây là chỉ có Ron cái này sấm sét kích thích pháp phát minh người mới có thể làm đến sự tình, người bình thường mặc dù đồng dạng cầm tiếng sấm trái cây, cũng chịu đựng không được loại đau khổ này, không bỏ ra nổi loại kia thiên phú, ở toàn thân tính quá tải hình thái dưới, Ron tố chất thân thể cùng sấm sét uy, lực đem tăng cường mạnh mặc dù hiện tại chỉ có thể hoàn mỹ khống chế 10 triệu, vôn, có thể dù cho không sử dụng trái cây năng lực, hắn mỗi một quyền mỗi một chân, cũng sẽ không yếu hơn 500 đạo lực, dù sao quá tải hình thái, 10 triệu vôn, đại biểu ở hắn đã có 30 triệu vôn, cơ sở lên, quá tải 10 triệu vôn điện lưu, mang đến chính là toàn thể tính, tăng cường, chỉ có điều đánh đổi vô cùng nghiêm trọng, cùng thiết bị quá tải như thế. Căn cứ quá tải cực hạn cùng thời gian, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, nghiêm trọng người thiêu hủy thiết bị dẫn, đến thân thể đảng máy, không cách nào điều động bất kỳ sấm sét tỷ như hắn hiện, tại cực hạn quá tải, 30 triệu vôn, nếu như không phải tự lành lực kinh người, trong lòng có rừng cây, này một, chiêu Ron chỉ có thể đem ra liều mạng dùng, mà không phải làm thường quy năng, lực, quá tải hình thái uy lực đủ mạnh, nhưng không cách nào tiến hành nguyên tố, hóa, giết địch 1.000 tự tổn 800, thực chiến ý nghĩa càng cùng thể, phách cường độ cùng một nhịp thở, cầm lấy ấm nước uống nước. Ron yên lặng suy nghĩ, hơn nữa quá tải ánh chớp quyền chỉ là ta mô phỏng theo Kiraru tốc độ ánh, sáng đá không được, mạnh mẽ quá tải, dùng thân thể đánh ra nắm giữ sấm sét tốc, độ quyền anh, là một loại thủ xảo phương thức Mirai tương lai trọng điểm cần, phải đặt ở khai phá trái cây năng lực lên, trước tiên định một cái tiểu mục tiêu, khai phát ra lấy sấm sét tốc độ cùng lực sát thương vì là tiền đề sử, dùng phổ thông ánh chớp quyền, uy lực nhỏ, nhưng càng thực dụng có thể chuyển, đổi tốc độ không đủ. Vấn đề này không có chỗ xuống tay đơn thuần bắn ra lôi, trụ nắm đấm còn không bằng tha điện ế, oanh, đang muốn lắm, phòng huấn luyện cửa lớn bỗng nhiên bị người một cước đá văng, Suzo đứng ở ngoài cửa, nổi giận đùng đùng quát, Ron ngươi biết hôm nay là, ngày gì sao, bị giật mình Ron rụt cổ lại, quay đầu lại cười khúc khích, y ha, ha, ha ta, đương nhiên biết là ngày gì tới sư huynh, thiếu cho lão tử thấy sang bắt quàng làm hò hiện tại, lập tức cút, về tập hợp, phải, hải quân bản bộ. Hàng năm đều sẽ có một lần phi thường trọng đại hoạt động, đến lúc đó phần lớn không có nhiệm vụ tại người hải quân tướng lĩnh đều sẽ đến, đây xem lễ, đồng thời ngày đó bản bộ cứ điểm đối với đảo Uheira dân mở ra, để bọn họ đi, vào tìm hiểu một chút hải quân đại tân sinh sức mạnh và khí thế, tình cảnh, tương đương chi náo nhiệt, cái này hoạt động, chính là hải quân bản bộ trại tân binh mỗi năm một lần cuối, năm bình đo, chờ Ron chạy về đội ngũ dừng lại, nhóm đầu tiên tiến hành bình đo binh lính đã, chuẩn bị leo lên sân khấu, qua nhà. Thực sự là đồ sộ, nơi này là hải quân bản bộ vịnh cảng mặt sau đủ để chứa đựng 10 vạn người, quảng trường khổng lồ, phóng tầm mắt nhìn tới, người ta tấp nập, một chút, không nhìn thấy đầu trống trải quảng trường ở các binh sĩ nỗ lực dựng lên một tòa đài cao, đỉnh cao nhất ngồi hải quân bản bộ nguyên soái, Sen Gúc Đức Phật, ở so với hắn hơi hơi thấp một chút vị trí, ngồi hai tên hải quân bản bộ đại, tướng, Akainu cùng Kiyaru, Akiji vì nhiệm vụ tại người, không có tham dự lần, này xem lễ sau đó sẽ phía dưới địa phương. Mới phải bản bộ trung tướng nhóm, chỗ ngồi, lấy bản bộ các đại lão vì là chính tay, gỗ chỗ ngồi hướng về hai bên kéo dài, vây ra một vòng tương tự với La Mã đấu thú tràn hình tròn tường cao, độ cao, vượt qua 30 mét từng cái ở tại Marinfo nhiều trấn nhỏ bên, trong hải quân gia thuộc cùng các cấp quan quân tụ hội một đường, một bên quan, sát biểu diễn, một bên vì chính mình quen biết lính mới cố lên tiếp sức, bỗng nhiên, Kiyaru lông mày nhíu lại, nhìn lối vào hơi chút hỗn loạn lính mới, đội ngũ, hèn mọn nở nụ cười. Ý a được ta còn tưởng rằng tiểu từ kia bị Giê Phi, lão sư kéo đi địa ngục đảo huấn luyện, không nghĩ tới còn ở bản bộ a, bởi chuyện đêm đó dẫn đến ở lại trường coi, này thời gian một tháng, Ron Ba, điểm thẳng hàng, đàng hoàng ngồi xổm ở trại tân binh bên trong huấn luyện, cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Kiraru đương nhiên sẽ không như vậy nhàn, không có việc gì tới hỏi thăm tin tức về hắn. Đến đây đã có một tháng không nhìn thấy hắn, chính là cái kia sau tiếng sấm trái cây năng lực giả. Akainu an vị ở Kiraru bên người, hắn vốn là không chuẩn bị lại đây xem lễ, nhưng nghĩ tới lần này sẽ có Ron xuất hiện, liền tạm thời thả tay xuống đầu công tác, lại đây quan sát một hồi, hy vọng hắn xứng đáng tiếng sấm trái cây tên tuổi. Akainu từ không cho là mình dung nham trái cây yếu, hắn cũng dùng hành động thực tế chứng minh dung nham trái cây sức mạnh. Nhưng ở Ron sau khi xuất hiện, cái gì mạnh nhất hệ Logia, vô địch trái cây, các loại lời đồn đã truyền nhảm ở bản bộ khuếch tán, mặc dù không quan tâm cũng hầu như là có thể nghe thấy. Đường đường đại tướng còn không đến mức cùng một tân nhân trí khí, mà là muốn tới xem một chút Ron có nên hay không nổi hải quân đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng. Vậy ngươi chớ để cho giật mình nha, Akainu. Kiraru chậm rì rì nói chuyện, nhìn về phía dưới cả người hắc khí bao phủ gác, nhếch miệng lên một tia chế nhạo. Đáng sợ không riêng là tiếng sấm trái cây, càng là tên là Ron lính mới. Nhìn thấy Ron ra trận, bị giam một tháng hôm nay mới hình phạt đầy phóng thích, gáp hung tận cắn xé bánh đô nất, đối với hắn ném đi giết người giống như ánh mắt. Tên tiểu hỗn đảng này trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Lo Ron, hắn làm sao đến rồi? Xuyệt, phí lời, hắn cũng là lính mới a. Nhìn thấy Ron đứng ở đội ngũ bên trong, những người còn lại dồn dập quăng tới ánh mắt kinh nghi, bởi trưởng thành tốc độ quá nhanh, người biết chuyện tất cả đều kinh động như gặp thiên nhân liền sợ đập. Còn lại lính mới rèn luyện nhiệt tình, chỉ là lớn thời gian nửa tháng, lạc nghĩ sẽ không có ở lớn thao trường cùng bọn họ đồng thời tiến hành huấn luyện thân thể. Thời gian còn lại Jeffy đem tự do giao cho hắn, để chính hắn tiến hành tu luyện, chỉ ở lúc cần thiết đối với hắn cung cấp trợ giúp, chỉ điểm sai lầm. Ở trại tân binh, đây chính là số rất ít thiên tài mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, ở khóa này bên trong càng là độc nhất vô nhị, không thể hỏi ý. Thêm vào Ron ít giao du với bên ngoài, thường thường rèn luyện lên ở phòng huấn luyện một giờ chính là 3-5 ngày, cho tới phần sau trăng rất nhiều lính mới cũng không biết Ron ở đâu, liền hắn ra biển chấp hành nhiệm vụ độ khả thì nói hết ra. Bây giờ nhìn thấy Ron trở lại lính mới đội ngũ, tự nhiên là rất là kinh ngạc. Ở Ron sau khi về hàng, Suzo chạy chậm đi tới Jeffy bên người, sau khi chào nói rằng: Jeffy tổng huấn luyện viên, trại tân binh toàn viên tập hợp xong, xui xin chỉ thị, tổng có một ngày lão tử muốn xé ra hắn. Lính mới cuối năm bình đo suýt chút nữa vì Ron gây ra chuyện cười. Jeffy sắc mặt đen nước mỡ, có điều cân nhắc đến hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm, hắn liếc nhìn bên kia hoạt dở trò lính mới, vung tay lên: để bắt đầu đi. Phải trở lên nội dung chỉ do hư cấu, như có Raido ăn thua gì đến ta. Được rồi, nói một chút phòng gậy quá tải hình thái là đại thụ não động mở ra, dù sao vua hải tặc thế giới rồi, đừng nói cứu khoa học không khoa học, tồn tại tức hợp lý. Chương 25, bình đo bắt đầu. Đại tướng dự đoán, bồ muốn bắt đầu rồi sao? Lên đi, quyên nhà người từ không chịu thua, cố lên a nhi tử. Theo người mặc chính nghĩa áo choàng cao to huấn luyện viên bước lên chính giữa cái kia rộng rãi nền tảng, cả tòa ở đấu thú tràng ở nhất thời sôi vọt lên, bởi trọng điểm ở bình đo mặt trên, không nhiều như vậy tục lễ. Thượng tá huấn luyện viên khi chiếm được sen gút sau khi gật đầu, lập tức giơ lên trong tay. Khờ xí, hải quân bản bộ 1514 năm trại tân binh cuối năm bình đo bắt đầu. Đội thứ nhất ra khỏi hàng, nương theo huấn luyện viên tan nát cõi lòng tiếng reo hò, trước đây vẫn đang làm chuẩn bị hoạt động các tân binh liệt đội ngũ chỉnh tề, ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên đài cao, từng cái sóng lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp như một con kiêu ngạo gà trống. Ở các cấp quan quân trong mắt, bình quân đạo lực không đủ 500, các tân binh rất yếu, đối mặt rộng lớn biển rộng, ném vào bọt nước đều đập không ra một cái. Nhưng này cổ nhuệ không mà khi khí thế không thể khinh thường, liền ngay cả chịu đủ hải quân đỉnh cao thực lực đứt gãy quấy nhiễu sen gút, nhìn thấy bọn họ sau cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Chỉ cần mới mẻ huyết dịch không ngừng bổ sung, hải quân như cũ là trấn áp biển rộng hải quân. Rất nhanh, nương theo một tiếng thổi còi, trại tân binh cuối năm bình đo chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đơn giản nhất kiểm tra công kích đạo lực giá trị. Chen, một vệt kiếm reo vang vọng ở trong không khí, đệ nhất liệt người số một rút kiếm ở tay, hít sâu một cái, sau đó ở vô số người nhìn kỹ, mạnh mẽ xông về phía trước. Ở hắn phía trước, mang lên do Vegapunk thiết kế nói lực giá trị máy khảo nghiệm khí, mỗi một đài cũng giống như là một tấm cửa sắt cao vót to lớn. Máy khảo nghiệm khí mặt sau là màn hình, trừ phi công kích có thể xuyên thấu cửa sắt, bằng không nó đều có thể chuẩn xác cho thấy đạo lực giá trị. Đương nhiên, vì là các tân binh chế tạo máy khảo nghiệm khí, hạn mức tối đa sẽ không quá khuếch đại 3.000 đạo lực giá trị kiểm tra cực hạn. Suzo có thể dễ dàng. Todoroki nằm sấp làm xuất thủ trước người kia. Ron nhận thức bản bộ thiếu tướng Quinn Master, nhi tử Quinn Toko, làm đang tiến hành lính mới bên trong ít có vài tên kiếm thuật cao thủ, cầm trong tay lương khoái đao, mơ hồ đến kiếm khí phá không cảnh giới. Mặc dù bây giờ đối với chính mình không tạo thành được uy hiếp, một khi nắm giữ Busosuke Haki, đó là Ron cũng không thể khinh thường đối thủ. Cho dù tay cầm tiếng sấm trái cây, Ron cũng tự không cho là mình ở trại tân binh vô địch thiên hạ, bởi vì hắn rõ ràng cái gọi là vô địch là đối lập hoàn cảnh cùng đối thủ tới nói. Tỷ như Zoro đang bị Ron đánh đổ sau, đã từng trăm cường mũi nhọn, xin phai mờ mọi người rồi. À, đây là một phản diện giáo tài. Ở trại tân binh vô địch, thả đi địa ngục đảo, khả năng một tháng đều kiên trì, không tới, băng, vọt tới trước súc lực, kiếm sĩ chém xuống một kiếm, đem lương khoái đao mạnh, mẻ bổ vào trên cửa chính, phát sinh tiếng vang ầm ầm đám người xung quanh hơi, có dị động, nhưng lập mắt cô chế thu lại tương ứng huấn luyện viên kiểm tra sau, giơ lên cờ xí, bố cáo thành tích hữu hiệu, sau đó lớn tiếng tuyên đọc, Quinn, Toko, đạo lực giá trị, 550, ao ao ao, đoàn người lúc này mới bắt đầu sôi trào, tiếng ồn ào không dứt bên tai, 550 đạo lực Quinn nhà tiểu quỷ càng ngày càng đặc sắc a, Quinn thiếu tướng, đêm nay ngươi có thể phải mời khách mới được, nơi nào, hắn còn kém xa lắm đây, ha ha ha, 550 đạo lực có thể không phải số lượng nhỏ, đặt ở lính mới bên trong có thể, nói là cực kỳ đáng sợ con số, phải biết trăm cường lính mới Yoro cũng mới, 300 đạo lực, Quinn Toko thành tích ở khóa này bên trong đủ để đứng vào 10, vị trí đầu, rất hiển nhiên, hắn là Jeffy cố ý an bài cái thứ nhất đi tới, dùng để sao, nhiệt khí phân, ta đột phá ha ha ha ha phụ thân, ngươi nhìn thấy không, kiểm tra ra số liệu để kiếm sĩ mừng rỡ không ngớt, hắn cũng không nghĩ tới có, thể trường thi bạo phát, đánh ra 550 nói lực, liền giơ lên lương khoái đao, hướng về người nhà ra hiệu sau đó, lập tức bị huấn luyện viên một cước đạp xuống đài, thét ra lệnh hắn thu hồi vũ, khí về đơn vị, làm binh sĩ, ở nguyên soái cùng các đại tướng trước mặt đối với mình người rút, đao, chán sống rồi đây, ở mọi người cười vang bên trong, mới vừa rồi còn đắc ý Quinn thiếu tướng nhất, thời khóe miệng có giật, suy nghĩ về nhà nên làm sao giáo huấn cái này cho hắn, mất mặt nhi tử, sau đó, các tân binh lục tục đi tới kiểm tra, làm bản bộ trại tân binh, nơi này chỉ có thiên tài cùng cường giả, coi như là từ hải quân trường quân đội đi ra học sinh tốt nghiệp, cũng không, nhất định có thể gia nhập bản bộ trại tân binh, ở trước đại tướng Gia Phi Thủ, hạ tiếp thu huấn luyện Ron hơn một tháng trước gia nhập thời điểm kiểm tra ra, thân thể số liệu đã là người thường 5 lần 50 đạo lực, có thể đều thiếu một, chút bị đánh tới không hợp cách nhãn mát, vì lẽ đó giờ khắc này, bất kỳ người lính nào đánh ra đến nói lực giá trị, đều không dưới 3 chữ số, mạnh mẽ người thậm chí có thể đánh ra 300.500 tả hữu, số liệu, có thể nói hoa lệ đồ sộ, rất nhanh. Theo nhiều đội lính mới kiểm tra xong, Ron vị trí đội ngũ rốt cục đi tới phía trước nhất thấy này, Kizaru hơi nheo mắt lại, rất hứng thú cùng, Akainu nói rằng, Akainu đại tướng, ngươi nói tiểu tử kia, có thể đánh ra bao, nhiêu đạo lực công kích, Ron đang tiến sắm trái cây phương diện thiên phú không thể nghi ngờ, một tháng trước liền có thể đánh ra 228, 4 lần nữa với bản thân đạo lực giá trị, công kích, sau đó trại tân binh còn truyền ra Ron trưởng thành tốc độ quả thực, không phải người nghe đồn hiện một tháng trôi qua, cũng không ai biết Ron mạnh, như thế nào, có điều đều là hệ Loria. Bọn họ có thể căn cứ tự thân trưởng thành tốc độ dự, tính ra cái đại khái con số, đối với này, Akainu hiếm thấy nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau nói rằng, lệ 400, không, 500 cất bước, 1.000 trở xuống, ô ngươi cũng thật là để mắt hắn a, Akainu đại tướng, Kizaru ngạc nhiên nhìn Akainu một chút, 500 so với 228, con số này há không, phải nói, Ron thời gian một tháng kém cỏi nhất đều chiếm được gấp mấy lần, tăng cao vậy cũng là ba người bọn họ đều không có thể làm đến sự tình, càng khỏi nói hạn mức tối đa cao tới 1.000, hừ ngươi có thể không nên quên hắn khai phát ra đến sấm sét kích thích, pháp, Akainu hừ một tiếng, mặc dù không cam tâm, không thừa nhận cũng không được Ron, khủng bố thiên phú, những tư liệu kia Jeffy tổng huấn luyện viên truyền đi, tới sau, Vegapool nhưng là đang gia tăng thời gian nghiên cứu theo hắn bảo, đảm, nói một khi hoàn thành, hải quân binh sĩ thực lực đem được bay vọt tính, tăng lên làm khai phá người, chúng ta không cái kia tiện lợi. Không có nghĩa, là hắn cũng không được, nghe được này Kizaru hút vào ngụm khí lạnh, ngữ khí suyệt suyệt, ta liền nói, gần nhất hòa bình chủ nghĩa người khai phá tiến độ làm sao dừng lại, nguyên, lai hắn bận biểu cái kia đi tới a ạch, nói còn chưa dứt lời, Kizaru bỗng nhiên cảm thấy một cổ sát khí bao phủ ở trên, người mình, nhất thời mí mắt điên cuồng loạn động, sửa lời nói, ha ha ha, vẫn là chờ mong một hồi biểu hiện của hắn đi, thế này, Sengoku mới hừ lạnh một tiếng, hững hờ nhắc nhở, về làm khoa học quân, lính thống soái. Ngươi có thể muốn chịu nổi trách nhiệm Akizaru ngũ lão tinh, đối với hòa bình chủ nghĩa người có thể là phi thường coi trọng, làm trung với chính phủ thế giới hải quân nguyên soái. Sengoku vừa bắt đầu, cũng không đồng ý Jeffy đề án lý do không gì khác, ở hòa bình chủ nghĩa người, khai phá then chốt thời điểm kỳ đi làm những chuyện khác, coi như chỉ là một cái manh mối, ngũ lão tinh cũng nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến, may là Vegapool hồi phục nói vật ấy có thể phổ cập, hải quân có thể sử dụng, chính phủ cơ cấu cũng có thể sử dụng, lợi nhiều hơn hại, Sengoku mới cuối, cùng quyết định đăng báo, ha ha ha ha. Mình bạch Minh Haku, trên khán đài khúc nhạc dạo ngắn, ngoại trừ khoảng cách rõ rệt gần hải quân, các đại lão ai cũng không có chú ý tới bọn họ hiện tại ánh mắt đều đặt ở chính, chậm rãi bước hướng đi máy khảo nghiệm khí tên thiếu niên kia, ánh mắt khác, nhau, chính là hắn sao trong truyền thuyết tiếng sắm trái cây năng lực giả, mau nhìn Ron đi tới, xem ra rất trắng chắc, thực lực phải rất khá, cắt, ta ngược lại thật ra nghe nói hắn lần đầu thành tích khảo sát mới 50, đạo lực, thiếu một chút thất bại, không thể nào có như vậy nhược sao, 50 đạo lực đặt ở thế giới này đã siêu thoát rồi người thường phạm trù. Nhưng, đặt ở bản bộ trại tân binh, há lại là một cái y nhược có thể giải thích, ngăn ngắn một tháng, hắn sẽ không phải chỉ có thể đánh ra 100 đạo lực chứ, có khả năng này coi như là tiếng sắm trái cây năng lực giả, cũng không nhất, định vô địch, Trong lúc nhất thời mọi người dồn dập ném lấy tầm mắt, vẻ mặt khác nhau đặc biệt là một số không nhìn nổi người khác tốt gia hỏa, càng là ở trong lòng âm thầm cười trộm, chờ Ron xấu mặt. Bởi trại tân binh đóng kín kiểu huấn luyện, ngoại trừ cao tầng có quyền hỏi đến, những người còn lại cũng không biết trong đó phát sinh cái gì. Nếu như bị đám kia Ron bạn cùng phòng biết ý nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ vuốt chính mình mơ hồ làm đau thân thể. Đầy mặt vô tội xin thề, một đời rửa không sạch điểm đen, nhưng hắn ở sấm sét phương diện thiên phú, nhưng là 228A, lấy hắn trưởng thành tốc độ, một tháng sau, trời mới biết cái này quái vật đã biến thành ra sao. Vì để tránh cho Sujo ở lính mới trước mặt mất đi uy nghiêm, Jeffy cũng không có công bố hắn bị đánh bại sự tình, nhưng Ron vào ngày thường trong khi huấn luyện bày ra thiên phú, đã đáng sợ đến khiến đám này lính mới chấn kinh rồi. Chương 26, quá tải hàm nghĩa, tám long nâng châu. Phụ trách hạ lệnh huấn luyện viên vừa vặn là người quen, chính là Ron ngày thứ nhất kiểm tra thời điểm phụ trách tên kia thượng tá nhìn thấy Ron lên đài, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay ngăn cản còn lại lính mới, các ngươi chờ một chút, chờ hắn thi kiểm tra xong trở lên đi. À, còn lại lính mới mờ mịt mắt to trừng mắt nhỏ, không biết làm sao có điều đối mặt huấn luyện viên, bọn họ không dám nghi vấn, ôm một bụng nghi hoặc lùi về sau rời đi nền tảng. Tình cảnh này để trên khán đài Kiraru mí mắt giật giật, há mồm nói rằng, nghe này, này, có muốn hay không, như thế đáng sợ mới hơn một tháng mà thôi à, đều là hệ Loria. Hắn tự nhiên biết thượng tá huấn luyện viên tại sao muốn làm như thế, muốn hỏi những người khác hệ Logia rõ ràng nhất đặc điểm là cái gì, 10 cái, có 9 cái sẽ trả lời, nguyên tố hóa, xác thực, loại kia không nhìn hết thảy công kích vật lý, trừ phi mang theo, Busosuke mới có thể bắn trúng thực thể năng lực đặc thù, nhưng là hệ Logia được gọi là mạnh nhất trái cây cơ sở, nhưng ngoài ra, bài trừ rơi, nguyên tố hóa năng lực này, còn lại cái gì, đáp án là phạm vi công kích, hệ Logia mạnh mẽ nhất năng lực tiến công, không phải tương ứng nguyên tố lực, sát thương. Mà là một khi sử dụng, loại kia dường như thiên tai mênh mông vô, biên giơ tay nhất chân, đều có thể phát sinh không thể tránh khỏi, khiến người bình thường tuyệt vọng bao trùm kiểu công kích, như Akiri ở nguyên tác bên trong biểu hiện ra, đông lại biển rộng, chế tạo, liên tiếp hai hòn đảo, duy trì một tuần không tan rã hàng băng đường nối loại, khi diện tích che phủ tích, đã không thể dùng đơn thuần, rộng lớn, đi hình, dung, chính là trả lời một câu, che ngập bầu trời, vì lẽ đó đến đó đáp án rất hiển nhiên cân nhắc đến Ron cũng không phải tam đại, tướng, không có như vậy khống chế chính xác lực. Thêm nữa sấm sét không thể khống cùng lực phá hoại, sợ hắn toàn lực bạo phát dưới không cách nào khống chế lan đến phạm vi thương tổn được còn lại binh sĩ, liền huấn luyện viên để những người khác người tạm thi hành chờ đợi, chờ hắn kiểm tra kết thúc trở lên đài. Thế nhưng ta nhớ cho chúng ta thu được đơn độc lên đài kiểm tra thù vinh đã là nửa năm sau đó chứ. Kizaru chẹp chẹp miệng thở dài nói, thực sự là thật là đáng sợ, thật là đáng sợ a. Sấm sét vốn là dễ dàng khuếch tán, nói không chắc Jeffy tổng huấn luyện viên là cân nhắc đến điểm này mới để hắn đơn độc lên đài. Akainu không thể phỏng đoán, làm ra như vậy suy đoán. Kizaru không đồng ý cũng không phủ nhận, nhìn về phía tên kia đứng lên đài, cường tráng bóng người, sờ sờ cầm, là như vậy phải không? Trên khán đài, chờ đợi còn lại binh sĩ lui ra đến an toàn vị trí, thượng tá, huấn luyện viên mới ra hiệu Ron, Ron lính mới, ngươi có thể bắt đầu rồi. Nhìn hắn đứng thẳng vị trí, một có không đúng bất cứ lúc nào chuẩn bị nhanh, chân lao nhanh, Ron, tổng cảm giác mình bị xem là nhân vật nguy hiểm đối xử a, đối với ta có chút tự tin có được hay không? Lúc này, thấy Ron sững sờ ở tại chỗ, Jeffy khóe miệng có giật phun nước bọt, tiểu tử ngươi phát cái gì lăng đây, mau nhanh đánh xong hạ xuống, a là, này thời gian một tháng, Ron dễ thân hiểu rõ Jeffy đối xử đệ tử là cỡ nào thân thiết, hiện tại thấy hắn phát hỏa, mau mau trở nên nghiêm túc, quanh thân quấn quanh lên điện lưu, trong lúc nhất thời lôi đình nổ vang. Vô hình một ngạt khí tức giống ma trảo, như thế nắm lấy chúng nhân trái tim, làm người không nhịn được nín hơi ngưng, thần trong không khí lam quang lấp lóe, sấm rền cuồn cuộn, chấn động mạng tai. Ồ, đây chính là tiếng sấm trái cây sao, khí thế thật là đáng sợ, không sai, coi như lần thứ nhất kiểm tra chỉ có 50 đạo lực giá trị, chỉ nhìn, biểu hiện bây giờ, liền tuyệt đối không chỉ 100 đạo lực, ngay ở những người còn lại đối với Ron ôm để chờ thời điểm, đột nhiên, một đạo, bằng thùng nước sấm sét phóng lên trời, ánh chớp mãnh liệt, chói mắt sáng sủa, lại Ron đứng thẳng ở một mảnh cháy đen trên bình đài. Hoặc dở trò, khoảng cách xa hơn một chút bình dân sững sờ nhìn tình cảnh này, có chút ngạc, nhưng nghi ngờ hỏi, đây là làm sao, hắn kiểm tra kết thúc rồi à, sẽ không phải là vận dụng năng lực thất bại chứ? Không, cũng không có, có nắm giữ Kenbun sao? Haki quan quân sắc mặt nghiêm nghị, nhìn giữa sân khắp, toàn thân tỏa ra cực kỳ nồng nặc nguy hiểm khí tức Ron, bình tĩnh mở miệng, hắn chỉ là ở làm nóng người, ạch là như vậy phải không? Câu hỏi người kia nhún nhún vai, chính muốn nói gì, bỗng nhiên cảm giác bầu, không khí không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa khán đài đều rơi vào yên tĩnh, một cách chết chóc. Quả thực châm có rơi âm thanh từng cái nắm giữ, Kenbun sao Haki hải quân tướng lĩnh dồn dập cau mày không ngừng, nhìn về phía, Ron được bọn họ ảnh hưởng, xung quanh bình dân ngượng ngùng im tiếng, tương, tự đối với Ron ném đi ánh mắt, đến cùng phát sinh cái gì, người bình thường khẳng định không như hải quân quan quân, có thể nghe thấy, được Ron trên người cái kia cổ nồng đậm tử vong uy hiếp, biết Ron từ mới có thể tùy ý không nhìn tiểu nhân vật, đã biến thành một con nuốt sống, người ta giả thú ở trong mắt bọn họ, Ron chỉ là trên da thêm ra một ít vết lốm, đốm, để hắn nhìn qua có chút quái dị thôi. Đối với này, làm Ron lão sư, Jeffy rất là khoan khoái bật cười. Rốt cuộc hoàn thành sao Ron vậy thì lên đi nói cho bọn họ biết. Bản bộ trại, tân binh đi ra, chỉ có quái vật, quá tải hình thái 30 triệu vôn. Ron bề ngoài cùng quá tải 10 triệu vôn như thế, nhưng nhỏ nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt hắn bên trong đã không có con ngươi, toàn thân hóa thành, sáng sủa quả cầu ánh sáng không khí chung quanh bên trong, từng tia, điện lưu bỗng dưng hiện lên, chói tai náo động, tóc tia to nhỏ sấm sét, rơi, trên mặt đất cũng có thể đánh ra cháy đen vết rách, hồi hộp, hững hờ hoạt động ngón tay, Ron tự nhủ, nửa giờ khép lại thời gian, 15 phút, không cách nào điều động sấm sét, thể lực tiêu hao hầu như không còn, trả giá, lớn như vậy đánh đổi, không biết có thể đánh ra bao nhiêu đạo lực, hiện tại hắn chỉ có thể hoàn mỹ khống chế 10 triệu vôn quá tải hình thái, mà, không phải chỉ có 10 triệu vôn, nếu muốn kiểm tra ra bản thân cực hạn, Ron trực tiếp vận dụng mạnh nhất quá tải, ca, chậm rãi giơ cánh tay lên, từng tia ngân rắn không bị khống chế tứ, tán bay lượn, sấm sét nhiệt độ cao đem không khí đánh nổ vang không ngừng, thưởng thức cái kia cổ quen thuộc ozone mùi vị, Ron một cái hợp lại, ngón tay, cùng bước kéo quyền, ung ục, chẳng biết lúc nào, trên khán đài tầm mắt mọi người đều khóa chặt ở Ron trên, người, không thể rời đi nhìn kỹ hắn, gần giống như ở nhìn kỹ vực sâu, có một, loại không tên hấp dẫn người, khiến lòng người đấy phát lạnh, gian nan nuốt nước miếng, bình dân nhóm nhìn chằm chằm không chớp mắt, chờ đợi, kiểm tra, lập tức, chói mắt ánh chớp ở trên nắm tay hội tụ, đùng đùng nổ vang nhưng chúng nó, không phải đơn thuần ngưng tụ, mà là hiện ra 8 cái uốn lượn lôi trụ, không, ngừng xoay quanh nơi cánh tay xung quanh rất nhanh, từ mới bắt đầu trắng nõn, tròn trịa cột sáng, những kia sấm sét biến thành động vật có vảy rõ ràng hình, dạng lông, mỗi một điều sấm sét đều là một con rồng nhỏ, âm âm âm, trong giây lát, đạo đạo lôi đình không bị khống chế phun ra mà ra, ở trong, không khí dương nanh múa vuốt, sợ đến khán đài hỗn loạn tưng bừng có điều ở, sấm sét đánh rơi trước, không tên lực hút đưa chúng nó toàn bộ hấp dẫn trở lại, mọi người nhìn lại vừa nhìn, rõ ràng là Ron, những này sấm sét không phải ngoại lực, có thể tùy ý lãng phí, mà là Ron thả, ra ngoài sức lực hắn hiện tại không thể hoàn mỹ khống chế này một chiêu, giờ, khắc này toàn bộ tinh lực đều tập trung vào khống chế trên nắm tay lôi đình, chỉ có thể ra hạ sách này, được sấm sét gia trì. Hắn trình nắm tay tiểu long mãnh liệt bành trướng, trong chớp mắt biến thành từng cái lập lòe dân trào điện quang, độ dài vượt qua 10 mét quái vật khổng lồ bảo vệ quanh với tả hữu, này một chiêu có cái tên dễ nghe, gọi, Ron ngẩng đầu lên, lên tiếng, sau đó bước chân dẫm một cái, hóa thành sấm sét, bỗng nhiên đem nắm đấm đập ra, quá tải hình thái hàm nghĩa bát long phủng châu, ngoại giới nhìn kỹ, 8 cái lôi long quay chung quanh Ron trên dưới tung bay, truy đuổi hóa thành quả cầu ánh sáng nắm đấm gào thét ngâm nga không dứt bên, tại không trung lưu lại đẹp đẽ nhưng trí mạng ánh chớp tua rua, sau đó hung, mảnh va chạm ở máy khảo nghiệm khí lên chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc nổ, vang, vô hình dâng lên hung hãn bạo phát, đem bốn soi cắt thổi bay, sau đó, cái kia 8 cái lôi long theo nhau mà tới, chói mắt lôi đình tỏa ra, cường quang, với trong tiếng nổ nổ tung, trong lúc nhất thời, mặc dù là đang ở hòn đảo một bên khác, mọi người cũng nghe được một luồng kinh thiên động địa nổ vang, bằng, chương 27, 2.700, đối kháng kiểm tra, rất nhiều người thừa nhận, tam hệ trái ác quỷ bên trong hệ Logia sở dĩ là hệ Logia, là bởi vì chúng nó đại biểu sức mạnh đều có thể từ thiên nhiên bên, trong tìm tới, cố lấy hệ Logia quang danh, kỳ thực không phải vậy, thông qua Jeffy giảng giải Ron biết được, hệ Loria được gọi là hệ Loria, chân chính lý do, là chúng nó như thiên nhiên giống như vậy, đại biểu mênh, mông thiên uy bởi vì sợ hãi, kính nể thiên nhiên, vì lẽ đó nắm giữ những sức mạnh này trái ác quỷ, mới bị mang theo hệ Logia tên tuổi, giống nhau như bây giờ, Ron đánh ra chiêu này có một cái hí kịch dùng tên giả, chữ Bát Long Phủng Châu, lại một lần nữa làm nổi lên nhân loại đối với thiên, nhìn kính nể, kinh thiên sấm rền nổ vang, bên tai cái gì đều không nghe thấy, chỉ còn một, mảnh ong chói mắt ánh chớp che ngập bầu trời, trong tầm mắt chỗ, chỉ còn, một mảnh ánh chớp ngẫu có một tia sấm sét bắn ra đến, đánh ở trên mặt, mang, đến đâm nhói, mới để người ta biết chính mình còn sống sót, trên khán đài, sen gút đè lại sắp bị thổi bay mũ, tâm tình phức tạp thở dài, nói, vậy ta cuối cùng cũng coi như biết. Tại sao Jeffy muốn ta càng lộng lẫy, chúng đài cùng kiểm tra đài trong lúc đó khoảng cách, nếu như khoảng cách không gia tăng, Ron này một chiêu, sẽ đem xung quanh hết, thấy mọi người dính vào, hậu quả vô cùng nghiêm trọng không giống hiện tại, trại tân binh các đại giáo quan chỉnh cùng ra tay, cấp tốc đem lan đến mà ra, sấm sét cản lại, ánh chớp thời gian kéo dài không lâu, hầu như là mấy giây sau liền biến mất, nhưng trên khán đài, một đám người bình thường si ngốc ngơ ngác thở hổn hển, nhìn bình tĩnh lại kiểm tra đài, dường như cách thế, cùng trong một đội lính mới càng là không thể tả, từng cái co quắp, ngồi dưới đất. Tiếp thu Jeffy bảo vệ nghĩ tới trước chính mình suýt chút nữa, đưa thân vào kinh khủng như vậy lôi đình mưa xối xả dưới, nghĩ mà sợ nhịp tim, tăng nhanh, quái quái vật a, không biết qua bao lâu, mới có người khô cằn mở miệng, nói ra câu nói này nghe, vậy, bốn phía người dồn dập gật đầu, đối với Ron ném đi sùng bái ánh mắt, đây chính là vua hải tặc thế giới, cường giả vi tôn thế giới, mặc kệ lần thứ nhất kiểm tra Ron thành tích có bao nhiêu nát, hắn bây giờ chính là cường giả, đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Chỉ có điều, nhìn cùng bốc khói máy khảo nghiệm khí đồng thời ngã xuống tròn, đoàn người tiếng hoan hô kẹt ở trong cổ họng, nhìn hai bên một chút, bất đắc dĩ mắt to, trừng mắt nhỏ, bọn họ đang chuẩn bị hoan hô, nhân vật chính nhưng ngã xuống, vậy thì rất lúng túng, đem hắn chống đỡ đi ngươi kiểm tra thành tích. Phải, Dê Phi đối với này đã sớm chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi tới, đem trong miệng phun ra khói đen cá ướp muối tròn nâng lên đến đưa đi phía sau, nơi đó vì hắn chuẩn bị sung túc đồ ăn, số lượng lớn bao no, lấy tròn thể chất, đặc thù tới nói, điểm ấy thương không đáng để lo. Sau đó, thượng tá quan quân điều từ bản thân không thế nào thông thạo, Busosukhaki, đem không ngừng lấp lóe điện quang máy khảo nghiệm khí nâng, lên đến, liếc nhìn phía dưới phụ trách điểm số huấn luyện viên nhất thời sợ, hãy nhìn con số kia, trừng thẳng con mắt mãi đến tận thượng tá quan quân, thiếu kiên nhẫn lường hắn một cái, lúc này mới nuốt một ngụm nước bọt, giơ lên, cờ xí, thành tích hữu hiệu, lính mới tròn, đạo lực giá trị, ung ục, lần thứ hai gian nan nuốt nước miếng, huấn luyện viên khàn cả giọng hô, ghi 2700, tay chân tê, liệt thượng tá một cái bỏ qua gần như báo hỏng máy khảo nghiệm, khí, phát sinh tiếng vang giống nhau thuốc nổ, làm nổ hiện trường bầu không, khí, cái gì 2700, khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi, 2700 đạo lực giá trị, loại sức mạnh này, cùng bản bộ thượng tá so ra cũng gần như chứ, đâu chỉ thả tứ hải làm một tên thiếu tướng đều đầy đủ, có thể ở Marineford lưu thủ quan quân, tuy rằng chức vị cùng tứ hải cùng Grand Liner mỗi cái chi bộ quan quân địa vị bằng nhau, nhưng thực lực tuyệt đối là khác nhau một trời một vực, như Suro 4000 đạo lực, đủ để ở Grand Liner bất luận cái nào chi bộ đảm nhiệm căn cứ dài, cũng chính là trung tướng chức vị, mà ở bản bộ, coi như không có gì vãng phạm, sai lầm, cũng nhiều nhất là một tên thiếu tướng, sẽ có loại cục diện này xuất hiện. Nguyên nhân, quy kết đến cùng, vẫn là thực lực của đối thủ chênh lệch, tứ hải chi bộ căn cứ dài nhất chức vị cao vì là thiếu tướng, phổ biến vì là thượng tá, nhưng bởi vì gầy yếu tứ hải hải vực, chỉ cần có năng lực, có quân, công, không thực lực người bình thường đều có thể tới ngồi lên, bởi vì bọn họ, muốn đối mặt kẻ địch và Grand Liner khác nhau một trời một vực, hải quân kiên, thuyền lợi pháo có thể không phải ngồi không, đại quân áp cảnh như bẻ cành khô, nhưng ở Grand Liner, ngươi để một cái không người có thực lực ngồi ở vị trí cao thử xem, ngày thứ hai phải bị hải tặc giết tế cơ, mà làm tân thế giới lối vào, tiếp giáp Sa Bao quần đảo cánh cửa cuối cùng, phía sau đứng thánh địa Mariajo, cứ điểm trọng địa Impel Down, tư pháp, đảo, bản bộ hải quân sắp sửa đối mặt kẻ địch là những kia xông qua Grand Liner, nửa trước đoạn người tài ba, là những kia ở tân thế giới làm sẵn làm bậy bá, chủ, bởi vậy đối với đám quan quân thực lực yêu cầu phi thường nghiêm ngặt chuyện, đương nhiên, cái này cũng là bản bộ quan quân địa vị cao cả vu tứ hải nguyên nhân căn bản, có điều nghe thấy câu nói này, rất nhanh có người phản bác, không, ta xem vẫn là thấp tròn, nhưng là sấm sét A đồng dạng đạo lực giá trị, công kích, lực sát thương có thể so với quyền cước kiếm thuật càng đáng sợ, không chỉ có tốc độ nhanh, còn có cách ly giữ diện tích che phủ tích ưu thế, hắn này một chiêu mặc dù mình cũng sẽ người bị thương nặng, nhưng phần lớn tứ hải hải tặc thậm chí Grand Liner đều không mấy người có thể tiếp tục chống đỡ, dù sao là sấm sét A, với thân thể người lực sát thương ưu thế quá to lớn, hí nói cách khác, chỉ nhìn này một chiêu, Ron đã có tư cách ở Grand Liner nhậm chức, ta cảm thấy có thể, không được ghê gớm hải quân lại xuất hiện một cái quái vật, Ron Ron Ron, này một ngày, tam đại tướng mấy chục năm trước lưu lại quái vật truyền thuyết, rốt cục có người tục lên, vậy thì là mới gia nhập hải quân hơn một tháng lính, mới Ron, nhìn khán đài một mảnh hoan hô, trong miệng chỉnh tề hô cùng một cái tên, như, nước thủy triều như biển, xem gút tuổi già an lòng, không sai không sai, ha ha ha ha, ở hắn hơi thấp một chút vị trí, Akainu cùng Kizaru trợn mắt ngoác mồm nhìn, phía trước, tốt nửa ngày, Kizaru mới khóe miệng co giật chế nhạo nói, ngươi, mới vừa nói cái gì tới nhiều nhất 1000, ta, Akainu há há mồm, vẻ mặt có chút lúng túng, có điều hắn rất nhanh điều chỉnh, xong, hít sâu một cái, lợi hại thời gian một tháng, thực lực trưởng thành, như thế cấp tốc thật là quái vật, ta cảm thấy vừa nãy nên cùng ngươi đánh cược chút gì đáng tiếc a, Kizaru tiếc hận nói bổ sung, đưa tới Akainu khó chịu tầm mắt, từ cực hạn bạo phát 500 đạo lực đến 2700, vẻn vẹn dùng thời gian một tháng, phần này thành tích đại biểu ngoại trừ thực lực, càng có cái kia làm người, kinh hải khủng bố thiên phú, ngăn ngắn hơn một tháng thời gian là được dài đến mức độ này, có thể tưởng, tượng được, nếu để cho hắn thời gian, tương lai Ron sẽ trưởng thành vì là đáng, sợ đến mức nào quái vật, duy nhất để các tân binh vui mừng chính là, Ron tổng thể đánh giá như cũ ở mọi, người có thể tiếp thu trong phạm vi sấm sét khủng bố lực sát thương cùng với, quá tải hình thái đặc thù gia trì cộng thêm ánh chấp quyền diễn thể lực, Bát Long Phủng Châu, tám cái lôi long chồng chất uy lực, đánh ra thành tích là 2700, nhưng thân thể của hắn tố chất, tổng hợp qua khảo nghiệm đến chỉ có 700, 700 không cao sao, rất cao, đang tiến hành lính mới bên trong, ngoại trừ tại địa ngục đảo thêm huấn bọn, quái vật, Ron ghi tên số 1, nhưng cùng hắn đột phá phía chân trời 2700 công kích đạo lực giá trị so với, bản thể 700 đạo lực liền không phải khuếch đại như vậy, có điều này vẫn là một tân binh doanh không người nào có thể phá con số, khủng bố, thêm vào hắn đáng sợ kia trưởng thành tốc độ, người bình thường khó, nhìn theo lưng, chênh lệch chỉ có thể theo thời gian chuyển dời càng lúc càng lớn, mãi đến tận để đại đa số người tuyệt vọng, nhưng dễ dàng như thế chịu thua có thể không phải hải quân bản bộ trại tân, binh lính, đón lấy kiểm tra bên trong, bọn họ từng cái nghiến, răng nghiến lợi, bùng nổ ra mạnh nhất chiêu thức, một lần nữa đem bầu không khí thiêu đốt. Ron là quái vật không sai, nhưng những tiểu tử này cũng là tương lai hải quân sức mạnh trung kiên. Trong lúc nhất thời hiện trường bầu không khí tăng vọt, cố lên tiếng reo hò không dứt bên tai. Chờ bước đầu kiểm tra kết thúc, bữa trưa đã đến giờ, mọi người lúc này mới lưu luyến đi tìm cơm ăn. Các tân binh hiếm thấy một ngày nghỉ, có gia thuộc bằng hữu tụ tập cùng một chỗ, đi thành trấn ăn thật ngon một trận, làm hải quân mỗi năm một lần náo nhiệt nhất hoạt động. Buổi sáng đơn độc kiểm tra chỉ là vừa mới bắt đầu, buổi chiều còn có càng kịch liệt đối kháng huấn luyện, cũng là các tân binh sắp xếp thứ tự tranh cướp tương lai tốt nhất sân khấu. Kỳ trước bản bộ tướng lĩnh có thể nói đều từng đang đối kháng với trong khi huấn luyện hiển lộ tài năng. 50-60 năm trước lão tướng Gap, Senguk, Jeffy, 30 năm trước cái kia một lần bản bộ trung tướng nhân vật đại biểu Momonga, trại tân binh Jeffy tay trái tay phải Sujo, 20 năm trước cái kia một lần đi ra đương nhiệm tam đại tướng Akiji, Kiyaru, Akainu các loại, chỉ cần có thể đọc lên tên toàn bộ đều không ngoại lệ. Ở đại gia kịch liệt thảo luận trưa hôm nay xuất chúng người biểu hiện thời điểm, bản bộ cứ điểm một cái nào đó góc tối, Kiyaru móc ra điện thoại trùng, Moshi, Vegapunk tiên sinh, có chuyện gì không? A, cái kia không vội vã, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm hòa bình chủ, nghĩa người đi. Senguk nguyên soái hôm nay phát hỏa đều cái gì lại muốn ta hút máu, ngươi liền không thể thông cảm một hồi ta lão nhân này nhà sao? Cùng lúc đó, quảng trường phụ cận bản bộ trong bệnh viện, Ron kéo trên người băng vải, ở bác sĩ một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn kỹ, nâng lên thau cơm ăn, to uống lớn, chính là đồng giá trao đổi, khôi phục thân thể khép lại thương thế năng lượng không phải không có lửa mà, lại có khói, tiêu hao bao nhiêu, nhất định phải bổ sung bao nhiêu buổi sáng, rườm ra qua khảo nghiệm đến, sớm đem hắn đói bụng dán vào lưng, hiện tại, xác định thân thể không sao rồi, hắn chỉ muốn ăn hắn cái đất trời đen kịp. Jeffy cười híp mắt đứng ở một bên, nhìn thấy Ron như thế tinh thần, yên lòng, ăn từ từ Ron. Thức ăn có chính là, ô ô a ô a a, hả ngươi nói cái gì, ô ô ô nha nha ô ô a, xoạt xoạt, cái trán nhăn lại thập tự, Jeffy mí mắt nhanh chóng nhảy lên, ở trên nắm tay, bao vây Busosuk Haki, Duan, cho lão tử nuốt xuống nói nữa. Một tháng qua, Jeffy cảm giác mình tuổi già đến đây, Busosuk Haki ngược lại, tinh tiến không ít, chính là gần nhất nóng tính hơi lớn tiểu tiểu đều là vàng, nghe nói tức giận thương lá gan giảm thọ, không thể khí không thể khí. Ron sâu sắc hoài nghi mình cái kia miệng đầy đồ ăn không phải nuốt xuống, mà là bị Jeffy một quyền nện xuống, thực sự là thật hắn sao thương a. Có điều loại này trạng thái Jeffy trêu chọc không được, lúc này đứng lên đến nói rằng, Jeffy lão sư, buổi chiều đối kháng huấn luyện ta có phải là không cần? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi tới lấy hắn thực lực bây giờ, trại tân binh căn bản tìm không ra đối thủ tam đại tướng cái kia một lần, có ba người bọn họ lẫn nhau giao thủ mài dũa Smoker cái kia một lần, cũng có đen hạm Hina cùng với lẫn nhau làm địch thủ, nhưng mà hiện tại mà Ron nên tìm ai đánh tới là cái kia vừa ra sân liền bị chế phục lính mới 100 vị trí đầu Yoro, vẫn là Queen nhà thật vất vả mới ra một cái thiên tài kiếm sĩ Queen Toko, căn bản không cần thiết. Ai biết vừa nghe lời này, Jeffy lúc này cười nói, ê đi, làm sao không đi, thật tốt khiêu vũ đài, tại sao không đi thế giới tập trung cho người, người yên tâm, ta đều an bài xong. Thời khắc này Jeffy cười như nào đó thần bí, phía đông tao hưu sức mạnh, để Ron có loại linh cảm không lành. Ta nói ta một đoạn này cuối năm kiểm tra nội dung vở kịch đều là ở một cái văn bản bên trong viết ra, các ngươi tin sao, thật không phải cố ý đoạn chương a, các vị ta một cái văn bản viết mấy vạn chữ, sau đó lần lượt từng cái cắt chia làm mấy chương, ta cảm thấy thả này đứt đoạn mất không sai, sau đó liền soạt soạt phế không nhiều lời nói, nếu nước vậy chỉ dùng số lượng từ bù đắp, tấu chương 9 văn 3300 dưới chương 9 văn 2500 thành tâm thành ý chứ, cuối cùng bán manh lăn lộn cầu phiếu đề cử cầu thu gom mấy a. Chương 28 đại tướng trở về đánh với Sujo, hải quân bản bộ, một giờ chiều nữa, đối kháng huấn luyện hầu như là mỗi cái thế lực chuẩn bị huấn khóa trình huấn luyện, Ron trước đây cũng từng tham gia, nhưng hắn lúc đó nếu như không sử dụng tiếng sấm trái cây, căn bản là không có cách cùng thời kỳ lính mới, so đấu quyền cước kiếm thuật không đề cập tới kinh nghiệm kỹ xảo, ánh sáng tố, chất thân thể một hạng liền đủ để kéo dài khoảng cách, cơ sở bạc nhược, không thể so sánh, có điều hiện tại không giống, hắn bây giờ mặc dù không sử dụng trái cây năng lực, bộ kia trong thân thể nắm giữ sức mạnh cũng đủ để cho lính mới tuyệt vọng cùng đơn thuần trái cây năng lực giả so với, Ron là cái càng trọng thị, thân thể khai phá vượt qua trái ác quỷ gia hỏa, hắn tình nguyện để thể phách, kéo trái cây khai phá, cũng không muốn trở thành không còn trái cây cái gì, đều không phải phế nhân, tự mình khiêu chiến, có thể không phải đơn thuần theo đuổi phá hoại, làm Ron đi tới quảng trường, đấu thú tràng chỗ ngồi đã ngồi đầy đến đây quan, sát kiểm tra người đáng nhắc tới chính là, lúc này bọn họ toàn bộ đổi phương, hướng buổi sáng đạo lực giá trị kiểm tra thời điểm hiện hình tròn bao vây kiểm tra đài chỗ ngồi bị từ bên trong cắt mở, hướng về hai bên phải trái kéo duỗi, hình thành một cái đường vòng cung, vây quanh phía trước cái kia mảnh đủ để chứa đựng 10 vạn người quảng trường, khổng lồ cực kỳ quảng trường, đài cao đứng vững, mỗi một cái đài cao, đều có một tên huấn luyện viên vượt chân mà đứng, hai tay chắp ở sau lưng, tọa trấn, đài cao bọn họ phụ trách bảo vệ lính mới không đang đối kháng với trong khi, huấn luyện chịu đến vết thương trí mạng, đồng thời kiêm chức trọng tài, phán đoán thắng bại, chờ lính mới đội ngũ ở Jeffy xuất lĩnh dưới ra trận, tiếng hoang hô vang tận, mây xanh, cố lên đám nhãi con, nhớ kỹ, đánh hắn trứng, ha ha ha ron, ta yêu quý ngươi, ngoại trừ hoang hô, các cấp quan quân lén lút thảo luận, này một kỳ trong tân, binh những kia giá trị cho bọn họ quan tâm lôi kéo hải quân chỉ là đối ngoại, một khối thiết bản, ở hải tặc trước mặt có thể quên đi tất cả mâu thuẫn, đây là sắc luật nhưng bên trong mỗi người có phe phái, phái chủ chiến cùng bồ câu, phái chỉ là một cái đại chủ lưu, càng nhiều chính là không giống hải quân hào, môn, lẫn nhau trong lúc đó minh tranh ám đoạt, vì gia tộc lôi kéo người mới, mưu đoạt lợi ích, hải quân cùng chính phủ thế giới nắm giữ gần như lịch sử, sừng sững biển rộng, mấy trăm năm, đời đời con cháu đều ở hải quân hiệu lực, không có phe phái phân, việc mới phải chuyện cười, mà ở thế giới cường giả vi tôn này, những kia chân chính tiềm lực, tỷ như Ron, một cái tương lai khả năng leo lên đại tướng ghế thiên tài hệ Loria, cùng hắn, giao hảo, đối với gia tộc chỗ tốt không thể đo lường, này, Stein, ngươi cảm thấy cái kia Yoro thế nào, đúng là cái khả tạo chi tài, có điều gần nhất có chút không tinh thần, cũng, không biết làm sao, Ron tới sau quét nhà tiểu quỷ nhất định sẽ đi giúp phụ thân hắn, nếu như, chúng ta có thể, tỉnh lại đi lấy nguyên soái đối với Ron độ quan tâm, hắn làm sao có khả năng, cho phép chúng ta lôi kéo Ron, sách. Cũng là vậy cũng chỉ có thể hỗn cái nhìn quen mắt, ai nói không phải đây, các đời hải quân nguyên soái không thể không biết thuộc hạ kết bè kết đảng sự, tình, nhưng bọn họ chưa bao giờ quá độ chèn ép bởi vì bọn họ rõ ràng, mặc dù ở, cái này thuộc về cường giả thế giới cũng không cách nào dùng nắm đấm giải, quyết tất cả vấn đề tỉ như kiệt bảo lên nằm sắp một con mũi, chỉ cần không động vào không nên chạm đồ vật, như vậy Sengoku mới không thèm, để ý, tỉ như người mù đều có thể nhìn ra, Ron tương lai cực kỳ quang minh, một người, như vậy. Ở hải quân bên trong là không thể đứng đội Sengoku cùng chính phủ thế, giới cũng sẽ không cho phép hắn đứng thành hàng, trở thành một cái nào đó gia, tộc cờ xí, dẫn đến cái kia gia tộc một nhà độc đại, hơn nữa so sánh với một lòng vặn thành dây thường thuộc hạ, chủ đạo có thể được, khống chế phân tranh, mới càng lợi cho thống trị, không quan hệ thiện ác thị phi, đây chỉ là một loại kẻ bề trên trí tuệ, chờ đến Sengoku ngồi trên vị trí đầu não, thượng tá quan quân lên đài, bắt đầu, tỏ rõ quy tắc cùng đối kháng huấn luyện quy tắc không kém nhiều, to lớn nhất, biến động chỉ có 3 điểm, 3 giờ, 1. Không cho phép cố ý hạ tử thủ, người trái lệnh trục xuất hải quân, vĩnh, không mướn người. 2. Không cho phép hộp tối thao tác, thu mua đối thủ, người trái lệnh trục xuất hải quân, vĩnh không mướn người. 3. Không cho phép cố ý quấy rầy người khác thi đấu, người trái lệnh trục xuất hải quân, vĩnh không mướn người. Thường ngày đối kháng huấn luyện cũng sẽ không có trục xuất hải quân, vĩnh không mướn người như thế nghiêm trọng xử phạt, đồng dạng phạm quy, nhiều nhất là giam giữ định tội thuần túy bởi hôm nay, trường hợp quá nghiêm túc, hải quân cần càng mạnh hơn kỷ luật tính, ngắn gọn giải thích, thượng tá quan quân tuyên bố. Ghi hiện tại đối kháng kiểm tra bắt đầu, như vậy ta trước hết lên. Ron liếc nhìn xung quanh, ở các tân binh khóe miệng có giật nhìn kỹ, hóa thành lôi đình nhanh chóng di động, người bình thường chỉ có thể xuyên thấu qua võng mặc lưu lại loan lỗ quang ảnh, phán đoán ra vừa nãy có món đồ gì bay qua, cho dù chưa học được Rokushiki, Ron tốc độ di động đồng dạng mau đến dọa người, đó là Ron không nghĩ tới hắn cái thứ nhất đi tới cũng được, ngược lại là ngồi chơi, ha ha ha, nói cũng đúng, đám này tiểu tử có thể nắm hệ Logia không có cách nào. Trại tân binh lính mới mấy trăm, lần lượt từng cái hai đôi kháng, cái kia, hôm nay chuyện gì cũng không cần làm, toàn ngồi ở tại chỗ xem so tài đạt được, cho nên đối với kháng thi đấu quy trình làm ra nhất định điều chỉnh, tổng kết, lại chính là đài cao cướp giật chiến, kéo dài thời gian 2 giờ, đài cao số lượng vì là 30 cái cuối cùng thời gian, kết thúc còn đứng ở trên đài, chính là trại tân binh 30 người đứng đầu, sau lần đó sắp xếp 15 chất hợp thành làm hai đôi kháng, lấy này liệt, đẩy, quyết ra người thứ nhất. Kết thúc gần như vừa vặn 8-9 giờ, chờ đã có gì đó không đúng, có mắt sắc người bỗng nhiên mở miệng, cẩn thận đếm đài cao số lượng, sau, đó kinh hô, lệ tại sao thiếu một cái, chỉ có 29 cái đài, cái gì hí cũng thật là, chỉ có 29 cái đài, há không phải nói chỉ có 14 tổ người thắng đối kháng, còn có một người, hoặc là vòng không, trực tiếp thăng cấp hoặc là, này, chẳng lẽ, nhìn trong một mặt cá ướp muối dáng dấp, hiển nhiên hắn cũng phát hiện điểm này, đến đây quan sát biểu diễn quần chúng vây xem nhìn lại nhìn Jeffy. Cùng với Jeffy bên người hoạt động gân cốt nam nhân, khóe miệng co giật, lần này, có thể có trò hay nhìn, phốc ha ha ha ha phóng điện tiểu quỷ, người cũng có hôm nay, gáp mang tính tiêu chí biểu trưng sang sảng tiếng cười vang vọng ở yên tĩnh, đại lão khu vực, thanh âm cực lớn đinh tai nhức óc, Sengoku nhíu nhíu mày, hừ, lành một tiếng, yên tĩnh một chút gáp, ồ, không đáng kể chụp móc cất mũi, gáp quay đầu lại nhìn Ron, lần thứ hai xì, một hồi, đem bánh donut nát vụn phun đầy đất đều là, ha ha ha ha nhưng thế nhưng quá buồn cười, a ra. Chuyện gì như thế hài lòng Agap tiên sinh, bỗng nhiên, một bóng người chậm rãi đi tới đài cao, hắn có một con xõa tung mái, tóc màu đen, thân hình cao lớn khá dài, thân mặc đồ trắng tiểu mã áo khoác, cùng răng làm đáy áo sơ mi, âu phục áo khoác lười biếng đáp trên bờ vai, khắp toàn thân tỏa ra một loại tên là gì phờ phạc ở khí tức, ồ, nghe được âm thanh, gáp quay đầu nhìn lại, cười nói, nhanh như vậy sẽ trở, lại cu răng, không sai, người tới chính là hải quân bản bộ mạnh nhất sức chiến đấu một trong.

Soru, tốc độ không kém chút nào Ron dùng sấm sét di động, bởi vậy Ron chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh. Trong chớp mắt, Sujo nắm đấm lại một lần rơi vào trên người hắn, thật nhanh, nhưng chính hợp ta ý. Xeo banh, khóe miệng mang theo cười lạnh, Ron tùy ý bạo liệt quyền gió đem chính mình đánh tan thành đạo đạo lôi điện con rắn nhỏ, sau đó nỗ lực bắt giữ trong không khí điện từ trường. Một giây sau, thân hình lóe lên, thuấn di. Chương 30, thuấn di, lục thức đáng sợ. Tiếng sấm trái cây năng lực giả thuấn di kỳ thực rất đơn giản, tinh cầu bản thân nắm giữ đủ mạnh từ trường, chỉ muốn mượn điện từ trường đem điện lưu thân thể di động qua đi là được, bởi vì bọn họ bản thân liền là sấm sét, ngoại trừ cùng bình thường sinh vật như thế cần ăn uống ngủ nghỉ, căn bản tính không biết dùng nhân loại. Loại này nghe vào huyền diệu thần kỳ khó mà tin nổi di động phương thức, thả trên địa cầu có điều là một đoạn số liệu thông qua số liệu dây ngang qua với mạng lưới thôi, là một loại bản năng bên trong bản năng. Duy nhất chỗ khó chính là làm sao bắt giữ từ trường quỹ tích tiến hành dời đi. Ron cũng không có thức tỉnh Kenbun sao Haki, chỉ có thể dựa vào sấm sét người đối với từ trường nhạy cảm nhận biết, nhưng hắn mạnh nhất lôi đình chỉ có 30 triệu vôn, cùng ngày sau Eno so với chênh lệch cũng là tương đối lớn, muốn cùng tinh cầu từ trường đối kháng không khác nào nói chuyện viễn vông, cũng không thể để hắn ở từ trường tự do ngang qua. Vì lẽ đó hắn nghĩ đến cái bí quyết nguyên tố hóa. Hắn nguyên tố hóa không chỉ có riêng là dùng để tách ra Sujo bao trùm Haki công kích, đồng thời cũng là dựa vào loại này kéo dài tiêu hao lượng lớn thể lực phương thức bắt giữ điện từ trường, dùng trong cơ thể mỗi một tia sấm sét phát hỏa tiết điểm, thuận tiện tiến hành thuấn di. Loại này thuấn di khoảng cách cũng không xa, nguyên tố hóa sau có thể ảnh hưởng đến khu vực nhiều nhất bao quát đài cao, trừ phi thức tỉnh Kenbun sao Haki mới có thể bắt giữ càng xa xăm từ trường, nhưng lúc này cũng đủ. Liền thời khắc này, Sujo khiếp sợ nhìn không hề có thứ gì phía trước, tròn mắt hạt châu, có chút không dám tin tưởng. Ở vừa nãy trong nháy mắt đó, lạc nghĩ không phải từ hắn trước người di động đi rồi, mà là biến mất không còn tăm hơi. Bất kỳ vật thể di động đều sẽ lưu lại dấu vết, lưu lại dấu vết sẽ bị Kenbun sao Haki bắt giữ, mặc kệ tốc độ nhanh bao nhiêu đều là như vậy, đây là tuyệt đối chân lý. Chỉ là trong đó có một cái, mặc dù phát hiện tung tích có thể hay không phản ứng lại vấn đề, tỷ như Kizaru cái kia đứng đầu thế giới lấp lánh trái cây, cho dù bị người phát hiện tung tích cũng rất ít người có thể làm ra thích hợp phản kích, nhưng mà vừa nãy hắn không có phát hiện bất kỳ di động quỹ tích. Ron như quỷ mị biến mất ở hắn phía trước, sau đó ra hiện tại phía sau hắn, quá trình này không có một chút nào tung tích có thể nói. Lẽ nào vừa nãy phía trước cái kia là giả tạo? Không, không thể. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị phủ quyết. Kenbun sao Haki sẽ không lừa người. Ở Ron không có thực thể phân thân năng lực điều kiện tiên quyết, nó xác định vừa nãy phía trước chính là Ron, vậy thì nhất định là Ron. Chỉ là thông qua một loại nào đó hắn không biết thủ đoạn trung hòa, hoặc là nói ẩn giấu tung tích của chính mình, giấu không ít đồ vật mà. Ron trên khán đài, Jeffy nhếch lên khóe miệng, tâm tình thật tốt. Hắn đồng dạng không thể bắt lấy Ron di động quỹ tích, nhưng hắn có thể lý giải đây là năng lực gì, vì giáo dục Ron. Mấy trăm năm trước tiếng sấm trái cây năng lực giả tình báo bị hắn từ trong kho hàng lật đi ra, hắn đương nhiên có thể thấy, vốn tưởng rằng Ron vẫn luôn không làm nổi, không từng muốn bị Sujo khuếch đại năng lực tiến công một kích, ngược lại cậy ra một lá bài tẩy. Tên tiểu hỗn đản này liền lão tử đều gạt, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng Jeffy nụ cười trên mặt ai nấy đều thấy được. Trên đài cao, Kizaru đám người cũng là thông qua Kenbun sao Haki phát hiện Ron di động bên trong quỷ dị, ở thiếu hụt đối với tiếng sấm trái cây tỉ mỉ tình báo điều kiện tiên quyết, bọn họ cũng không biết chuyện. Có điều cái kia quỷ dị di động phương thức, nếu như thả ở trong chiến đấu, đặc biệt là chỉ cần mang xuống liền có thể thắng được thắng lợi chiến đấu bên trong, không muốn quá thích hợp. Hiện nay đến xem, trong cuộc sống tương lai, Akainu đại tướng ngươi có khó khăn hư thắng bại chưa phân, chờ coi đi. Tốt đi, ngươi vui vẻ là được rồi. Sujo không hổ là bản bộ tinh nhuệ bên trong thực chiến phái, tuy rằng không làm rõ được Tron là làm sao làm được, nhưng hắn hiển nhiên phi thường rõ ràng cuộc chiến đấu này điểm mấu chốt, vậy thì là đánh bại Tron. Liền chỉ chần chờ không ba giây không tới, hắn trước đạp một bước ngừng lại hướng thế, đồng thời xoay người lại xoay thể lực, đem chân như roi như thế rút ra. Rankiaku xèo, này một cước vừa nhanh vừa mạnh, đem không khí quật nghẹn ngào vang vọng, mơ hồ có thể thấy được phong mang. Có điều ở hắn đứng vững trước một khắc, Ron đã làm tốt công kích chuẩn bị, đơn chân cách mặt đất cẩn thận đứng không vững. A, Sujo chuẩn tướng lại nói, ngươi không chú ý phía sau sao? Cái gì? Bỗng nhiên quay đầu lại, Sujo chỉ nhìn thấy mạng thiên lôi ánh sáng tràn ngập tầm mắt, trong lúc nhất thời ánh chớp mãnh liệt, điện lưu khuấy động, 30 triệu vôn lôi xuyên đem sấm sét hóa thành động vật hình thái xác thực huyễn khốc, nhưng làm như vậy lực sát thương chỉ còn lại sấm sét, có hoa không quả, không phải Ron yêu thích. Hắn yêu thích đơn giản thô bạo, uy lực mạnh mẽ, mà đem sấm sét ngưng tụ thành mũi khoan, hạ thấp công kích tiếp xúc diện tích, tăng mạnh uy lực, dùng để tập kích không thể thích hợp hơn. Đồng thời xoay tròn, sấm sét dòng nước xiết sẽ đem điện từ trường khuấy lên càng thêm cuồng bạo, uy lực không thể khinh thường. Khoảng cách này dưới, sấm sét hình thành mũi khoan lên xoắn ốc hoa văn, có thể thấy rõ ràng một loại vô hình lực đẩy đột nhiên bay lên, để Sujo không ngừng được ngửa ra sau. Đó là điện từ mạch xung Ron phóng thích sấm sét thời điểm sản sinh phản ứng, dây chuyền đến từ tiếng sấm trái cây sấm sét công kích có thể không phải đơn, thuần lôi đình, vật lý thế giới cho phép tồn tại tình hình cùng nhau tồn tại, lệ như lúc này bao vây chỉnh tòa đại cao phá hoại tính hỗn loạn điện lưu cùng, không khác biệt xung kích dâng lên, lôi xuyên cùng dâng lên không phân trước sau oanh kích ở Suro đạp đất cái kia, độc trên đùi, sau đó bỗng nhiên nổ tung, oanh âm âm âm, cuồn cuộn sấm rền vang vọng bầu trời, cả kinh khán giả không nhịn được che, khẩn lỗ tai, còn lại trên đài cao liên tiếp bị nổ tung ảnh hưởng. Chiến đấu rơi vào đình trệ trạng thái. Trên khán đài, Kizaru hơi nheo mắt lại, dùng Kenbun Sao Haki nhận biết một phen, tiếc hận nói, ý nghĩ rất tốt, cơ hội cũng nắm không sai, nhưng đáng tiếc, đúng đấy, một lần cơ hội duy nhất bỏ qua. Akiji nhàn nhạt tiếp lời, quét mắt đài cao, ăn qua một lần thiệt thòi, Suzo sẽ không tái phạm lần thứ hai sai lầm. Ron quá ngây thơ một điểm, hoặc là nói hắn đối với e mạnh mẽ e định nghĩa còn không hiểu rõ lắm xác thực. Hỗn loạn táo bạo điện lưu tứ tán khuấy động, để Ron không nhịn được nheo mắt lại, lùi về sau nửa bước, sau đó hắn đem sóng điện tản vào bốn phương tám hướng không gian, bất cứ lúc nào chuẩn bị thuấn di, kiên trì chờ đợi kết quả. Theo lý mà nói, ở chân sau đứng thẳng tình huống gặp nặng như thế kích, mặc dù là Suzo cũng không cách nào duy trì cân bằng. Trước đây tao ngộ công kích tách ra sau, Ron là cố ý lùi về sau kéo dài khoảng cách, rơi vào bên cạnh đài cao. Đúng như dự đoán, Suzo lập tức đánh mạnh mà tới, bị chính mình thuấn di phân tâm, lúc này dùng lôi xuyên tập kích chống đỡ, điểm khiến cho mất đi cân bằng một bước một khâu. Tất cả Ron tính toán bên trong, theo lý mà nói, ngã xuống là hắn kết quả duy nhất, đài cao thủ lôi cũng mặc kệ ngươi lên trời xuống đất, chỉ cần hòa chuyển, khoảng cách vượt qua bên cạnh đài cao, vừa là bại người. Nhưng mà, Akiri nói đúng, không thể không nói, làm tốt lắm Ron. Đột nhiên, giọng trầm thấp từ cái kia ánh chớp lượn lờ bên cạnh đài cao truyền ra, Ron đột nhiên cả kinh, theo bản năng lui về sau nửa bước, chỉ thấy lúc này, một bàn tay đen thùi vung về phía trước một cái, đem sấm sét đập tan, đồng thời cũng lộ ra mặt sau bóng người. Suzo chậm rãi từ bụi mù bên trong đi ra, phía sau khối này bên cạnh đài cao, bốn soi mảnh cháy đen nhưng ở Suzo trước đây đứng thẳng vị trí, mảnh gỗ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là ngay chính giữa lưu lại một cái vết chân, một cái chỉ có 2 cm sâu, không có để cả khối tấm ván gỗ xuyên thủng, thậm chí không lưu lại bất kỳ một tia vết rách dấu chân. Ở trong nháy mắt đó, Suzo rõ ràng là phát lực giảm dưới, với xoay người đánh, quét quán tính bên trong, mạnh mẽ dựa vào này tấm ván gỗ mang đến cách trở, chặn lại rồi Ron mưu kế tỉ mỉ tất thắng một đòn. Cái kia sức mạnh một điểm, không nhiều một phần không thiếu, ở hoàn toàn trung hòa xung kích đồng thời, không thương tổn được tấm ván gỗ mảy may. Có thể tưởng tượng được, nếu như tấm ván gỗ phá nát, Ron thế tất sẽ bù đắp công kích. Khi đó cho dù có ghép hô đi vòng vèo, Suzo cũng không có thể bảo đảm chính mình không vượt qua bên cạnh đài cao. Hì, thấy rõ Suzo làm sao bảo đảm chính mình không rớt xuống đi kỹ xảo sau, Ron hút vào ngụm khí lạnh, chân tâm thở dài nói, quái vật A đây chính là lục thức sức mạnh, hoặc là nói sinh mệnh quy hoàn, loại này đáng sợ lực chưởng khống, là hắn ước ao không đến, chỉ có đem Rokushiki tu luyện tới cực hạn, hoàn mỹ khống chế thân thể mỗi một tia sức mạnh, mặc dù là tóc đều không ngoại lệ mới có thể làm đến, quả thực không thể tưởng tượng nổi, vượt qua lý giải. Đương nhiên, nghe thấy câu nói này, Suzo ấn xuống trong lòng tiểu kinh hoảng, khẽ mỉm, cười, y Rokushiki, có thể không phải đơn giản công kích chiêu thức, cùng Ron lúc giao thủ mặc dù ngắn, nhưng này loại giống nhau một tháng trước, bị thông minh nghiền ép cảm giác, khiến Suzo lòng vẫn còn sợ hãi. Tháng này, bên trong, hắn đã thấy rất nhiều Ron hung thú giống như phong cách chiến đấu, cùng rèn luyện nghị lực cho tới hắn đều nhanh đã quên, Ron đáng sợ nhất không phải thực lực của hắn, mà là hắn ở trong chiến cuộc, loại kia nham hiểm giả, dối, bày mưu nghĩ kế đem khống lực, Ron ước ao không đến hắn đối với thân thể mạnh mẽ sức khống chế. Suzo cũng không cách nào cùng Ron so đấu đối với cục diện chiến đấu phỏng đoán, có điều chiêu thức giống nhau đối với thánh đấu sĩ Suzo sẽ không có hiệu lực, hai lần, lần này đánh lén không được, sẽ không có lần thứ hai, lần trước thủ lôi thất bại, lại càng không có lần thứ hai. Chương 31, ác chiến, bình bất yếm trá, cắt, phiền phức a. Suzo nụ cười trên mặt tiết lộ tự tin, càng là người mạnh mẽ càng sẽ không cố, làm ra vẻ bí ẩn, hắn nhất định làm tốt chuẩn bị đầy đủ đối với Ron mà nói, này có thể không phải một tin tức tốt, tạm thời chỉ có thể kéo dài, quyết định chủ ý. Ron giơ lên hai tay, quanh thân cuốn quanh điện quang, thiên, làm lôi đình từ nơi bả vai lan tràn tới tay chưởng, hình thành hai cái trận, mắt lôi long, nương theo tiếng nổ vang rền, hung hãn khởi xướng tiến công, 30 triệu vôn, nhị long hí châu, xì xì, không khí bị lôi điện quay nướng đến đầy rẫy mùi thối, liền ngay cả sắc trời, đều ảm đạm đi khá nhiều. Ở đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bên trong, lôi, long bôn tập chỉ là khí thế, người bình thường liền khó có thể tự chế, sợ sệt, trốn đi, thật can đảm, thấy Ron không chỉ có không chạy giặc mà ra tay trước. Suzo nộ rên một tiếng, song quyền nắm chặt, vù, theo một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm xuất hiện, cặp kia thiết quyền bọc, cuốn giày đặc Busosuke Haki, xem Ron hải hùng khiếp vía Suzo thực lực, cũng không thể dùng quân hàm chuẩn tướng hai chữ đến xem chờ, thật muốn đánh lên, không thể so tầm thường trung tướng nhược bằng không, hắn cũng không cách nào phục chúng, trở thành Jeffy ủy thác trọng trách tay trái tay phải, gia trì Haki, Suzo không tránh không né, chính diện đón lấy Lôi Long ở Lôi Long sắp ném hắn trước một giây, song quyền hướng lên trên vẫy một cái, nện ở Lôi Long nhà răng lên. Sau một khắc, oành, ở to lớn nổ tung trong tiếng, toàn thân do sấm sét tạo thành Lôi Long đầu rồng, trong chớp mắt bị nện bạo tại chỗ, đáng sợ kinh khí thổi bay cuồng phong. Cái kia bé nhỏ sấm sét như là nến tàn trong gió, nhất thời biến mất ở trong không. Khi làm xong những này, Suro bước chân dẫm một cái, hóa là một vệt đen tiếp tục tấn công về phía Ron. Soru loãng xoảng, cú đấm này như cũ không hề đánh trúng, chỉ là đem cái kia dày đặt tấm ván gỗ nện chia năm xẻ bảy, vụn gỗ bay múa đầy trời. Sớm biết ngươi sẽ xông lại, đem thân thể teleport đến phía sau mấy mét có hơn, né tránh Suro tập kích. Ron hai tay hiện trảo hình, đột nhiên hướng về trước ngực lôi kéo, tả hữu giao nhau, trở về đi Lôi Long. Hạ Suro ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị lẻ ra nên bị đánh tan sấm sét đột nhiên tụ lại cùng nhau, một lần nữa biến ảo thành hai cái Lôi Long, hé miệng hướng mình cắn xé tới. Đây là không kịp nghĩ nhiều, Suro quyết định thật nhanh từ bỏ công kích, xoay người một cước quét ra, oanh oanh, lại là hai tiếng nổ tung xuất hiện. Kenbun Sao Haki thả ra, chú ý tới Lôi Long ngoại trừ quyền cước tương giao vị trí bị đánh tan biến mất rồi, còn lại bộ phận như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Suro tâm trạng hiểu rõ, thì ra là như vậy, nhìn qua chỉ là hai đạo chỉ một Lôi Đình công kích, trên thực tế là do mấy đoạn không giống Lôi Đình tổ hợp mà thành. Đúng như dự đoán, ở hắn thu chân đứng vững trong nháy mắt, còn lại sấm sét tiếp tục nhào tới trước, mở ra miệng rộng hung hãn cắn ở trên người hắn. Âm âm âm, mượn Thuấn Di trợ giúp, Ron ra hiện tại góc tối biên giới, nhếch miệng lên một nụ cười, phát hiện sao thật không hổ là Suro huấn luyện viên, hắn cũng không thích đơn thuần hóa hình kiểu công kích. Lôi Long nhìn qua là long trạng sấm sét, trên thực tế là do năm đoạn không giống Lôi Đình ghép lại mà thành năm đạo công kích, đánh tan phía trước nhất đầu rồng, chặt đứt trung gian thân rồng, còn lại vị trí như cũ có thể tiếp tục công kích, chỉ có đưa nó toàn thể mất đi mới có thể hoàn toàn phá hỏng, không phải vậy hắn cũng sẽ không đặt tên gọi Nhị Long Hí Heo. Đây là Ron làm người địa cầu còn sót lại ác thú vị. Thấy Suro bị ánh chớp bao trùm, Ron nắm lấy cơ hội tiến công, bởi vì đối thủ là Suro, hắn không thể không muốn từ bản thân pháp sư thân phận. 30 triệu vôn xét thương súng, 10 triệu vôn lưới điện, 30 triệu vôn phóng điện, đùng đùng đùng, đạo đạo Lôi Đình oanh kích ở Suro trên người, trong lúc nhất thời ánh chớp chói mắt nổ tung không ngừng, người bình thường đặt mình trong đó đã sớm đến hóa thành tro tàn, bị Lôi Điện nhiệt độ cao giết chết hơn trăm lần. Nhưng giờ khắc này đứng ở bên trong chính là Suro, là bản bộ trong hàng tướng lãnh có tên tuổi đại nhân vật. Ron công kích tuy rằng muốn nổi bật, nhưng không cách nào mang đến tính quyết định thắng lợi. Hư trò mèo cho ta tán, nương theo gầm lên, cao to cường tráng bóng người song quyền lên nhất, đem cái kia bọc quấn ở trên người sấm sét đánh tan, thỉnh thoảng có sấm sét dòng chảy nhỏ ở cái kia da tay ngăm đen thượng lưu chuyển, phối hợp mặt mũi dữ tận cùng đỏ lên con ngươi, nhìn qua hung hãn cực kỳ. Đánh tan sấm sét, Suro cảm thụ một phen da dẻ truyền đến tê dại, nhếch môi, uy lực không sai, có điều vô dụng, chịu chết đi. Đùng, nổ tung vang lên, Suro cấp tốc xông đến Ron trước người, có thể trước còn không ngừng né tránh Ron, giờ khắc này không có tiếp tục thuấn di, trái lại đồng dạng nắm chặt nắm đấm, quanh thân điện quang lượn lờ, hai mắt lam đậm một mảnh, quá tải hình thái 10 triệu vôn, tên tiểu hỗn đản này, tại sao không né? Suro bỗng nhiên trọn tròn mắt hạt châu, không nhớ kỳ giải, trên khán đài, bởi vì Ron một bộ chính diện liều tư thái, trong lúc nhất thời, âm ý không ngớt, này này, hắn sẽ không như vậy ngốc chứ, xong Ron xảy ra chuyện gì mới vừa rồi còn cố gắng a, lẽ nào là hắn không cách nào lại tiến hành loại kia di động, hả, có khả năng này a, nhưng ở những người còn lại dồn dập nghi ngờ không thôi thời điểm, Kizaru đám, người có thể nhìn ra, Ron cùng với trước cũng không có quá biến hóa lớn điều, này nói rõ chiêu kia thuấn di coi như tiêu hao rất lớn, cũng xa xa còn chưa, đạt tới cực hạn, vì lẽ đó, tên tiểu tử này, muốn làm gì, không chỉ có người quan sát như vậy, trên đài cao, Suro càng là như vậy, không thể xem thường, để phòng có trò lừa, nghĩ như thế, Suro theo bản năng lỏng ra mấy phần lực, chuẩn bị một có không, đối lập khắc nhảy về cái bàn trung ương, có điều mãi đến tận quả đấm của hắn, cùng Ron nắm đấm chính diện va vào, cái kia linh cảm bên trong nguy hiểm cũng không có đến, trái lại là Ron vào thời khắc này giả dối cười, gào thét lên, tiếng, quá tải ánh chấp quyền, oanh, chấn động sau khi, nhìn cái kia về phía sau bước nhanh rút lui bóng người, trong lúc nhất thời cả tòa khán đài, đều rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên, trong chầm có rơi âm thanh, bởi vì lùi về sau người kia rõ ràng là Suro, đang cùng lính mới Ron trong đụng chạm, chuẩn tướng Suro rõ ràng là rơi vào hạ phong, này không khoa học, làm sao có khả năng Suro chuẩn tướng hắn, chẳng lẽ Ron giấu giếm thực lực, nhưng uy lực của một quyền này, đều có thể nhìn ra chứ, đoàn người nhất thời ầm ĩ lên, ngờ vực không ngừng, song phương đạo lực giá trị cách biệt mấy lần, này một chiêu uy lực cũng không kịp buổi sáng kiểm tra thời điểm kinh thiên động địa, làm sao có khả năng đẩy lùi Suro, chẳng lẽ nói, bạch, chính tề ánh mắt rơi vào Ron trên người, nhìn tấm kia ăn trộm gà đắc thủ hồ ly, con trai khuôn mặt tươi cười, mọi người cảm giác cùng ăn cứt như thế khó chịu, hí thật là giảo hoạt tiểu tử, phốc ha ha ha ha, làm tốt lắm Ron, gáp sửng sốt một giây, sau đó phản ứng lại nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt, nhất thời cười lớn không ngừng, ngồi tại chỗ không lưng nện chân tam đại tướng, cũng là rõ ràng nguyên nhân vị trí, có chút sững sờ nhìn Ron, sau một hồi, mới do Kizaru đánh vỡ yên tĩnh, tuy rằng đã nói một lần, nhưng ta vẫn là muốn nói cái này Ron à rất đặc biệt, hư trộm gian dùng mánh lới mà thôi, đối với này, Akainu vẫn chưa biểu thị thưởng thức, nhưng cũng không phiền chán, Ron cách làm bởi vì hắn biết rõ, sức mạnh cùng đầu óc, đối với hải quân mà nói, thiếu một thứ cũng không được làm sức mạnh không đủ để giải quyết vấn đề thời, điểm, đầu óc mới phải quan trọng nhất đồ vật, tầng thấp nhất binh lính không cần đầu óc. Tác chiến dũng mãnh phục tùng mệnh, lệnh là tốt rồi có thể trại tân binh đi ra hải quân sức mạnh trung kiên, tương, lai chỉ huy cấp độ, ngu xuẩn vạn vạn không được, Ron xác thực thủ xảo không sai, nhưng thành công, đây chính là có đầu óc biểu, hiện, ngược lại, trên đài cao, Suro sững sờ nhìn quả đấm của chính mình, Busosuk Haki bao, trùm dưới, hắn cũng không có bị bao lớn thương tổn có thể bị Ron chính diện, đẩy lùi, vẫn là ở hắn chủ động phát động tấn công ưu thế đấu cờ dưới, vậy thì, để Suzo có chút không thể nào tiếp thu được, tại sao, lẽ nào hắn giấu giếm thực lực, cái kia tuyệt đối không thể, làm Jeffy tín nhiệm đệ tử, Suzo không thể nhìn là một người tài nghệ thật sự, bằng không cũng nhận không chịu nổi sân kiểm tra người phụ trách trọng, đại chức trách, vì lẽ đó giải thích duy nhất là, ngươi đùa ta, nhìn Suzo tấm kia mộng bức lại phẫn nộ mặt, Ron nhíu nhíu mày, ơ còn có thể, cướp đáp đây, ngày hôm qua số xong chữ chơi ma thú, màn bằng hữu tiểu hào M bản, trên kênh, thế giới hô cái vú em kết quả một cái bản mới đánh một nửa, cái kia vú em bỗng, nhiên nói, có lỗi với ta muốn rơi xuống, đột nhiên phát hiện bài tập không, làm xong e sau đó liền lùi đội, lấy ra đến 340 còn giao dịch cho bằng hữu pháp, sư, lưu lại bốn mặt mộng bức chúng ta, sau đó ta liền đang nghĩ, nếu như ta sớm nghĩ tới đây sự kiện, ở bản địa diễn, đàn tai ba phát một cái đại làm nghỉ hè bài tập, có phải là muốn kiếm lời lật, chương 32, Suzo qua đi, quyết ra thắng bại, chết đi hỗn đảng, trên đài cao, còn lại sân bãi chiến đấu lục tục đi vào kết thúc thực lực cường, hẳn người dựa vào bên dưới đài cao kêu trên chữa thương đồng sự kinh sợ người khác, dành thời gian thở dốc điều trị cũng có không cam lòng người tiếp tục, lên đài, muốn từ từ từ ổn định tường cao lên cậy dưới một thất gạch, mà ở số 29 đài cao, chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu, chí ít ở Suzo xem ra, xác thực như vậy, bị đùa, ngay ở trước mặt toàn thể hải quân trước mặt, bị đùa, Suzo hiện tại chỉ còn dư lại này một ý nghĩ, hắn rõ ràng xảy ra chuyện gì, làm Ron biểu hiện ra muốn cùng hắn chính diện va chạm dáng vẻ thời điểm. Để, phong có trò lừa, hắn thu lại không ít khí lực, tùy thời mà động nhưng không, nghĩ tới, Ron các loại chính là kết quả này, ở hắn thu lại khí lực, lực cũ, dùng hết trong nháy mắt đột nhiên gây khó khăn, lấy bình thường trạng thái, công kích mạnh nhất, mạnh mẽ đem mình bức lui, may là lúc đó phía sau là giữa sân, bằng không này một chiêu rất có cơ hội đem, hắn trực tiếp nổ ra bên cạnh đài cao, có điều cho dù không có rơi ra đài cao, nhưng cái này mặt, có thể ném lớn hơn, có tiếng thực chiến phái chuẩn tướng ở chính diện trong khi giao thủ bị lính, mới đẩy lùi. Này có thể so với một tháng trước Ron dùng mánh lới đầu chiến, thắng hắn còn muốn mất mặt không lẫn lộn bất kỳ một tia ngoại giới nhân tố, thuần túy bởi người đối chiến bản thân thông minh nghiền ép, mất mặt, quá hắn sao mất mặt, Suzo rời khỏi sự phẫn nộ, hắn không muốn suy nghĩ thêm những kia công công, chuyển, cực chiêu tầng ra, muốn lấy mạnh nhất tư thái, đem Ron đánh, bại ngược lại có Busosuk Haki, Ron sấm sét đối với hắn không tạo được bao, lớn thương tổn. Hắn lại như một chiếc thiết giáp dày đến không được xe tăng, hướng đơn bạc du kỵ binh Ron một lần lại một lần khởi xướng xung phong, một khi đắc thủ, hậu quả không cần nói cũng biết, có chút làm bừa a, Suzo chuẩn tướng, đúng đấy, có điều có thể lý giải chứ, phốc suyệt, nhỏ giọng một chút, trên khán đài, khán giả ngột ngạt cười không ngớt Suzo phẫn nộ dáng dấp thẳng, đâm cười điểm, buồn cười cực kỳ nhưng khôi hài về khôi hài, Suzo thực lực đều, đặt tại cái kia ở đối phương bạo phát sau, Ron từ từ bị ép vào hạ phong, lúc này cảnh ngộ nguy hiểm cực kỳ, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị phẫn nộ Suzo đạp xuống đài, gần như liền như vậy chứ ta xem một chút thời gian, Kizaru chậm rì rì nói rằng, vén tay áo lên, 55 phút ừ, hẳn là chúng ta thắng. Nghe thấy câu nói này, Akainu khóe miệng không tự chủ được co giật hai lần, hừ, lành một tiếng, không nói nữa này một hồi đánh cược xác thực là hắn thua, thời gian qua lâu rồi nửa giờ hắn lại không phải người thua không chung, Kizaru cầm, màu đen nghe lén điện thoại trùng giả vờ giả việc xem thời gian hành vi, ở, trong mắt hắn đáng ghét rất, nhưng lúc này, vẫn nửa ngủ nửa tỉnh Akiji bỗng nhiên mở mắt ra. Nghiêm túc, đánh giá đài cao sau, lạnh nhạt nói, để tuy rằng ta rất muốn nghỉ ngơi, có điều, thật giống kết quả cũng không có xác định, hả, Kizaru kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Akiji một chút, ngươi cảm thấy hắn còn, có khả năng chuyển biến tốt, đang khi nói chuyện, lại là một tiếng nổ vang, dưới sự tức giận Suzo phát huy ra 100% thực lực, thêm nửa đài, cao chật hẹp, mặc dù tiếng sấm trái cây tốc độ kinh người, Ron bản thân còn, nắm giữ thuấn di kỹ xảo, có thể ở Kenbun sao Haki trước mặt, hắn mỗi lần di, động kết thúc. Đều sẽ nghênh đón Suzo sức bùng nổ quyền anh, chỉ có thể tiếp tục né tránh, rơi vào vô hạn tuần hoàn bị động ở trong, cứ thế mãi, lính mới cùng lão binh to lớn nhất khác nhau bại lộ rất rõ ràng, vậy thì là hiện tại Ron khí tức tăng thêm, lồng ngực không ngừng chập trùng, thể lực gần như tiêu hao trái lại Suzo, căn bản không nhìn ra một điểm tiêu, hao, người của thế giới này loại đều là quái vật, càng là đỉnh cao càng là như vậy, nguyên tắc phun há giật, Akiri cùng Akainu đại chiến 10 ngày 10 đêm không, nghỉ ngơi, bởi vậy có thể thấy được chút ít, làm bản bộ tinh nhuệ Suzo, liên tục ác chiến 3 ngày 3 đêm đồng dạng không, có vấn đề, tiếp tục sau này kéo, đòn cuối cùng rồi sẽ bởi vì thể lực không chi ra hiện, một lần sai lầm, khi đó Sujo nhất định có thể dễ dàng nắm lấy, đem hắn một lần bắt, đúng đấy, có khả năng chuyển biến tốt, nhìn trên đài cao truy đuổi ánh sáng nam nhân, Akiji chậm rãi đánh cái ha, cắt, hồi đáp, để có điều không phải do hắn sáng tạo, mà là Sujo có cho hay, không, hạ ý của ngươi là nói, Kizaru làm duy nhất một tên ở trại tân binh thời kỳ liền chiến thắng huấn, luyện viên tồn tại, đối với Sujo phong cách chiến đấu quen thuộc cực kỳ giờ, khắc này nghe được Akiji nói như vậy, nhất thời nhớ tới một chuyện, Sujo vừa bắt đầu cũng không phải trại tân binh huấn luyện viên, hắn là cùng Momonga một kỳ lão binh, ở Jeffy thủ hạ tiếp thu huấn luyện là 30 năm, trước sự tình đi tới, 20 năm trước cùng hắn chiến đấu, Sujo là lấy đặc huấn luyện viên về mặt thân phận trang, khi đó Sujo sau khi tốt nghiệp luân phiên chinh chiến, quân công vô số, rất nhanh liền trở thành một tên độc chọn đại lương, một mình chống đỡ một phương, ưu tú hải quân nhưng, bởi vì tính cách phương diện một số nguyên nhân, dẫn đến, quân hàm vẫn nâng không lên đi, sau đó phát sinh Edward, Quivir, cũng chính là tự xưng, râu trắng đệ nhị, tập kích thực tập thuyền sự kiện, đệ tử yêu mến bị tàn sát, chính mình cũng bị, chém một cái tay, Jeffy một quyết không nổi, khi đó, suốt ngày bị hổ thẹn cùng thống khổ dằn vặt Jeffy rất ít can thiệp, trại tân binh sự tình, thậm chí bắt đầu phủ định chính mình làm tổng huấn, luyện viên tồn tại giá trị liền Sengoku không thể không nghĩ cách ở Jeffy, tỉnh lại lên trước đây, duy trì trại tân binh hàng ngày quản lý, vừa vặn, lại phạm tội Sujo chính với hải quân bản bộ cấm túc, cần nhắc đến, hắn cùng Jeffy quan hệ, Sengoku liền sắp xếp hắn đi tới trại tân binh, sau lần đó một chờ, chính là thật nhiều năm, muốn hỏi Sujo có cái gì tính cách phương diện nguyên nhân, dẫn đến hắn quân, hàm vẫn nâng không lên đi vậy thì là người này cực kỳ dễ dàng bị làm tức giận, đồng thời một khi nổi giận, ngoại trừ đại phương hướng lên thì phi độ lượng, chi tiết nhỏ toàn bộ mặc kệ, lần đó bị truy kích hải tặc liền bắt bí lấy điểm này, cố ý làm tức giận hắn, ở, hắn xuất đội đánh mạnh thời điểm một bên đánh vừa lui, phân ra một nhóm người, chuyển sau đánh lén, dẫn đến hải quân thương vong nặng nề tuy cuối cùng vẫn là thành công tiêu diệt hải tặc, nhưng từ xưa công không chống đỡ qua, để một nhân vật như vậy tiến vào cao tầng nhận nhâm chỉ huy, là Sengoku nhất định phải tránh khỏi, chính phủ thế giới có thể hủ bại, hải quân chi bộ có thể ra bại hoại, nhưng ở hải quân bản bộ, mặc dù là để vô năng người ngồi ở vị trí cao đều tuyệt đối không được nhìn chung nguyên tắc, hải quân bản bộ cao tầng đều là không có bất kỳ chỗ bẩn có thể phê phán chính nghĩa chi sĩ. Kizaru xoa nắng trên cằm chòm râu màu nâu kính mát sau, mắt sáng như đuốc khóa chặt ở trên đài cao, thì ra là như vậy, quả nhiên không đến chơi hả? Akainu ngẩn người hỏi, có ý gì? Ý tứ chính là nói Sujo thua chắc rồi, chúng ta đều thua. Akiji miễn cưỡng đánh cái ha cắt, vung vung tay, đứng lên, quên đi, ta vẫn là trở lại viết báo cáo đi, không phải vậy đêm nay không phải nghỉ ngơi bi, bi yêu, chờ Akiri rời đi. Akainu nhìn về phía Kizaru, nhíu nhíu mày, để đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn căn bản không nhìn ra Ron thắng điểm ở đâu, tại sao hai người này chắc Ron thắng thế cục bây giờ đối với Ron nhưng là tương đương không ổn a. À nói như thế nào đây? Bưng cầm, Kizaru nghiêng mặt hèn mọn suy nghĩ, sau đó phun ra bốn chữ, lời thắng, thua phán định, tam đại tướng khó phân ưu khuyết, đều là đương đại nhân kiệt, chỉ có điều, Akiri tư duy so với còn lại hai người càng linh hoạt một điểm, giờ khắc, này bị Kizaru đánh thức, nhất thời, Akainu bỗng nhiên quay đầu lại, đưa mắt, khóa chặt ở cái kia trên đài cao mà không phải chính đang giao chiến trên, người hai người, hí Sujo bất cẩn rồi a, rang Kiaku, vù, hình thể cao to Sujo, dường như một tòa sẽ di động pháo đài, thả người nhảy, lấy đà sau đó hắn giơ chân lên, dùng chân nhọn đè ép không khí, mạnh mẽ quét ngang mà ra, nhất thời nương theo không khí chấn động, xanh sẫm kiếm khí phun ra mà lên, mà phía dưới lôi long bào hao không ngớt, chính diện đón nhận Rang Kiaku kiếm khí xì, chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái kia màu xanh da trời lôi long trong nháy mắt bị cắt chém thành hai biện. Cùng lúc đó, Sujo chân phải ở trong hư không bỗng nhiên giẫm đạp, tuôn ra không tiếng hót, hướng về Ron lao xuống mà đi. Gepo nhìn thấy tình cảnh này, Ron hít sâu một cái, đây là duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng, như vậy giờ khắc này hắn đã sớm bị đánh ra quá tải hình thái. Luân phiên ác chiến, tiêu hao không phải hắn thanh toán nổi, nhưng hắn cũng không có chịu thua, mà là vì cơ hội này, mạnh mẽ nhịn xuống thể lực tiêu hao tứ chi không còn chút sức lực nào, thống khổ kiên trì chờ đợi, rốt cục cơ hội này đến rồi. Nhìn Sujo cùng mặt đất hiện góc 45 độ hướng phía dưới lao xuống, Ron toàn thân hóa thành lôi đình, nhồ lên chút sức lực cuối cùng hướng lên trên thuấn di né tránh, oành, Sujo rơi xuống đất, đem vốn là cháy đen một mảnh tấm ván gỗ đập cho chia năm xẻ bảy, bởi vì đài cao thủ lôi hắn trước sau khống chế gắn sức độ cũng sẽ không trực tiếp kích sụp đài cao, nhưng mà lần này công kích nhưng mang đến hắn dự liệu ở ngoài kết quả, bởi vì hắn nắm đấm đập trúng vị trí, khối khối tấm ván gỗ trong nháy mắt nát tan biến thành tro tàn, không cho hắn bất kỳ một tia tác dụng ngược lại lực. Cùng lúc đó, Ron ra hiện tại trên không, hai tay bưng lên giao nhau, cuối cùng một phát quá tải ánh chấp quyền, oanh, cái gì? Nhất thời Sujo giật nảy cả mình. Chương 33, thắng lợi máy móc hoàn thành. Làm Ron đánh một quyền rơi thời điểm, Suzo đã quay người sang nhìn Ron cái, kia so với vừa nãy uy lực yếu hơn mấy thành ánh chớp quyền, Suzo phi thường, kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, cú đấm này chính mình có thể ung dung đỡ, căn bản sẽ, không bị thương mà Ron chủ động sử dụng ánh chớp quyền đột tiến kéo vào, khoảng cách, vậy hắn tình nguyện từ bỏ phòng thủ, cũng phải đem chế phục tại, chỗ, kết thúc chiến đấu, hiện tại Suzo không muốn suy nghĩ thêm những kia công công chuyển chuyển, chỉ, muốn thắng được trận này kiểm tra, vừa vặn, Ron cũng là nghĩ như thế, chiến đấu, là thời điểm kết thúc, lên tiếng, Ron khẽ mỉm cười. Đem nắm đấm hám ở Suzo ngực cùng lúc đó, Suzo gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, phòng ngừa hắn lần thứ hai thuấn di chạy, trốn, tiếp theo, xèo, oanh âm âm âm, cao tốc rơi rụng bên trong, hai người liền như vậy một trên một dưới, nền ở, quảng trường cứng rắn trên phiến đá, để số 29 đài cao, Ron đấu với Suzo, Ron thắng, một giờ trước Lan mang trọng tài chạy tới, liếc nhìn song phương vị trí, giờ, lên cờ xí tuyên bố nghe được kết quả này, trong lúc nhất thời, trên khán đài, rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, sau đó, không, biết, đi. Cái kia Suzo chuẩn tướng, thua, đây là tấm màn đen, sao có thể có chuyện đó hắn, khụ khụ, các vị bình tĩnh đừng nóng, khán đài tầng cao nhất, ngồi một ngày sen gút đứng lên, cả người kim quang, phân tán, sặc sỡ lóa mắt hắn ho nhẹ một tiếng, đem tầm mắt mọi người hấp dẫn, lại đây, sau đó giải thích, đài cao thủ lôi phán phân thắng thua chỉ có hai, cái căn cứ một trong số đó, một phương mất đi sức chiến đấu hoặc chịu thua, thứ hai, ai trước tiên bước ra đài cao khu vực, vô điều kiện phán thua, Ron tuy rằng cùng Suzo đồng thời lao ra đài cao khu vực. Nhưng Suzo càng sớm, vì lẽ đó trận chiến này, Ron thắng, nghe thấy Sengoku, khán giả lúc này mới nhớ tới đến, đối kháng kiểm tra sát, thực có này hai quy tắc bây giờ bị Sengoku đánh thức, trước đây ồn ào tấm màn, đen mấy người nhất thời mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ cúi đầu bất quá bọn hắn, rất nhanh tỉnh ngộ lại, đem nóng rực tầm mắt tìm đến phía bên dưới đài cao, cái kia từ hố bên trong chậm rãi bò lên thanh niên trên người, nếu Sengoku nguyên soái đều nhận phân thắng thua thành lập, cái kia há không, phải nói, hắn làm được, một tên lính mới. Đang đối kháng với kiểm tra bên trong, đường đường chính chính, chiến thắng Suzo, Ron Ron, Ron, Ron, trong phút chốc, tiếng hoan hô hội tụ thành hải dương, đem quảng trường nhấn, chỉ mọi người đem trên người có thể vứt bỏ đồ vật toàn bộ quăng tới bầu, trời, vì là trận này đủ để ghi vào sử sách thắng lợi, vì là hải quân bản bộ, siêu cấp tân tú, hoan hô nhảy nhót, bên dưới đài cao, Ron hai tay mở ra, uể oải trên mặt mang theo kích động nụ, cười, hướng bốn phía hoan hô khán giả ra hiệu, thời khắc này, mặc dù còn có 28 tòa đài cao chính đang chiến đấu, nhưng ai cũng không thể cướp đi thuộc về hắn vinh quang, hải viên lịch 1515 đầu năm, hải quân bản bộ trại tân binh người thứ nhất, vô, điều kiện cho Ron, công kích đạo lực giá trị 2700 ghi tên số 1, thân thể đạo lực giá trị 700 ghi tên số 1, đối kháng huấn luyện, chiến thắng chuẩn tướng Suzo, như cũ là ghi tên số 1, có như vậy hoàn mỹ chiến tích, người thứ nhất hoàn toàn xứng đáng, trại tân, binh không ai không phục, làm nâng lên cái kia đại biểu quán quân vinh quang huân chương thời điểm. Ron, có chút cảm giác không thật từ một cái tay trói già không chặt người địa cầu, đến hiện tại một bầy quái vật bên trong người thứ nhất. Ngắn ngắn 3 tháng, này chiều ngang vượt qua sự tưởng tượng của hắn, à có điều nhìn thấy đi theo Jeffy phía sau, nâng người thứ hai người thứ ba, phần thưởng Suzo thời điểm, Ron nở nụ cười vậy thì rất chân thực mà, hắn thắng lợi phương pháp nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó nếu, không cách nào chính diện đánh bại, vậy hãy để cho Suzo so với hắn trước tiên, lao ra đài cao phạm vi là được, nhưng đối phương có thể sử dụng Rokushiki, Gepo thuần thục, mặc dù không cẩn thận đánh xuyên qua đài cao ngã xuống, cũng có thể sử dụng Gepo đi vòng vèo. Cho nên trực tiếp phá hủy chỉnh tòa, đài cao biện pháp không thể thực hiện được, liền Ron cố ý làm tức giận Suzo, ở đối phương đánh mạnh dưới, như một con ăn, trộm gà chồn, cẩn thận từng ly từng tí một đem đài cao Ikaku một góc vốn là, bị lôi điện đánh cháy đen bốc khói địa phương quay nướng thành đụng vào tức, nát cho tàn sau đó chờ đợi một cái Suzo không cách nào sử dụng Gepo đi vòng, vèo thời cơ, bắt đầu liên lụy, cái kia đầu hướng phía dưới 45 độ di động phương hướng, thêm vào, chính mình hạ xuống ánh chớp quyền mang đi quán tính. Cùng với Suzo vì để, tránh cho chính mình nguyên tố hóa chạy trốn đưa tay chọc vào trên người mình, dẫn đến không khỏi hắn khống chế trọng tâm, ba hạng điều kiện kết hợp lại, dẫn đến Suzo không cách nào hoàn thành trong, nháy mắt xoay người, Gepo trở về thao tác, chờ hai người rơi xuống đất, khoảng cách từ lâu vượt qua bên cạnh đài cao, thắng lợi trái cây tự nhiên bị hắn bỏ vào trong túi, vì lẽ đó giờ khắc này, hắn nụ cười kia dường như ở đối với Suzo nói, ta, ngứa người muốn chịu đòn, Suzo thì lại về lấy một cái, đợi có loại tan học đừng đi y hung ác ánh mắt, Ron. Cùng, lần lượt từng cái cho ba người đứng đầu phát xong huân chương, Jeffy nhận ra, được hai người tầm mắt giao chiến, nhất thời khóe miệng co giật, hạ thấp giọng, giận dữ hét, cho lão tử yên tĩnh một chút ai dám ở này mất mặt, lão tử xé ra hắn, khụ khụ, vừa nghe lời này, hai người nhất thời hòa hòa khí khí, vẻ mặt ôn hòa, cuối, cùng còn hữu hảo nắm tay chính là lực tay nhi có chút lớn, buông ra sau bàn, tay đều xanh lên trắng bệch, cuối cùng sen gút đọc diễn văn, thổi phồng một phen hải quân chính nghĩa, tuyên bố đang tiến hành trại tân binh cuối năm bình đo, kết thúc mỹ mãn, đêm đó mây đen nằm dày đặc, ngôi sao bị dày nặng đám mây vùi lấp, mặt biển, tối tăm u tĩnh binh lính tuần tra đi ở yên tĩnh bản bộ con đường, ngoại trừ, tiếng bước chân, lại không nghe thấy một tia tạp âm, ở hải quân bản bộ khoa học quân lính nơi đóng quân, K-2 Kiraru gian phòng ngờ ngợ, sáng lên ánh đèn trên người hắn ăn mặc áo ngủ, mắt buồn ngủ mông lung, đối với điện thoại trùng oán giận nói, "Lê Vegapunk tiên sinh, Bắc Hải căn cứ cùng bản bộ là có lúc kém, ngươi lo lắng tới mấy giờ rồi có được hay không? Xin lỗi, là ta quá kích động." Điện thoại trùng bắt trước được một tấm bình thản không có gì lạ nam nhân mặt, chủ yếu đặc thù là mắt trái hiện ra không tự nhiên nhô ra, vẻ ngoài tương tự với máy móc thản nhiên nói một tiếng ấy nấy. Vegapunk tiếp tục nói, "Cái kia, ngắn gọn cắt nói, trang bị đã bắt đầu điều chỉnh thử, nhóm đầu tiên 300 cái, các ngươi có thể phái thuyền tới lấy." "Ồ, nhanh như vậy?" Kizaru ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, thở dài nói, "Không hổ là ngươi a." Vegapunk Ron trở nên mạnh mẽ, tốc độ thật là kinh người, bên trong bộ nguyên nhân rất nhiều người nghiên cứu qua, bao quát Vegapunk, cuối cùng bọn họ nhất trí đến ra đáp án, ngoài trừ thiên phú, phần lớn người thừa nhận là bộ kia sấm sét kích thích, pháp mang đến trợ giúp, người bình thường tu luyện lại nghiêm khắc cũng có rất nhiều chăm sóc không, tới vị trí, tỉ như sử dụng ít bắp thịt, yếu đuối nội tạng các loại, không như lôi điện kích thích pháp như vậy toàn diện, vì lẽ đó mô phỏng theo sấm sét kích thích pháp. Vì là không phải tiếng sấm, trái cây năng lực giả người bình thường cung cấp đồng dạng rèn luyện hiệu quả, liền thành một cái đáng giá nghiên cứu đầu đề. Tuy rằng Arisa pháp nộp lên tư liệu, nhưng trong đó cường độ dòng điện đem khống, phóng thích phương vị sát, thực định, cuối cùng hiệu quả thôi diễn các loại, đều cần hoa lớn tâm tư mới, có thể làm thấu. Vốn tưởng rằng chuyện này coi như là Vegapunk ra tay, vậy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, có thể không nghĩ đến, thời gian một tháng, dĩ nhiên thì có lượng sản thành quả, có điều chỉ là đời thứ nhất Evangeline, hiệu quả tuy có, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Thấp hơn 500 đạo lực tốt nhất không muốn sử dụng, cao hơn 2000 đạo lực thì lại không có hiệu quả. Một tên bảo kinh huấn luyện binh lính đạo lực trị giá là 10, vượt qua 500 đạo lực chính là siêu nhân, cũng là người bình thường có thể đạt đến cực hạn thay. Lời khác giảng, muốn sử dụng này đại máy móc, trước hết vượt qua thân thể cực hạn, sau đó mới có thể lại dùng máy móc rèn luyện, vậy thì có vẻ có chút vô bổ. Vegapunk không có khiêm tốn cùng tiếc nuối, chỉ là làm một tên nhân viên nghiên cứu khoa học ở trình bày một sự thật, vì lẽ đó máy móc còn có tăng lên rất nhiều không gian. Có thời gian, tốt nhất để Ron lại đây một chuyến ư, liền nói cho hắn ta này có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ đồ vật, tin, tưởng hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, tốt đi, ta sẽ đi cùng nguyên soái nói. Kizaru đỡ lấy này chuyện phiền toái, suy nghĩ một chút, nói bổ sung, nhưng, ngươi không nên ôm quá to lớn hy vọng, gần nhất một năm này, nguyên soái sẽ không tha Ron ra ngoài, hả? Tại sao là một năm, ngươi đây cũng đừng quản đúng rồi, ngũ lão tinh hôm nay lại tới hỏi hòa bình, chủ nghĩa người tiến độ, ngươi có nắm chắc không? Kizaru vòng qua đề tài, ngữ khí chậm rãi nhắc nhở. Vậy cũng là bọn họ phi thường coi trọng đầu đề, xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta cũng Kabuto không được a. Yên tâm, rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy thành quả. Chương 34, lục thức, lựa chọn. Trại tân binh nhà lớn, Jeffy bên trong phòng làm việc, một tay mang theo xì gà, Jeffy ngồi đang chỗ ngồi lên, hỏi, chọn xong chưa, muốn học cái gì? Ở hắn đối diện, trên ghế salon ngồi chính là Ron. Hôm nay là cuối năm kiểm tra sau khi kết thúc ngày thứ ba, ba ngày nay, Ron đều đang vì một vấn đề vắt hết óc khởi nguồn, chính là trên tay hắn nâng một tấm tư liệu. Một tấm liên quan với lục thức đại khái giới thiệu, trại tân binh cuối năm kiểm tra người thứ nhất có thể nói là hải quân nội định, cao tầng, vì lẽ đó mặc dù thốn công chưa thấy, làm là thứ nhất tên, Ron cũng có tư cách học tập trong truyền thuyết chung cực thể thuật, Rokushiki. Lục thức là một bộ hải quân tốn thời gian trăm năm, nạp bách gia chi sở trưởng, tổng kết mà đến thể thuật, là hải quân trung kiên sức chiến đấu phổ biến mạnh, hơn hải tặc căn cơ, tên là lục thức, đại biểu có 6 chiêu, 3 chiêu đầu làm trụ cột, phân biệt là gia tốc huyết dịch bắp thịt vận động, để thân thể cứng như sắt thép phòng ngự kỹ. Tét cai, trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lấy lực bộc phát tiến hành di chuyển nhanh chóng soru, dỡ xuống sức mạnh toàn thân, thông qua đối thủ động tác sản sinh khí lưu biến, hóa tiến hành né tránh kami, sau 3 chiêu vì là diễn sinh, ở 3 chiêu đầu cơ sở dưới tiếp tục tăng mạnh đối, với sức mạnh thân thể khống chế phân biệt là thông qua trong nháy mắt dẫm đạp, chiếm được sức bùng nổ tác dụng ngược lại lực, trên không trung tiến hành di, động Gepo, lấy tét cai vì là kéo dài, đem sức mạnh toàn thân ngưng tụ ở trên ngón tay, lấy ngạnh hóa ngón tay trong chớp mắt thả ra một đòn chỉ súng, cùng với lấy kami chiếm được đối với khí lưu biến hóa nhạy cảm nhận biết, thông qua siêu cao tốc đá chân sản sinh chân không tiến hành trảm kích Rankiaku. Nhìn qua chỉ có 6 chiêu, nhưng mỗi người đều có thể ở cơ sở chiêu thức lên diễn sinh ra thuộc về mình độc môn chiêu thức, thực chiến ý nghĩa phi phàm, giống nhau Suzo từng sử dụng chỉ súng liền tinh, ở trong một giây liên tục bạo phát mấy chục lần chỉ súng công kích, lực phá hoại tương đương kinh người, đồng thời đem 6 chiêu toàn bộ thông hiểu đạo lý sau, thậm chí có thể khai phát ra chung cực hàm nghĩa sinh mệnh quy hoàn, ngoại trừ hoàn mỹ khống chế trong thân thể mỗi một tia sức mạnh lúc cần thiết, thậm chí có thể đem tóc cho rằng công cụ sát nhân. Ngoài ra đây là một cái gặp mạnh thì lại cường tăng cường kỹ năng, làm học được cũng nắm giữ sinh mệnh quy hoàn, người sử dụng đem sẽ không lãng phí nữa bất kỳ một chút sức lực đi làm chuyện vô ích, mỗi một chiêu mỗi một kiểu đều sẽ dường như máy móc bánh răng bình thường tinh tế rõ ràng phán đoán thân thể ngay lúc đó tình hình, vì là dưới một chiêu đầy chuẩn bị trước. Loại này huyền diệu trạng thái, mặc dù người sử dụng nói lực giá trị không có phát sinh thay đổi, thực tế sức chiến đấu cũng sẽ mức độ lớn tăng cường. Hơn nữa, ngoại trừ chủ động vận dụng, sinh mệnh quy hoàn hiệu quả cũng không có bị ẩn giấu, mà là vẫn tồn tại. Quan trọng nhất chính là, hiệu quả này đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu. Nếu như nói Rob Lucky tập đến sinh mệnh quy hoàn sau được thực lực tăng cường là 1-0, như vậy mạnh như gáp, hắn học được sinh mệnh quy hoàn sau, được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tăng cường như cũ là 1-0, nhưng 100/10 cùng 10.000/10, không thể nói là 1, để làm cơ sở Rokushiki, là Ron nhất định phải học được. Chỉ có điều, thật là khó tuyển a. Ron đau đầu xoa huyệt thái dương, thở dài, tại sao phải nhường ta tuyển, làm lính mới, đem toàn bộ lục thức truyền thụ cho Ron, lại không nói hợp không, hợp quy cũ, chỉ một cái độ thuần thục vấn đề liền không thể tránh khỏi, ham, nhiều nhai không nát. Vì lẽ đó cuối năm kiểm tra người thứ nhất, chỉ là có quyền lợi từ lục thức bên trong, lựa chọn hai chiêu học tập mà này hai chiêu, vốn là làm tổng huấn luyện viên Jeffy căn cứ các đệ tử thân thể sai biệt, tiến hành chỉ định, nhưng Ron cùng dĩ vãng người thứ nhất không giống, hắn rất toàn diện đến không có bất kỳ một tia nhược điểm, Jeffy đắn đo khó, định, liền đem quyền lựa chọn giao cho chính hắn. Giờ khắc này nghe được oán giận, Jeffy tức giận hừ một tiếng, người khác, muốn tuyển cũng không có tư cách, thiếu ở cái kia ồn ào nhanh lên một chút, làm quyết định, căn cứ quy củ, qua hôm nay, tự động coi ngươi từ bỏ lục thức tu hành. Đương nhiên câu nói này là Jeffy đang hù dọa Ron, muốn lấy đi chính mình đệ tử đồ vật, làm lão sư hắn cái thứ nhất liền không đáp ứng. Có điều Ron không biết, vừa nghe qua hôm nay tự động coi là từ bỏ, lòng như lửa đốt quét một vòng tư liệu, sau đó hít sâu một cái, để quyết định ta lựa chọn Soru cùng Tekkai, sớm như vậy không là tốt rồi, thực sự là lãng phí thời gian. Jeffy ám cười một tiếng, tiếp tục không cho sắc mặt tốt, rung lên xì gà, sau đó tò mò hỏi, để có điều tại sao là Soru cùng Tekkai, nói một chút lý do. Đầu tiên này hai chiêu là cơ sở, bên trong cơ sở điểm này liền không đề cập tới, trước tiên học cơ sở cũng có thể làm cho đến tiếp sau học tập càng thêm ung dung. Ngoài ra Soru yêu cầu người sử dụng trong nháy mắt 0.36 giây giẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên mới có thể bùng nổ ra đầy đủ tác dụng ngược lại lực tiến, hành di chuyển nhanh chóng mà trong này người tài ba cùng phổ thông nắm giữ người chênh lệch, ngoại trừ thân thể bản thân phối hợp tính cuối cùng sai biệt chỉ là giẫm đạp mặt đất tốc độ. Ron một lần nói, một bên giơ cánh tay lên, xì xì xì, xèo xèo xèo. Trong chớp mắt này, Ron trong nháy mắt ra quyền 3 lần, ánh chớp theo nắm đấm di động lưu lại có thể thấy rõ ràng màu xanh da trời tàn ảnh. So với tốc độ, làm tiếng sấm trái cây năng lực giả, ta tiên thiên đứng ở thế bất bại, không sai. Jeffy sáng mắt lên, điểm này đúng là hắn không có chú ý tới. Trong lòng hắn đồng dạng khá là chân thành với Soru, ngoại trừ cơ sở phương diện vấn đề, càng là bởi vì ở cự ly ngắn di động bên trong, Soru so với thuấn di càng dùng ít sức. Nếu như lại phối hợp thêm sấm sét người tính đặc thù da tốc giảm đạp mặt đất, như vậy thậm chí có thể làm được so với thuấn di càng nhanh hơn, càng thực dụng. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là Ron hiện tại còn rất yếu, lôi tốc độ ánh sáng vốn là không chậm, có thể cùng lấp lánh trái cây tranh cướp 1-2, nhưng này loại tốc độ đang thức tỉnh Kenbun sao Haki trước đây, Ron căn bản không phản ứng kịp, rất khó dùng cho thực chiến. Là một ví dụ, bởi vì giảm tốc độ xác định vị trí mà bị chụp 20 điểm sấm sét 100m chạy. Thấy đệ tử nhạy cảm như vậy, Jeffy thỏa mãn gật gù, tiếp tục hỏi, cái kia Tekkai đây, ha hả. Ron nháy mắt mấy cái, khuếch đại lắc lắc bộ mặt bắp thịt, hướng Jeffy nháy mắt, ta nói ta là sợ chết ngươi có tin hay không lão sư. Jeffy, 3 giây sau, oành, nhìn Ron bay ra hơn 100 thước rơi trên mặt đất, Jeffy đối với tìm theo tiếng mà đến binh lính chào hỏi, ngày mai sắp xếp người lại đây sửa cửa sổ, hiểu chưa. Nhìn rách rách rưới rưới bệ cửa sổ, mấy tên lính khóe miệng co giật, mắt nhìn thẳng, ạch là, chờ binh sĩ rời đi. Jeffy cầm trong tay gãy vỡ xì gà ném vào cái gạt tàn thuốc, nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên chính mình bật cười, thực sự là đứa trẻ tốt a. Sợ chết, xác thực, muốn trở nên mạnh hơn, không sợ chết là cơ bản, nhưng cũng không thể không nhìn thẳng vào tử vong. Ron nắm giữ đáng sợ tự lành năng lực, tầm thường thương thế căn bản không đủ, vì là theo loại kia theo thể phách trở nên mạnh mẽ, đồng bộ trở nên mạnh mẽ dị năng, để Jeffy có loại vẫn là đại tướng thời điểm, ở tầng thế giới bá chủ, rốc phía trên thuyền đối với Kaido ảo giác, nhưng dù vậy, cũng không thể xem thường. Học được Tekkai, Ron chịu đến thương tổn có thể tưởng tượng được sẽ cực lớn hạ, thấp, lại phối hợp hắn cái kia thân đáng sợ tự lành năng lực, nói không chắc, tương lai hải quân, cũng đem nắm giữ một cái giống nhau Kaido bình thường, mạnh nhất sinh vật. Có điều mà, này đều không phải ngươi đem sợ chết treo ở bên mép lý do. Bản bộ trại tân binh nội dung vở kịch đến đó đến một đoạn, phía dưới Ron cũng có thể đi trên biển rộng sóng cầu đề cử, cầu thu gom, không xong rồi, ta đến đi ngủ, này trong dạ dày từng trận, ta cảm giác ta, hiện tại ngón tay đều sắp mất đi tri giác. Chương 35, 2 tháng sau, thắng hiểm. 2 tháng sau, trại tân binh nhà lớn, lòng đất sân kiểm tra bên trong, hai đạo bóng đen không ngừng va chạm, đem không khí đánh ầm ầm vang vọng cuốn, lên cuồng phong gợi lên tạp vật, ở góc tường đụng phải nát tan. Có thể thấy, được song phương sức mạnh lớn, Jeffy hai tay ôm ngực, đứng ở gian phòng biên giới, quan sát hai người đánh với, bỗng nhiên mở miệng quát, Suzo không, muốn mãn công chú ý phía sau phòng ngự, rõ ràng, lùi về sau nửa bước kéo dài khoảng cách, Suzo trên người máu ứ động trải, động, chà xát đem mồ hôi trên mặt, còn có ngươi ron cự liên ngắn tiến công Soru so với Thuấn Di càng có ưu thế, đừng lão nghĩ Thuấn Di đánh lén, mình, oanh, thừa dịp ron phân tâm trả lời, Suzo một cước bay đầu gối đòn nghiêm trọng, đem ron tầng tầng đánh bay, đánh vào trên trần nhà hắn giờ khắc này dáng, dấp so với Suzo càng thêm chật vật, khóe miệng mang huyết, một con mắt sưng, chỉ còn dư lại một cái khe, ôi phi rõ ràng. Lão sư, phun ra một ngụm máu, dừng hai chân rơi vào trần nhà, đổi chiều căm tức Suzo, không biết xấu hổ, ngươi làm khó dễ được ta, ron giận dữ, gầm dữ dội một tiếng, quá tải hình thái để hắn toàn thân sáng lên, lam quang, lập tức đột nhiên phát lực, Rokushiki, Soru, Seowan, hai người lần thứ hai đang xen đụng vào nhau, nắm đấm cùng quyền đầu cứng chạm, cứng, không khí nổ lên một vòng bụi mù, hướng ra phía ngoài gạt ra cảm nhận, được cánh tay truyền đến áp lực, Suzo ngoài miệng không lưu tình. Nhưng từ lâu âm thầm hoảng sợ, ron trưởng thành tốc độ là công nhận quái vật, nhưng dù cho như vậy, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là hai tháng, đối phương ở đơn thuần cường độ phương diện, dĩ nhiên đã không kém gì chính mình, từ mới bắt đầu liền Soru đều giảm bất ổn, đến hôm nay thứ 13 tràn quyết, đấu khó phân sang sang, ron tiến bộ làm hắn kinh động như gặp thiên nhân, mặc dù đạo lực giá trị cùng đối chiến kinh nghiệm như cũ không bằng hắn, bị đánh vô cùng chật vật, nhưng hiện tại bản bộ binh sĩ ai cũng biết, ron nắm giữ. Một chiêu bùng nổ ra chí ít 4 đến 5 lần với bản thân đạo lực đáng sợ công, kích, ron bây giờ đạo lực giá trị 5 lần, Suzo căn bản không chặn được đến, như sinh tử quyết đấu, thuộc thắng thuộc chịu, đáp án đã rất rõ ràng, như vậy cũng tốt ngươi càng ưu tú, lão tử liền càng không mất mặt, nghĩ tới đây, Suzo trống không tay trái bắp thịt cuồn cuộn nhô lên, so với, tay phải rõ ràng thô mười mấy cm, quái dị mà giữ tận đồng thời bôi đen ngất, ánh sáng lộng lẫy ra hiện tại khuỷu tay lên, nương theo khuấy động bắn ra 4, phía nguy hiểm chấn động. Mạnh mẽ về phía trước quét qua, Tét Cai bá vương khuỷu, hoàn toàn đen xì khuỷu tay quét ngang mà ra, thế như bôn lôi, Tét Cai Busosu, Haki thêm lục thức kỹ xảo phát lực, thấy một màn này, ron trong nháy mắt làm ra phán đoán, không chặn được đến, này hai tháng, ngoại trừ quán quân khen thưởng Rokushiki trong đó hai chiêu, học tập quyền, ron thu hoạch lớn nhất chính là nhãn lực là một người người, xuyên Việt, hắn đối với hải tặc thế giới hệ thống sức mạnh thuộc về lý luận, suông. Chỉ có lý luận mà không thực tế, so với Vương Ngữ Yên còn Vương Ngữ Yên, nhưng hai tháng hạ xuống, này duy nhất sở đoạn đang đứng ở không ngừng bù đắp, ở trong, để hắn giờ khắc này có thể một chút nhìn ra Suzo công kích bí, quyết, làm ra phán đoán chính xác, không chặn được đến, nhưng có thể ngược đánh, CC, điện quang bắn mạnh, ron trong nháy mắt ngã xuống đầu, với trong thời gian, ngắn né tránh công kích, xèo, khuỷu đánh tan không xẹt qua, mang theo phong thanh sắc bén chói tai, mơ hồ có, thể thấy được ánh lửa đó là không khí chịu đựng đáng sợ đè ép. Thiêu đốt mà, lên khí mô bằng vào sức mạnh, Suzo liền làm được điểm này, có thể tưởng được, như bị này một khuỷu tay bắn trúng, cho dù tự lành lực kinh người, ron cũng ít không được trọng thương, cơ hội tốt, CC, thấy ron cúi đầu khom lưng tránh thoát công kích, mặt hướng dưới lộ ra phía, sau lưng, Suzo cười lạnh một tiếng, theo bản năng nhấc chân, muốn đem hắn đạp, bay có điều lúc này, cái kia bị ẩn giấu thân thể phía dưới, đột nhiên sáng lên, to lớn ánh chớp, không được, Suzo chỉ một thoáng trọn tròn mắt hạt châu, bước chân giẫm một cái, về phía sau né tránh hắn nhưng không thường rõ ràng, ron bây giờ ánh chớp quyền uy lực, đó là đã thoát ly quá tải hình thái, cùng, Kiraru đại tướng tốc độ ánh sáng đá như thế, đủ để quyết phân thắng thua thắng, bại tay, hơn nữa đừng quên hắn hiện tại toàn thân da dẻ hiện lên mây trạng vết lốm, đốm, vậy này một chiêu rõ ràng là quen thuộc, quá tải ánh chớp quyền, đùng, lùi về sau không đủ nửa mét. Một viên nắm đấm đập ầm ầm ở Suzo trên cằm kinh, thiên động địa tiếng sấm ở bên tai vang lên, làm quang lượng lợ tung khắp phòng, huấn luyện khủng bố đòn nghiêm trọng nhất thời để Suzo đầu trở nên mơ màng, bước chân liệt liệt sặc sặc ngã về đằng sau, có điều giờ khắc này ron đến lý không tha người, không cho Suzo cơ hội, thở lấy hơi, mượn đứng dậy hướng quyền quán tính, thân thể bay lên không, bắp, thịt cả người như mãng xà như thế giữ tận vặn vẹo, toàn lượng một vòng sau móc, câu mà xuống, quá tải, chớp giật đá, chỉ một chữ, nhanh, sấm sét lực bộc phát không gì sánh kịp. Phối hợp trong muôn vàng thử thách thể, phách, tốc độ kia tương đương kinh người, vốn là gặp phải đòn nghiêm trọng Suzo chỉ kịp nỗ lực giơ lên hai tay chống, đỡ, một giây sau, cái kia hầu như hóa thành một đoàn lam quang chân sau cùng, bạo đạp mà xuống, phá tan cánh tay phòng ngự, cùng hắn thiên linh cái đụng vào, nhau, oanh, đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ, người chân sức mạnh vốn là so với tay bộ mạnh, cái kia đá ở trên cánh tay sức, mạnh, để Suzo có loại đối mặt dê phi ảo giác không kịp ngẫm nghĩ nữa, chớp, giật đá nương theo khủng bố khuấy động ngân rắn. Ở tại chỗ nổ tung một đám mây đen, oanh âm âm âm, chỉ một thoáng, ngân rắn múa tung, sấm nổ liên miên, thấy này, Dê Phi bưng cái trán, thở dài, nhiều ngươi đề phòng đến từ phía sau đánh lén, ngươi liền mặc kệ phía trước ngươi ai, ron nhưng là sấm sét người a, tốc độ nhanh, tính bùng nổ mạnh, lực sát thương to lớn, hắn khởi xướng tập kích cho dù không có mang tới lục thức, sấm sét tốc độ cũng cực kỳ đáng sợ, thời điểm như thế này về phía sau thẳng lùi là nhất, không lý trí cách làm, ron thậm chí không cần đi làm phán đoán. Thẳng tắp lên, sấm sét tốc độ đủ để đuổi theo bất luận người nào, sau đó giúp đỡ trọng, thương, trái lại nên sử dụng Kenbun sao Haki xác định phạm vi công kích, không tuân, thủ phản công, thiếp thân gần đánh gãy một trong số đó cánh tay, để hắn một thân ưu thế không chỗ phát huy, ép hắn thuấn di rời đi. Suro nắm giữ sinh mệnh quy hoàn, thể năng dồi dào, chỉ phải sống này một làn sóng đánh mạnh, tiếp tục kéo dài, ron bại trận là chuyện sớm hay muộn, có thể hiện tại, nổ tung bên trong, liên tục hai lần bị bắn trúng đầu, hỗn loạn. Suro nghe thấy, Jeffy tiếng thở dài, nhất thời không nói gì ngưng nghẹn, ta phốc, tụ huyết dâng lên mà ra, vốn đang có thể tiếp tục chiến đấu. Suro đầu phiến, diện, mất đi ý thức, giải thích thì có ý nghĩa gì chứ, tiếp tục đánh cũng đơn giản là kéo dài thủ thắng, nhưng trong, lòng khẩu khí kia tản đi, Suro thẳng thắn chịu thua, mây khói tản đi, đang chuẩn bị tiếp tục tiến công, ron nhìn thấy tình cảnh này, bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ vào mũi của chính mình, chờ đã, ta đây là, thắng, Suro ngất đi, chính mình còn đứng, há không phải nói chính mình rốt cục, thắng, trong hai tháng, hắn cùng Suro đánh 13 tràng, phía trước 12 tràng, có 7 trận là bị Suro nắm lấy cơ hội, trọng thương, ngã xuống đất, còn lại 5 tràng theo quái vật giống như trở nên mạnh mẽ, ron, chưa cho đối diện cơ hội, cuối cùng cũng bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, bại trận, vốn tưởng rằng này một hồi cũng gần như, không nghĩ tới, dĩ nhiên thắng, đúng đấy, chúc mừng ngươi ron, Jeffy lắc mình tiến lên, xác nhận xong Suro thương thế sau khóe miệng co, giật, một cước đem đá văng, đùng đùng đùng, vỗ tay, lấy 3.000 đạo lực giá trị, thực lực, chiến thắng nắm giữ song sắc Haki 4.000 đạo lực giá trị. Suro không, thể không nói, ngươi rất tốt, xấu hổ, đều là lão sư dạy tốt, chỉ thấy bởi vì tu tập lục thức lúc này thân cao tăng vọt đến 2m33, ron một mặt cười quái dị, cao to kiên cường dáng người che kín máu ứ động, con, mắt chập mắt chỉ còn một cái khe, mặt sưng phù như cái bánh bao, nhưng như cũ, đứng đến vững vững vàng vàng, thì ta cảm thấy lão gia ngài có thể để cho Suro, huấn luyện viên ra biển rèn luyện một hồi, tiếp tục chờ ở trại tân binh, người, này xem như là phế bỏ, ra biển rèn luyện, đó là tên lính mới cần chuyện cần làm, bị ron làm ra cái này đánh giá, không thể nghi ngờ là nói Suro như cái người, mới một cái 30 năm trước tốt nghiệp chiên kem, ở ngoài mềm bên trong non, nếu như Suro không có tản mất chiếc kia tức ngất đi, e sợ sẽ khí nhảy lên đến, cùng ron liều mạng, này vốn là một câu lời nói đùa, ron cũng không coi là thật, nhưng không nghĩ, tới Jeffy sau khi nghe xong lại thật lòng bưng lên cằm, đây cũng đúng Suro, tính tình mấy năm qua giấu ở trại tân binh xác thực làm khó hắn, ngày mai ta đi, tìm Sengoku thương lượng một chút, để hắn phục hồi nguyên chức ạch ngươi đang, làm gì, đùng, ron một cái tát đập trên mặt chính mình, nghe vậy tự lẩm bẩm, không có chuyện, gì, đánh mũi đây, ta này không phải bị coi thường đây, ít đi Suro, chính mình lên cái nào tìm như vậy hoàn mỹ đối thủ, nhìn chung chỉnh một tân binh doanh. Chẳng lẽ muốn hắn cùng Jeffy đánh, này chiều ngang cũng lớn quá rồi đó, Jeffy lại nhược cũng là đại tướng xuất thân, so với Suro mạnh vô số lần, trước thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có bị một phương diện treo lên đánh một cái, tuyển hạng, này trời lạnh từ đâu tới mũi, Jeffy nhíu nhíu mày, vung vung tay ra hiệu hắn đừng nói chuyện, được rồi, ngươi đã hoàn toàn học được Soru cùng Tekkai, quán quân khen thưởng đến đây là, kết thúc muốn học còn lại, đến nắm quân công để đổi, hiểu chưa, rõ ràng, vậy thì tốt hiện tại theo ta ra ngoài. Có chuyện muốn ngươi đi làm, hả? Chính nhào nặng trên người máu ứ động ron dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Jeffy, có nhiệm vụ ta một tân binh, trại tân binh xác thực sẽ ra ngoài thực tập, nhưng thời gian thường thường là, năm tháng 6, hiện tại vừa mới đến 1515 năm tháng 3, sẽ có nhiệm vụ gì giao, cho hắn. Chương 36, khoa học quân lính, máy móc đến, hải quân bản bộ Marineford là Grand Liner lên hiếm thấy một chỗ theo mùa đi hòn, đảo. Mùa đông các binh sĩ đổi giày đặt ống tay áo quân trang đội tuần tra nhìn, thấy hai cái hùng tráng bóng người cất bước đi tới, không khỏi đứng nghiêm, chào, trên mặt mang theo sùng bái, Jeffy tổng huấn luyện viên ron tiên sinh, ron chỉ là một tên lính mới, liền trại tân binh cũng không đi ra, không có bất kỳ quan hàm nhưng thực lực của hắn đã sớm ở hai tháng trước được toàn thể binh, sĩ tán thành, là tục viết hải quân tam đại tướng quái vật tên truyền thuyết, tồn tại ở thế giới cường giả vi tôn này, lúc này cúi chào là xuất phát từ, kính nể đối với cường giả cùng sợ hãi, Arisa Pháp ở, ron không dám thất lễ. Dừng bước lại đồng dạng nhất tay đáp lễ, dĩ vãng gặp phải đội tuần tra chỉ có điều nhất tay chào hỏi, nhưng hiện tại, Jeffy khẳng định không cho phép hắn không nhìn kỷ luật ở có thể đánh thắng, Jeffy trước đây, ron phi thường tự giác, song phương đang xen mà qua, nhìn hai người đi xa, đội tuần tra đội trưởng ngữ, khí thổn thức cảm khái nói, một số thời khắc, ngươi không phải không thừa, nhận, giữa người và người chênh lệch thật sự rất lớn nhớ ta làm hơn 20 năm hải quân, hiện tại chỉ là một cái giáo quan, Jeffy tổng huấn luyện viên, liền tên của ta đều không nhớ được. Mà ron mặc dù vẫn là lính mới ai, cái kia quái đạt được ai, đội tuần tra bên trong có quen biết lão binh nghe vậy treo gẹo nói, ý ai kêu, ngươi năm đó lần thứ nhất cùng hải tặc lúc tác chiến sợ đến tè ra quần ta, nhưng là nghe nói, ngươi dựa cả vào trong nhà quan hệ, quan trên mới không, đem ngươi này mất mặt trò chơi ném ra bản bộ trường quân đội đi ra binh lính, ngươi thật đúng là mặt dài a, hồ nói bậy, đội trưởng nhất thời mặt đỏ lên, ta đó là nước biển ngươi hiểu không là nước biển, sau khi chính là cái gì, hải tặc là cái rắm gì, ta trợ công quan trên giết, ba cái gì các loại nghe không hiểu. Trong không khí tràn ngập khoái hoạt bầu, không khí, ở này thuộc về cường giả thế giới, người bình thường vui sướng giới hạn với, này bọn họ không có quá nhiều kế hoạch lớn chí lớn, chỉ có sống sót cùng sống, được càng tốt hơn, nhưng đây là ron không muốn vui sướng, cũng là hắn cho tới nay không ngừng khiêu chiến cực hạn nguyên nhân căn bản, tầm thường vô vi nhân sinh, đối với hắn mà nói không khác nào độc dược, hoặc là chết oanh oanh liệt liệt, hoặc là hoạt tinh đặc sắc màu, không có đệ tam lựa chọn, tùy tùng Giê Phi, ron một đường đi tới cứ điểm phía sau, ở một căn kiến trúc cao lớn trước dừng bước lại nhìn trước đại môn dựng đứng bảng hiệu, hắn chụp sau gáy, kỳ quái hỏi, Giê Phi lão sư, dẫn ta tới khoa học quân lính làm, cái gì, trước mắt nhà này màu trắng kiến trúc không phải cái gì khác, chính là hải, quân khoa học quân lính ở bản bộ nơi đóng quân khoa học quân lính có vài cái, nơi đóng quân, nói cách khác là mấy căn cứ thí nghiệm, phân bố ở biển rộng cát, góc, bí mật cực kỳ ngoại trừ Sengoku cùng chính phủ thế giới cao tầng, không, ai biết tỉ mỉ vị trí nhưng ở vào hải quân bản bộ Marineford, nhiều này một cái, không thể nghi ngờ là to lớn nhất, phải biết tam đại tướng một trong Kizaru, xưa nay chính là ở lại đây, mà không, phải là cùng Akiri Akainu như thế, ở bản bộ có khác chỗ ở, sự kiện kia giấu giếm tròn gần 3 tháng, thành phẩm đưa Tatsuya có một tuần. Giê Phi cân nhắc là thời điểm để tròn qua đến xem thử, nghe vậy giải thích, ta, đem ngươi sắm xét kích thích pháp tài liệu tương quan nộp đi tới, Vegapunmo, phỏng theo chế tạo một nhóm có thể dùng với kích thích rèn luyện máy móc, có, điều cụ thể hiệu quả còn chờ thương thảo, ở quy mô lớn đưa lên đến quân lính, trước, nguyên soái để ngươi tới thử một chút, cho cái kiến nghị, ừ, ron nhất thời trợn tròn cặp mắt, trong óc chỉ còn dư lại một ý nghĩ, nắm cỏ, chính mình sắm xét kích thích pháp hội bị người mơ ước không có gì dễ bàn, dù, sao ai nấy đều thấy được, ron trưởng thành nhanh như vậy. Dựa cả vào bộ này, sấm sét kích thích pháp hắn nếu dám ở gáp thuyền bên trên trước mặt mọi người, bạo lộ ra, chính là tính chính xác sẽ bị hải quân coi trọng, muốn dùng cái này, đổi lấy chỗ tốt, có điều không nghĩ tới, 3 tháng trước a, Giê Phi dĩ nhiên ở 3 tháng trước liền đem tư liệu đưa tới, bây giờ suy nghĩ, một chút, vừa vặn là hắn thu chính mình làm đồ đệ thời gian, chẳng lẽ nói, liệt, mắt thấy ron càng ngày càng không nói gì ánh mắt u oán, Giê Phi vội ho một tiếng, hiếm thấy đỏ mặt hắn cũng không muốn bị ron cho rằng nắm đệ tử đồ vật, thủ lợi bất lương hạng người, lúc này giải thích, yên tâm, thiếu không được, chỗ tốt của ngươi so với ngày sau do ngươi đi cùng Sengoku cùng Tersu cái kia, hai con cáo già giao thiệp, do ta đứng ra bọn họ mới không dám bạc đãi ngươi, lời này nói đúng là có lý, thất phu vô tội mà, coi như đem ron làm người mình, Sengoku cùng Tersu cũng sẽ càng muốn vì hải, quân, cho ron một điểm quân công phái rơi, hiện tại tuy rằng bị Giê Phi gạt sớm đăng báo, nhưng có hắn câu nói này ở, chính mình liền không nuốt nổi thiệt thôi, nghĩ tới đây ron không khỏi có chút cảm động, vẫn là chính mình sư phụ tốt, cân nhắc mọi phương diện trí nhiều năm giao tình với không để ý. Liền ghi cáo, và loại này đánh giá đều nói ra khỏi miệng, có điều, hắn sắm xét kích thích pháp có thể không phải vật gì tốt, tuy rằng hiệu quả mạnh mẽ, có thể nhanh chóng tăng cao thể phách cường độ, nhưng này quá trình, tuyệt đối không thể nói là tươi đẹp, điểm này rõ như ban ngày, gáp đối với ban đầu thời gian một tháng ron mỗi lần, tu luyện kết thúc cả người đẫm máu, hung thần ác sát dáng dấp như cũ lòng vẫn, còn sợ hãi, ở trong hội nghị nhiều lần nhắc nhở, coi như nghiên cứu phát minh thành công, điều này cũng tuyệt không phải cái gì, có thể quy mô lớn lượng trang đồ vật, loại đau khổ này cùng dày vò. Rất dễ dàng phá vỡ ý chí của một người cùng tâm, linh, chỉ có những kia tiềm năng khai phá đến cực hạn, mệt mỏi bước không trước mà, tính giai 10 phần hải quân tinh nhuệ, mới có thể thử nghiệm sử dụng, vì lẽ đó trong phục hồi tinh thần lại, không có vạch trần Giê Phi tiểu tâm tư, mà, là câu mày hỏi, các ngươi xác định có thể được sau một khi xuất hiện chuyện, ngoài ý muốn, vậy thì là trần trụi mưu sát, người trong nhà biết chuyện nhà mình, sấm sét kích thích pháp thoát thai từ bộ, kia suýt chút nữa để hắn chết tự tàn kiểu rèn luyện pháp. Chỉ có điều đem chế, tạo đau sót thủ đoạn từ dụng cụ đổi thành sấm sét, như không phải ý vào thân thể ủng sẽ vượt qua người thường tự lành năng lực, mệnh như tiểu cường giống như cứng cỏi, cộng thêm vua hải tặc thế giới dinh, dưỡng phong phú có thể so với tiên đan đồ ăn, chính hắn cũng không dám sử dụng, kết quả các ngươi dĩ nhiên chỉ dựa vào tư liệu liền mua bán lại ra máy móc, muốn mô phỏng theo quá trình đó, chẳng trách có người nói nhà khoa học đều là kẻ điên, bởi vì bọn họ hoàn toàn không cân nhắc hậu quả a, mưu sát mà còn không đến mức, chính vào lúc này chậm chậm lười nhác ngữ điệu tự thân nghiêng về vang lên, trong không khí lấp lóe hào quang màu vàng ống, ngưng tụ thành hình, mang màu, nâu kính râm Kizaru ra hiện tại bên cạnh hai người, nhìn thấy hắn, ron đàng hoàng cúi chào, Kizaru đại tướng, yêu, đã lâu không gặp a sét đánh tiểu ca, Kizaru như cũ như vậy không được điều, ngữ khí hèn mọn chậm chậm chào hỏi sau, đó chậm rãi nhìn về phía Giê Phi, nói rằng, ta còn tưởng rằng Giê Phi lão sư, đem chuyện này đã quên đây, dù sao cũng là một tuần trước liền thương lượng, kỹ càng rồi, đối với này, Giê Phi hừ lạnh một tiếng. Chưa cho Kizaru sắc mặt tốt, hư lão phu làm trại tân binh tổng huấn luyện viên, sự vụ bận rộn, không thời, gian rất bình thường, ai thật sao nhưng ta nghe nói Giê Phi lão sư ngươi gần nhất mỗi ngày đều ở, văn phòng uống trà, rõ ràng du rất rảnh rỗi a, là ngươi chỉ nhìn thấy lão phu uống trà thời gian, Kizaru, hả, là như vậy phải không vậy cứ như thế được rồi, nhận ra được Giê Phi trên người mơ hồ hiện lên bu xô súc chập chờn, Kizaru thấy, đỡ thì thôi, sau đó một lần nữa nhìn về phía một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sống chết mặt bay ron, nói rằng, binh lính bình thường khẳng định không cần dùng chúng nó kích hoạt tiềm năng, đây là vì là những kia tiềm năng khai phá rơi vào bình cảnh tinh nhuệ quan quân chuẩn bị, ngươi có thể không nên coi thường đại gia tính giai Aron, vì trở nên mạnh mẽ bọn họ thống khổ gì đều có, thể chịu đựng, hy vọng như thế chứ, làm sấm sét kích thích pháp khai phá người, đồng thời kéo dài ra quá tải hình, Thái Thiên Tài, Ron đối với cái kia máy móc cũng không coi trọng có điều điều, này cũng điều nổi lên hứng thú của hắn, hắn xác định chính mình không có cùng, Vegapunk tiếp xúc qua, làm lính mới hắn căn bản không tư cách đó, vì lẽ đó hoàn toàn vứt bỏ hắn cái này khai phá người, chỉ dựa vào tư liệu, cái, thứ ở trong truyền thuyết vượt qua thế giới 500 năm thiên tài nhà khoa học, Vegapunk. Lại có thể làm đến mức nào, khoa học quân lính nơi đóng quân cùng phổ thông quân doanh không giống, nơi này không nhìn thấy từng cái mồ hôi đầm địa binh lính, chỉ có bước, chân vội vàng thân mặc áo blue nhân viên nghiên cứu khoa học quân lính có thể không phải có Vegapunk mới xây dựng lên đến, mà là, thành lập mấy trăm năm sau, mới xuất hiện Vegapunk ở Vegapunk xuất hiện trước, đây, hải quân súng ống đổi mới, thuyền kiến tạo các loại công việc, đều do, khoa học quân lính phụ trách, lấy này duy trì hải quân dẫn trước địa vị. Trấn, áp biển động giống nhau những này nhân viên nghiên cứu khoa học chính đang làm, đó là cái gì, liền phát súng máy, có thể liên tục phóng ra viên đạn, vậy này cái đây, A thổi phòng túi ngủ, trợ giúp binh sĩ ở trên đảo thời gian dài chấp hành, nhiệm vụ, Kizaru cái này thống soái vẫn là rất xứng chức, cùng nhau đi tới, Ron thỉnh, thoảng mua bán lại có thể nhìn thấy kỳ quái nói cụ, kiểu mới súng kiếp, tự đi, kiểu lựu đạn, có thể thả ra nóng dông xạ tuyến cùng đóng băng xạ tuyến hắc, khoa học kỹ thuật, chơi không còn biết trời đâu đất đâu nhưng mặc kệ là hi kỳ, cổ quái gì trò chơi. Hắn đều có thể nói ra cái một, hai, cái kia đây, nhìn thấy Ron chỉ vào phương hướng, tay xuyên ở trong túi Kizaru trong mắt lóe, ra một tia tinh quang, một loại kiểu mới đại pháo, ở bên kia trên đất trống, điều khiển một đài như toại phát hỏa thương súng, nhiều hơn đại pháo màu trắng bạc tạo vật tổng tham mưu trưởng độ vượt qua 3 mét, phía trước không phải nòng pháo, mà là hai biển bất quy tắc kim loại dài, điều đó là Vegapunk chính đang khai phá đồ vật, hòa bình chủ nghĩa người lên, một phần bản thiết kế bên trong thu xếp vũ khí, một loại kiểu mới vũ khí. Có người nói uy lực so với mình tia laser còn mạnh hơn, chỉ có điều, mỗi lần phóng ra cần lượng điện thật đáng sợ, cho dù là hòa bình chủ nghĩa người, lấy bạo quân, gấu thân thể phục khắc mà, đến cường hãn thân thể, cũng không chịu nổi hai lần phóng ra, bất đắc dĩ, Vegapunk mới đưa hòa bình chủ nghĩa người trên người vũ khí đổi, thành thông qua huyết thống ước số nghiên cứu ra tia laser máy bắn, từ khoa học trong bộ đội đồ chơi nhỏ liền có thể nhìn ra, tam đại tướng trái, cây năng lực đều bị Vegapunk cầm nghiên cứu cuối cùng sở dĩ lựa chọn Kizaru, là bởi vì tia laser vũ khí mặc kệ là chế tạo độ khó vẫn là thực chiến ý, nghĩa, đều boogie dông xạ tuyến cùng đóng băng xạ tuyến càng thích hợp, cũng chính bởi vì cần phải phối hợp Vegapunk hoàn thiện hòa bình chủ nghĩa, người, Kizaru mới lên làm khoa học quân lính thống soái, mà cái môn này bị vứt bỏ kiểu mới đại pháo, chính là Kizaru ở Ron đến hải quân, bản bộ ngày thứ nhất. Qua đi quan sát kiểm tra lý do, bởi vì gấp đôi bàn khắc ở từ bỏ đệ nhất bản bản thiết kế sau phi thường tiếc, hận nói một câu, nếu như có tiếng sấm trái cây là tốt rồi, được rồi, đều là chút không thành hình trò chơi, chúng ta đi nhanh lên một chút, Kizaru thu tầm mắt lại, vẻ mặt không nhìn ra dị dạng, từ bên trong đại lâu bộ thang máy hướng phía dưới, đi tới tầng dưới chót, lòng, đất đơn độc thiết trí một chỗ cản một chiếc quân hạm ngừng ở bên trong, công, nhân viên chính kiểm tra máy móc, vì là quân hạm lắp đặt hải lâu thạch dán, mảnh cái này kỹ thuật hiện nay chỉ có hải quân nắm giữ. Bảo mật một điểm không, có bất cứ vấn đề gì, xuyên qua cảng, ba người rất nhanh đi tới một tòa loại cỡ lớn trong kho hàng, ở trước mặt bọn họ, bày ra bị vải trắng bao trùm về số lượng trăm máy móc, một người trong đó đơn độc vận chuyển tới cửa vị trí, vài tên nhân viên nghiên cứu, khoa học vây ở xung quanh gõ gõ đánh, tiến hành bố trí nhìn thấy Kizaru đi, vào, một tên thân mặc áo blue địa trung hải lão nhân phất tay ra hiệu, Kizaru đại tướng máy móc đã kiểm tra xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể sử dụng, chính là cái này sao, Ron tiến lên một bước. Không lưng đánh giá này màu trắng hình trụ hình vật thể, nó toàn thân do cường độ cao gốm sứ chế tạo, bên trong đảm vì là kim loại chế, phẩm, phía trên có hoạt động cửa máy ra vào bên trong điện cực dán mảnh chỉnh, tay chải đứng ở tay trái tay phải vị trí, phía dưới là cách biệt bàn đạp một, khi không chịu nổi thống khổ, có thể bất cứ lúc nào đem chân đạp lên, chặn, điện lư, đây chính là nhiệm vụ của ngươi Ron, Gia Phi đồng dạng đi tới, đối với Ron nói rằng, kiểm tra ra cái này máy móc, sản sinh kích thích hiệu quả cùng ngươi sấm sét kích thích pháp tương tự cùng, không giống, hoàn thành tốt. Nguyên soái cho phép ngươi ngoài ngạch lại học, một cái lục thức, lại là lục thức, trại tân binh cuối năm bình đo quán quân khen thưởng cũng chỉ cho phép hắn, trong khi học tập hai chiêu, hiện tại giúp một vấn đề nhỏ liền có thể, ngoài ngạch lại học một chiêu, Ron trong nháy mắt mắt tỏa kim quang, làm, có điều giờ khắc này, Kizaru ở bên ngữ khí quái lạ nói rằng, cẩn thận ham, nhiều nhai không nát a Ron trước giao đưa cho ngươi lục thức đã học được, sao, hả, Ron ngẩng đầu, liếc nhìn Jeffy, đương nhiên a đã có thể dùng cho thực chiến, hí, Kizaru nhất thời hút vào ngụm khí lạnh. Kinh ngạc nói, ngằn ngắn hai tháng, liền có thể dùng cho thực chiến thực sự là khủng bố thể thuật thiên phú a, quả thực lãng phí tiếng sắm trái cây, hả ngươi có ý gì, Kizaru, Jeffy lão mặt tối sầm, quát, chương 37, Kizaru tiểu tâm tư, khoa học quân lính nơi đóng quân, lòng đất trong kho hàng, nghe xong Kizaru, Jeffy trừng mắt lạnh lẽo, quát, Kizaru, ngươi có ý gì, đừng nóng giận mà Jeffy lão sư ta chỉ là lo lắng trong một cái hệ logia năng, lực giả, đem tâm tư toàn tiêu vào thể thuật lên, tệ lớn hơn lợi, Kizaru hững hờ đánh cái ha cắt. lạnh nhạt nói, làm sấm sét người, người ở tốc độ cùng lực phá hoại lên nắm giữ người thường khó có thể với tới tiên thiên ưu thế, cân bằng phát triển không bằng cường hóa ưu điểm, chờ ngươi sẽ vang lôi, trái cây khai phá đến mức tận cùng, mảnh này biển động ai cũng không phải là đối thủ của ngươi. Câu nói này là đối với Ron nói, nhưng Jeffy nhưng cảm thấy một trận hoảng sợ, bởi vì hắn quá hiểu Ron, 3 tháng giáo dục, hắn phi thường rõ ràng Ron cái kia khát vọng sức mạnh tâm, thái không phải cần sức mạnh đi làm cái gì, hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ trở, nên mạnh mẽ lạc thú, đồng thời chính như Kizaru nói, và cân bằng phát triển thể thuật cùng trái cây, khai phá so với, sở trường một con đường có thể mang đến sức mạnh lớn hơn, thậm chí nói con đường này, cũng là Jeffy vì là Ron sớm kế hoạch xong dù sao, cũng là hệ Logia năng lực giả, thể thuật chỉ cần không rơi xuống trở thành chân đau, cũng đã đầy đủ, có thể Ron còn ở đánh cơ sở, mặc dù thiên tư hơn người, nhưng đối với sức mạnh, nhận thức là cần thời gian lắng động, điểm này ai tới đều giống nhau, hiện nay trực tiếp đem này đều càng dễ dàng trở nên mạnh mẽ con đường bày ở trước mặt hắn, Ron lựa chọn có thể thấy rõ ràng, đúng như dự đoán, nghe xong câu nói này, Ron gật gù, điều không sai một chiêu, tôi mới ăn khắp cả trời, cửa cửa thông không bằng một môn tinh, Ron ngươi, Jeffy khiếp sợ nhìn Ron, không tên cảm thấy tâm nguội chính hắn một đệ tử, chẳng lẽ lại phải đi lên Kizaru lão lộ, đối với này, Kizaru sáng mắt lên, ngoác miệng ra, hèn mọn nói rằng, đúng đấy, thiên phú của ngươi thật là làm người thán phục, Ron hai tháng học được Soru, cùng Tekkai, ta không cách nào phủ nhận ngươi ở thể thuật phương diện thiên, phú nhưng làm sấm sét người, ngươi nắm giữ sức mạnh lớn hơn nhưng không đi vận, dụng khai phá, vậy thì có chút lẫn lộn đầu đuôi chứ, lẫn lộn đầu đuôi sao, Ron vuốt cằm, tinh tế suy tư bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Kizaru. Cái kia Kizaru đại tướng ngươi nói, ta tiếng sắm trái cây nên làm sao, khai phá đây, cái này mà, nhìn Jeffy đen nước mở sắc mặt, Kizaru tâm trạng thoải mái cực kỳ, giải, thích, sắm xét lực phá hoại cùng điện từ lực vận dụng, hai con đường này đều, đáng giá khai phá có điều sắm xét ở lực sát thương phương diện có tiên thiên, ưu thế, ngươi không cần phải lo lắng hạ xuống, vì lẽ đó ta đề cử ngươi kéo dài, điện từ lực phương diện vận dụng nơi này là khoa học quân lính. Người có thể, tới này dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cường hóa điểm này thực sự không được, còn có Vegapunk, hắn đối với điện từ lực nghiên cứu khá cao sâu, đây chính là trần trụi đục khoét nền tảng, chỉ cần Ron gật đầu, Kizaru nói là làm, nhất định nghiêm túc trợ giúp Ron khai, phá điện từ lực vận dụng, không chỉ có thể để Ron đứng ở phía bên mình, còn có thể đem Jeffy tức đến, hoài nghi nhân sinh, Kizaru không lý do không như vậy làm, điện từ lực sao xác thực là đồ tốt, làm vũ trụ tứ đại cơ bản lực một trong. Điện từ lực ánh sáng luận tiền đồ, so với sấm sét càng rộng lớn hơn, có điều, chính mình là hệ Logia tiếng sấm trái cây năng lực giả, mà không phải hệ Paramecia điện từ trái cây năng lực giả lấy sấm sét cấu trúc từ trường cùng, trực tiếp khống chế từ trường, nhìn qua hiệu quả cách biệt không có mấy, nhưng, chung quy nhiều một cái bước đi, ít đi một phần tùy ý tuy rằng điện từ không ở, riêng, nhưng khởi điểm quyết định điểm cuối, như một lòng một dạ đặt ở điện từ vận dụng tới. Đó mới gọi lẫn lộn đầu đuôi, nhiều nhất khai phát ra một ít điện từ lực phương diện diễn sinh vận dụng, tỷ như hắn lần đầu chiến thắng Suro thời điểm phóng thích sóng điện tặng lại, năng lực này phối hợp Kenbun Sao Haki có thể hình thành Eno loại kia nghe, lén toàn bộ thiên sứ đảo đặc thù lòng khuôn lưới không có sai sót tâm lưới, Kenbun Sao Haki, nhưng Eno tâm lưới có thể nghe lén, phạm vi bao quát toàn, bộ thiên sứ đảo, vì lẽ đó là đặc thù hình, để thuấn di khoảng cách trở nên càng xa hơn. Đánh ra vượt khoảng cách xa thiên phạt công kích, lại tỷ như dùng điện từ lực sinh thành từ trường vòng phòng ngự, phòng ngự đúng là thứ yếu, Ron vừa ý chính là điện từ vòng phòng ngự có thể ngăn cách không khí, ở có độc hoàn cảnh tương đương với tự mang bình dưỡng khí, lại tỷ như ở trong nước biển tách ra nước biển, duy trì hành động như thường, lẫn tránh rơi trái ác quỷ nhược điểm, nhiều nhất cũng là như vậy, tiếp tục nữa, cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó, Kizaru a Kizaru, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi, Ron trong lòng cười lạnh, nhìn hai người ánh mắt mong chờ, trên mặt treo đầy xoắn xuýt. Nghe vào rất tốt, có điều từng cú đấm thấu thịt mới là nam nhân, lãng mạn không bằng như vậy đi, Ron mục thả hết sạch, sau đó khai phá trái cây năng lực, ta liền mượn dùng, một chút khoa học quân lính máy móc cùng tư liệu thể thuật phương diện tiếp, tục làm phiền Jeffy lão sư, tận lực không lệch khoa, quả ngươi có cái gì tiểu tâm tư, lão tử chính là không học, ngươi có thể sao, thế, nghe thấy lời này, Kizaru một hơi giấu ở ngực, sửng sốt nửa ngày đến nửa ngày, mới hoài nghi nhân sinh nhắc nhở, Ron, ta là nói ngươi nên đem trọng điểm đặt, ở khai phá trái cây năng lực lên. Thể thuật có thể để ở một bên, thần hắn sao không lệch khoa, không ngờ như thế ta là nói rồi một đống phí lời sao nhỏ, nhưng này không phải lưu lại nhược điểm sao, Ron lẽ thẳng khí hùng hồi đáp, hoàn toàn không để ý Kizaru trên mặt né qua, lúng túng cùng xấu hổ sau đó hắn một tay nắm chặt nắm đấm, một cái tay khác, điện quang lượn lờ, nâng ở trước mắt, mà khi ta đem thể thuật cùng trái cây, năng lực đồng thời khai phá đến mức tận cùng, đơn độc kéo ra ngoài cũng có, thể một mình chống đỡ một phương thời điểm, ta nên mạnh bao nhiêu, bạch, bỗng nhiên quay đầu lại, Ron mắt thả hết sạch nhìn hai người. Để đến lúc đó, có, thể hay không giết tứ hoàng, Jeffy, Kizaru, ngươi mục tiêu này có chút rộng lớn a, giết tứ hoàng, mấy chục năm trước gáp đúng là có thể làm được dù sao cũng là để tân thế, giới bá chủ rốc nuốt hận, đem vua hải tặc Roger mấy độ đẩy vào tuyệt cảnh, nhân vật, bị Ron y rộng lớn y lý tưởng hơi chen vào, Hai người nhất thời không nói gì nhìn trời. Một lát sau, Jeffy vai co rúm, phốc một tiếng bật cười, ha ha ha ha, ha không hổ là ngươi a, Ron thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Làm Kiraru đưa ra một cái càng dễ dàng trở nên mạnh mẽ con đường thời điểm, Jeffy cho là mình đã ngồi Ron gia nhập hải quân lý do chính là vì trở nên mạnh mẽ. Hắn thừa nhận kỳ vọng trở nên mạnh mẽ Ron nhất định sẽ lựa chọn Kiraru đưa ra con đường, do đó từ bỏ thể thuật tu luyện, nhưng hắn đã quên, hoặc là nói bọn họ đều đã quên, Ron có thể không phải khác, vòng sức mạnh một thành viên, hắn khát vọng là mạnh mẽ bản thân, thể thuật, trái cây năng lực, xin lỗi, ở trong mắt hắn căn bản không có lựa chọn cần phải, bởi vì ở trong mắt hắn, hai người đều chỉ là hắn trở nên mạnh mẽ một cái thủ, đoạn, một cái con đường hắn không phải lấy hạ vị giả thị giác đi cầu khẩn, khát cầu chúng nó, mà là hưởng thụ cái kia chinh phục sức mạnh quá trình, muốn cho sức mạnh biến thành nô bộc của hắn, nghe theo hắn hiệu lệnh, không thể không nói, đây mới là Jeffy nhận thức bên trong Ron, một cái chỉ vì trở nên mạnh mẽ mà tồn tại quái vật, Kizaru giờ khắc này cũng hiểu được. Hèn mọn trên khuôn mặt già nua hiếm thấy xuất hiện một nụ cười khổ, lắc lắc đầu, thực sự là lòng tham tiểu quỷ, hắn cũng không phải cố ý chôn hố hại Ron. Vegapool làm trên thế giới thiên tài nhất nhà khoa học, hắn sớm có nói rõ, tiếng sấm trái cây năng lực giả khai phá điện từ lực được sức mạnh cũng không thể so đơn thuần sấm sét yếu nhiều nhất, điểm cuối có hạn, vũ trụ tứ đại cơ bản lực bá đạo chính là ở đây, mặc dù là diễn sinh mà đến uy lực đồng dạng tuyệt luân, hơn nữa nếu như Ron lựa chọn khai phá điện từ lực, như vậy có Vegapool ở trước, hắn có rất nhiều cơ hội đem Ron kéo vào hòa bình chủ nghĩa người nghiêng, cứu phát minh ở trong, đem Jeffy khí hoài nghi nhân sinh, nhưng tất cả những thứ này tiểu tâm tư, đều ở đầu nguồn bị cắt đứt, trái cây thể thuật, tại sao phải làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn, thiên phú, thời cơ, tính dai, trí tuệ, mọi thứ không thiếu Ron, có cái kia, tham lam tư bản, nhìn mục thả hết sạch Ron, Kizaru thở dài, đối với Jeffy nói rằng, thời đại, thay đổi a Jeffy lão sư trước đây chúng ta, có thể không hắn lớn như vậy giả tâm, đây là câu lời nói thật, tam đại tướng bên trong ngoại trừ Kizaru, còn lại hai người đồng dạng lệch khoa, dù sao hệ Logia năng lực giả muốn trở nên mạnh hơn, tốt nhất con đường chỉ có khai phá trái cây năng lực một cái, chỉ là Kizaru quá lệch khoa, Jeffy sửa lại không đến, ngược lại nhiều lần chiếm cứ hạ phong, khí gần chết, hồi tưởng lại chính mình chấp chưởng trại tân binh mấy chục năm tháng, Jeffy hiếm thấy không có cùng Kizaru đối với sặc, cũng là thở dài, thời đại a, đối với này Ron ở bên nhẹ nhàng phát họa khóe miệng, kế hoạch thông, 1 đến số 10 điện cực đã vào chỗ, 10 đến số 15 điện cực đã vào chỗ, số 15, nhà kho Ikaku một góc, Ron nằm ở máy móc bên trong, tùy ý nhân viên nghiên cứu khoa học đem điện cực kề sát ở trên người mình, ở nhân viên nghiên cứu, khoa học bố trí đồng thời, Jeffy hỏi, đi cảm giác thế nào, có thể cho cái đệm sau nằm thẳng thật không thoải mái, Ron chỉ sau gáy, cái kia bằng phẳng cứng trắng kim loại bản cắt đến hoảng, đối với này, Jeffy lão mặt tối sầm, oanh đem cửa máy chụp lên xuyên thấu, qua khoang cửa thủy tinh bản, Ron nghe được hắn ở bên ngoài hô to, cho lão tử dùng to lớn nhất điện lưu để hắn tốt thật thoải mái thoải mái, hắn đây sao là thân lão sư a, Ron không nói gì có giật khóe miệng, đối với ló đầu trong lại nhân viên nghiên cứu khoa học làm cái ok thủ thế, sau một khắc, trong khoang điện lưu chuyển động, một vệt cảm giác tê dại cấp tốc hiện lên, xì xì xì, ngoài cửa khoang, chói mắt ánh chớp cả kinh mọi người không nhịn được mang theo kính râm, lùi về sau 3 mét, phổ thông nhân viên nghiên cứu càng là giang, nàng nuốt nước miếng, khiếp sợ thêm sùng bái nhìn nghi biểu bàn, 10 triệu vôn, thật sự không hổ xuất từ Vegapool tay, mạnh mẽ như vậy điện lưu, lại bị đơn giản mấy khối thiết bản ràng buộc ở máy, móc không gian nhỏ hẹp bên trong, không có một chút nào tiết lộ, nếu là có một tia thả ở bên ngoài, đủ để đem người trong nháy mắt đốt thành than cốc, hơn nữa càng quan trọng chính là, bên trong cái kia nương theo ánh chớp móc cứt mũi da hỏa, đúng là nhân loại, sao, nhìn dáng dấp là hữu hiệu, có điều đạo lực giá trị đạt đến 2000 liền không dễ, sai. Này cùng Vegapool đưa ra tư liệu biểu hiện như thế, dùng Kenbun sao Haki nhận biết một phen, Kizaru yên lặng gật đầu, Ron trưởng thành tốc độ rõ như ban ngày, dùng thời gian nửa năm đi chơi người, khác cả đời mới có thể đi xong đường, 2 tháng trước 700 đạo lực, ở hắn cái kia khủng bố trưởng thành tốc độ xuống, từ lâu đạt đến 3000 ở trại tân binh bên trong diệt trừ Jeffy, chỉ đứng sau, Shuo, cái này cũng là hải quân trên dưới cực kỳ coi trọng đám này máy móc lý do, thậm chí nói ở Ron không biết địa phương, liền ngay cả ngũ lão tinh đều yên, lặng gật đầu, nhận rồi hải quân quấy rầy hòa bình chủ nghĩa người khai phá, tiến độ làm bởi vì chỉ cần máy móc hữu hiệu, không cần nhiều lời, chính phủ, thế giới dưới cờ điệp báo tổ chức chính phủ 09 nhất định sẽ trước một bước dùng tới, ở mạnh mẽ thể phách trước mặt, 10 triệu vôn điện lưu, mặc dù không có sấm sét, người kháng tính bổ trợ đồng dạng sẽ không sản sinh hiệu quả, nửa giờ sau, điện lưu đình chỉ, Ron từ máy móc bên trong bò ra ngoài, hoạt động một phen gân cốt. Chân thành thở dài nói, lợi hại, ta thật sự càng ngày càng khâm phục Vegapool, ở hắn hoàn toàn không biết chuyện điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào một ít tài, liệu liên chế tạo ra thành phẩm đồng thời không chỉ có hoàn mỹ mô phỏng theo, hắn sấm sét kích thích pháp, lại vẫn thông qua hắn xem không hiểu điện lưu vận, chuyển tần suất, giảm bớt thống khổ, cho người sử dụng hồi sức cơ hội, không thể không nói, Vegapool đúng là một thiên tài. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 38, bị bán, vậy thì tốt, ngồi xuống uống ngụm nước, nói chuyện cảm thụ, để bọn họ thu thập một hồi tư liệu. Nghe được câu này, Kiraru chỉ hai mắt tỏa ánh sáng chờ đợi ở một bên nhân viên nghiên cứu khoa học, đối với Ron nói rằng, có Ron cái này sấm sét người kim người sáng lập trợ giúp, nhân viên nghiên cứu khoa học dự tính bên trong cần phải hao phí một tuần thậm chí mấy chu mới có thể bắt được toàn bộ số liệu, chỉ dùng một buổi xế chiều liền kiểm tra kết thúc, còn sót lại một ít vụn vặt lấy chứng. Ron cũng đưa ra chính mình ý kiến, ngoại trừ một số ít đạo lực giá trị đối ứng với nhau cường độ dòng điện cần điều chỉnh, còn lại có thể nói hoàn mỹ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là người sử dụng ở bên trong không gian thư thích gấp gáp cần tăng mạnh, tốt nhất thêm cái gối này một cái bị dê phi dùng nắm đấm cho phủ quyết. Cuối cùng làm hai người đi ra khoa học quân lính nơi đóng quân thời điểm, một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đối với Ron được kêu là một cái thân thiết, vỗ lòng ngực bảo đảm chỉ cần hắn có yêu cầu bất cứ lúc nào có thể lại đây tu luyện. Máy móc kiểm tra hoàn thành công tác, không chỉ có Ron có tưởng thưởng, bọn họ cũng có tương ứng công lao, đồng thời là sớm nhiều ngày bảo chất bảo lượng hoàn thành, công lao càng to lớn hơn. Lần này tuy rằng tầng dưới chốc binh sĩ vẫn là cần phải từ từ đánh cơ sở khai phá tiềm năng, có điều trung tầng quan quân phần lớn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được bay vọt, tính tăng lên hải quân ngày mai càng tươi đẹp hơn. Đi ra nhà lớn cáo biệt Kizaru đám người, Jeffy tự đáy lòng cảm khái nói, những năm này hải quân vẫn không có một cái mới quái vật sản sinh, đứt gãy khá là nghiêm trọng. Không chỉ có Sengoku trong lòng lo lắng, Jeffy cũng rất khó chịu. Mấy năm trước xem trọng Smoker là cái gai nhọn không nói, hơn nữa thực lực cũng không xưng được tuyệt đối thống trị, để hải quân cao tầng một trận thất vọng. Hiện tại được rồi, coi như không có chân chính quái vật xuất hiện, dựa vào Vegapunk nghiên cứu phát ra máy móc, hải quân sức mạnh trung kiên cũng có thể được một cái bạo phát kiểu tăng trưởng dĩ vãng rất nhiều. Nhiếp với binh lực vấn đề không thể đi việc làm, cũng có đầy đủ tư bản đi làm. Đối với tương lai, Jeffy đó là tương đương chờ mong. Đồng thời ở này cơ sở lên, bọn họ còn nắm giữ một cái chân chính quái vật tiếng sấm trái cây năng lực giả. Ron không chỉ có là sức mạnh trung kiên, tương lai đỉnh cao sức chiến đấu phương diện cũng có bảo đảm. Ron lúc này cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng, yên lặng ở trong lòng cân nhắc nên lựa chọn cái nào một hạng lục thức. Soru cùng Tekai đều là phi thường thực dụng kỹ xảo, người trước không cần nhiều nâng, chính như Jeffy giáo dục như vậy, lấy hắn sấm sét người tốc độ cự liên ngắn giao chiến bên trong sử dụng Soru so với thuấn di càng nhanh hơn, càng dùng ít sức mà người sau gia tốc huyết dịch lưu động khiến thân thể cứng như sắt thép. Kỹ xảo ngoại trừ kháng đánh, càng là có thể cùng sấm sét kích thích pháp phối hợp lẫn nhau hình thành càng mạnh hơn rèn luyện hiệu quả. Rankiaku không được, cắt chém năng lực sấm sét đồng dạng làm được đến. Giả thiết trùng hợp chỉ súng lực sát thương bị lôi điện treo lên đánh, tạm thời cũng không cần phải để ý đến, cho tới Gepo phối hợp nguyên tố hóa sau thân thể, trên căn bản có thể duy trì vĩnh cửu lơ lửng giữa trời, đúng là lựa chọn không tồi. Có điều còn có Kamita, hiện tại cương mãnh có thừa dẻo dai không? Được, cất bước ở trên đường nhỏ, hai người một cái đang suy nghĩ một cái đang nói, ánh trăng đem bóng người của bọn họ kéo dài, nhìn qua là như vậy hài hòa, nhưng đảo đường về hoàn toàn không ở một cái tần suất tiến lên. Mãi đến tận sắp bước vào trại tân binh, phía trước bóng người xuất hiện mới để bọn họ dừng bước lại. Ron liếc mắt một cái đối phương, bỗng nhiên đầu một trận huyễn đau, theo bản năng lùi về sau nửa bước. Gáp trung tướng, ạch không tiền đồ. Jeffy tàn nhẫn mà trừng Ron một chút, sau đó cau mày hỏi, đợi thời gian gần đủ rồi sao? Hả, có ý gì? Ron một mặt mộng bức, không biết bọn họ đang nói cái gì. Đối với này, Gáp liếc mắt nhìn hắn, liệt liệt chửi, lộ ra miệng đầy lớn răng trắng, giống nhau nuốt sống người ta giả thú. Y tiểu tử, ngươi cút đi cho ta ngủ, chuyện của người lớn đứa nhỏ chớ xen mồm. Các ai hiếm có yêu thích, Ron khó chịu biểu môi. Có điều hắn cũng biết, hải quân không phải hải tặc, không chỉ có xem thực lực, còn phải xem địa vị chính mình hiện tại vì không đủ, rất nhiều chuyện không tư cách biết được. Nhất thời hóa thành một tia chớp, ở trong màn đêm lưu lại xinh đẹp vết lốm đốm, chớp mắt biến mất ở cuối đường. Chờ Ron rời đi, Jeffy mới thật lòng nhìn Gáp nói rằng, nguyên soái thật sự có như vậy không yên lòng Ron, mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Gáp thở dài, tự giễu nhún nhún vai, ngươi cũng biết Dragon sự tình không phải sao? Nhìn thấy Jeffy cau mày, biết hắn đối với này phi thường bất mãn, Gáp ngột ngạc cười nói, được, không cần sốt sắng như vậy đi Jeffy, một cái tiểu kiểm tra mà thôi. Ron, tính cách ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đối với hắn có chút lòng tin, hồ có lẽ vậy. Nhớ tới hôm nay ở khoa học quân lính phát sinh sự tình, Jeffy lôi kéo cổ áo, ánh mắt quái lạ nói, thật hiện tại hắn cũng không thể xác định để Ron trở thành hải quân đến cùng có phải là một chuyện tốt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Ron liền tràn đầy phấn khởi chạy đi Jeffy văn phòng, chuẩn bị tìm hắn lĩnh khen thưởng. Hắn bỏ ra một buổi tối thời gian cân nhắc nên tuyển cái nào một chiêu lục thức, chỉ lo thời gian chậm lại bị cho rằng từ bỏ. Tùng tùng tùng đi vào, được đáp lại, Ron mở cửa lớn ra, hứng thú bừng bừng nói rằng, Jeffy lão sư, ta tìm đến ngươi. Ạch, Gáp trung tướng ở trong phòng làm việc, ngoại trừ Jeffy còn có đêm qua xuất hiện Gáp, lúc này hai người sắc mặt nghiêm nghị để Ron không tự chủ được hạ thấp âm lượng. Xảy ra chuyện gì sao? Há, là Ron a. Jeffy ngẩng đầu lên nói rằng, ngươi là đến lĩnh khen thưởng đúng không? Mấy tháng hạ xuống, Jeffy đối với Ron quen thuộc cực kỳ, xem trên mặt hắn chưa đánh tan hưng phấn, liền biết hắn đang suy nghĩ gì đối với này. Ron sững sờ gật đầu, ạch không sai, ta cân nhắc một buổi tối, hiện tại ở dẻo dai phương diện rất khiếm khuyết, cho nên muốn học tập Kami. Kami tuy rằng ở nguyên tác bên trong thanh danh không nổi, kém xa Soru cùng Gepo, nhưng có thể bị liệt vào Rokushiki một trong tập bách gia chi sở trưởng thu dọn mà đến, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Này không chỉ có là một cái cường hóa nhận biết cùng dẻo dai tính tách ra kẻ địch công kích chiêu thức, càng là một cái để tu tập người toàn phương vị giải thân thể mình tình hình tốt nhất con đường, muốn nắm giữ chung cực hàm nghĩa sinh mệnh quy hoàn. Đối với thân thể lực trưởng không nhu cầu không cần nói cũng biết, mà ở trong đó Kami tỷ trọng vô cùng lớn. Duy nhất án lệ Rob Lucky Kami võ thân thay đổi thân thể hình thái, giảm hao phí thấp cùng sức mạnh chăm chú với cường hóa nhanh nhẹn, chính là Kami đại thành cùng sinh mệnh quy hoàn phối hợp lại diệu dụng. Nam nhân muốn có được giãn được có thể mềm có thể cứng, một mực địa cứng rắn chỉ có thể mới vừa người dễ đoạn, điểm này thả trong tu luyện đồng dạng áp dụng. Rõ ràng. Jeffy gật gù lấy ra một tờ bản, cái kia ở trên mặt này ký tên đi. Còn muốn ký tên, cuối năm bình đo khen thưởng có thể không cần như thế phiền phức. Ron dấu hỏi đầy đầu cầm lấy bản, liếc nhìn đây là sen cút nguyên soái ký phát điều khoản bày ra Ron có quyền học tập Rokushiki lý do cùng trải qua, phía dưới cùng là khoa học quân lính cung cấp tư liệu bằng chứng. Còn dấu cùng với Jeffy Kizaru ký tên, hiện tại chỉ còn dư lại hắn người trong cuộc này không ký. Hải quân khi nào cần phải cái này quy trình, Ron không làm rõ ràng được. Có điều nếu Jeffy để hắn xâm vậy thì xâm chứ, cũng không thể đem hắn bán cho Thiên Long Nhân làm nô lệ chứ. Ở thần kinh hề hề Jeffy cùng gáp nhìn kỹ, Ron ký lên đại danh của chính mình, còn chưa đem bút thả xuống, chợt phát hiện hai ông lão trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, không được, bị bán, không giống nhau. Không chờ Ron phản ứng lại, gáp bỗng nhiên phốc ha ha ha bật cười, muốn học Kami à, không thành vấn đề, đón lấy một tháng ta sẽ cố gắng dạy ngươi. Ron về đúc TF, hắn khiếp sợ nhìn về phía Jeffy, lại phát hiện Jeffy cũng không nhìn hắn cái nào, trái lại gật đầu nói, vì gáp trung tướng ở Rokushiki lên trình độ không, người nào có thể ra phải, là mấy trăm năm qua người mạnh nhất có hắn giáo dục, ngươi và ta rất yên tâm, nhớ kỹ Ron, tuyệt đối không nên lười biếng rèn luyện, ngươi phải đi đường còn dài rất, trọng điểm là ở này sao, nhìn ánh mắt ta nói chuyện a, ngươi thật bán đứng ta a hỗn đảng, chờ chút, cái kia ký tên có vấn đề. Ron trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, đưa tay đi cướp bản, nhưng gáp tay mắt lanh, lẹ, bao trùm lên Busosukhaki, đem Ron khống chế lại, kéo hắn liền đi ra ngoài. Ha ha ha ha, ngươi trốn không thoát, đi theo ta đi Ron. Nhìn thấy Jeffy đem bản thu vào thiếp thân quần áo trong bên trong, bên ngoài bao trùm dày đặc Busosukhaki, Ron bi phẫn tản đi sắm xét, đưa ngón tay giam ở trên khung cửa muốn giãy giụa, nhưng không chịu nổi gáp quái lực, bị hắn mạnh mẽ kéo đoạn nhánh gỗ, trực tiếp kéo lôi đi ra ngoài. Không chờ Ron biến mất ở phạm vi tầm mắt, Jeffy thở dài, từ trong lồng ngực lấy ra bản nhào nặng hai lần, một tờ giấy nhất thời đã biến thành hai tấm. Mặt trên cái kia một tấm xác thực là Ron có quyền học tập Rokushiki sách hướng dẫn, đại khái ý tứ chính là trợ giúp hải quân hoàn thành sấm sét kích thích máy móc, lấy công lao đổi lấy Jeffy phụ trách giáo dục hắn, xác định thực hiện hứa hẹn. Mà phía dưới cái kia một tấm là Ron chính thức gia nhập hải quân chuẩn bị quy trình, một tấm cần ở hai tháng sau mới sẽ xảy ra hiệu lính mới hồ sơ. Ai rõ ràng liền ngũ lão tinh đều ngầm đồng ý sự tình, vì sao lại rất nhiều liên bang nhảy ra gây sự đây, ta cái này cũng là muốn tốt cho ngươi a. Ron ngồi ở lầu chóp bên trong phòng làm việc, Jeffy nhìn về phương xa cảng, ở nơi đó gáp đầu chó quân hạm đã chờ đợi đã lâu, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát. Chương 39, xuất phát, mục tiêu Hoa Đô. Ngày đông, trời mới vừa tờ mờ sáng, mặc dù là hải quân bản bộ cũng không nhìn thấy bao nhiêu người ảnh, phần lớn binh sĩ hiện tại vừa mới vừa rời giường, rửa mặt xong xuôi chuẩn bị theo lệ thao luyện, bị gáp giá trên bờ vai, Ron dùng sức giãy giụa, lại phát hiện gáp tay lại như thép như sắt thép, cũng không nhúc nhích. Cái kia dày đặc Busosukhaki để hắn không cách nào nguyên tố hóa bước ra, chỉ có thể mặc cho hắn gánh. Càng phát điên chính là gáp bước chân giẫm một cái vừa thu lại, thình lình giẫm lên Gepo, trực tiếp từ không trung đi tới, tách ra công công chuyển con đường, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào? Cùng phong gào thét, Ron là lớn, đừng nóng vội đã đến hả? Ron ngẩng đầu nhìn lên, ngăn ngắn mười mấy giây, bọn họ đã xuyên qua cứ điểm ngay phía trước rộng quảng trường lớn, đi tới cứ điểm chính diện cảng ở cái kia vịnh cảng bên bờ. Trên ở đây từ lâu chờ đợi đã lâu, phát hiện hai người sau, hắn cười híp mắt phất tay, đã lâu không gặp a Ron, cuộc sống lúc này thế nào? Đùng kỹ bị gáp từ trên bả vai bỏ lại đến, Ron chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, cho nên đối với trên vấn đề hắn co giật khóe miệng, ông bụng nói rằng, trên thiếu tướng, ta trải qua có được hay không ngươi xác định không nhìn ra được sao? Trên xem ngươi còn có tinh thần hận người liền biết không sai, không thành vấn đề, vậy thì lên thuyền đi. Ron ngẩn người, hiện tại mùa đông, sáng sớm ra biển, ít nói nhảm, lên cho ta đi. Đùng gáp phủi một cái trên bả vai áo choàng nhăn nheo, một cước đá ra đem thố, không kịp đề phòng Ron trực tiếp đạp bay cao mười mấy mét, rơi xuống trên bông thuyền. Sau đó hắn cùng trên nhấc lên Gepo trở lại bông tàu, trực tiếp ra lệnh, toàn thể chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Đô còi hơi hí dài, máy móc vận chuyển sững sờ nằm nhoài trên bông thuyền. Ron cảm nhận được dưới thân chiến tranh cự thú từ cảng thoát ly động tĩnh, cả, người cũng không tốt, hắn đây sao thật liền ra biển, lý do đây, ta là tới làm gì, đợi lát nữa, có chút mộng, để ta vuốt vuốt, bò lên khoanh chân ngồi xuống, Ron tự nhủ, ta một buổi tối không ngủ, sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là tìm, Jeffy lão sư thỉnh giáo Rokushiki, sau đó tình cờ gặp lão già khốn nạn lão sư, để ta ký tên sau lão già khốn nạn liền đem ta rẽ lên thuyền, hiện tại lão già, khốn nạn thuyền ra biển, Ron từng miếng, lão già khốn nạn, nghe được gáp xanh cả mặt, có điều ở hắn đánh người trước. Ron trước tiên đặt câu hỏi, vì lẽ đó ta, là tới làm gì các ngươi có nhiệm vụ ăn thua gì đến ta à? Hai mắt trừng mắt gáp, Ron một mặt mộng bức, hư gọi ngươi tới tự nhiên có gọi ngươi tới lý do ngươi chỉ cần phục tùng, mệnh lệnh, hiểu chưa? Gáp hiếm thấy nghiêm túc một hồi, hai mắt không giận tự uy, đối với này, Ron khẽ cau mày, hồi tưởng lại gáp lấy Gepo chạy đi phương, thức, rất nhanh đâm chiêu, thì ra là như vậy tách ra đội tuần tra, sao phỏng chừng ngoại trừ này một, thuyền nhân hòa Jeffy lão sư, không ai biết ta đi đâu vì lẽ đó là nhiệm vụ bí, mật, Ron rất nhanh hiểu rõ ra. Yên lặng xoa nắng cằm, đã đến rồi thì nên ở lại, dù sao đánh đó là khẳng định đánh không lại, mà nếu như là nhiệm vụ, như vậy khen thưởng cái gì, liền, Ron nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt, đứng lên đến cúi chào, lớn, tiếng trả lời, rõ ràng gáp trung tướng, hí tiểu hỗn đảng này đầu óc chính là dễ sử dụng a, nhìn thấy Ron xây mi ánh mắt, gáp dám đánh bạc chính mình 10 ngày số, lượng bánh donut, Ron nhất định đoán xảy ra điều gì nhưng hắn không có nói, rõ, trái lại theo biểu hiện của chính mình diễn lại đi bởi vì hắn biết rõ, có, cái gì hắn không biết sự tình. Tạm thời cần bảo mật, cùng Ron so sánh một chút, gáp muốn từ bản thân một lăng mu si tôn tử lộ bay, cùng với đã bội phản đi, ra ngoài, không biết ở nơi nào Dragon, ám thở dài, đều hắn sao là con nhà người ta, xanh thẳm biển rộng, rộng lớn vô ngần, một chiếc to lớn quân hạm dựng thẳng lên buồm, cuốn lên ha quy, đem như màu, xanh lam giấy màu bình thường biển rộng cắt mở, vượt sóng tiến lên điểm điểm, hải âu quay quanh ở quân hạm trên không, lẫn nhau hí lên. Chờ cơ hội cướp đi, bánh mì đó là các binh sĩ bữa trưa, đám này tiểu tử nhìn qua trắng nõn thánh khiết. Trên thực tế nhưng là không, chọn không chụp giặc cướp, giống nhau trước mắt mảnh này biển rộng, mỹ lệ chỉ là biểu tượng, nguy hiểm, mới phải bản thể, mấy phút sau, oanh, sóng lớn đánh tới, đinh tai nhức óc, mặc dù là khổng lồ cực kỳ ở chiến tranh cự thú, cũng là ở biển rộng trước mặt, bồng bềnh bất an đến từ thiên nhiên thiên uy, coi là thật là khủng bố như vậy, Grand Liner khí trời chính là cổ quái như vậy, mấy phút trước còn mặt trời chói, chang, mấy phút sau liền hắc vân nằm dày đã có người đem tỷ dụ vì là hoài, xuân thời tiết thiếu nữ. Tâm tình khó lường Ron thì lại thừa nhận hắn đây sao, chính là người bị bệnh thần kinh, binh sĩ lúc này không lo được ăn cơm, ở các đội trưởng quan dưới sự chỉ huy, thu hồi buồm, cục chắc vật tư từng cái cả người ướt nhẹp, cũng không, biết là nước biển vẫn là mồ hôi, ở gáp trên thuyền, muốn lười biếng căn bản không tồn tại, Ron nhiệm vụ là quét sạch bong tàu, có điều hôm nay cái này tình hình, nhìn, ra là không cần phải để ý đến nhàn nhã nhìn trên bong thuyền bận biểu, binh lính, Ron quanh thân sáng lên một tầng lam nhạt lồng ánh sáng. An tâm, ngồi xuống ăn cơm, tháng này Ron ngoại trừ cùng thuyền cùng tu tập Kami, Kizaru một câu điện, tự lực khai phá cùng kéo dài, tương tự bị Ron ghi vào trong lòng hắn không, phải nhà khoa học, không hiểu điện cùng từ, nhưng điện từ không ở riêng, bản, thể làm sấm sét người hắn được trời cao chăm sóc, có chính là thủ đoạn tìm, hiểu được tầng này điện từ lá chắn, chính là hắn đối với điện từ lực bước đầu, vận dụng, trời đất bao la ăn cơm to lớn nhất, dựa vào điện từ phòng ngự tràn ngăn cách nước mưa, Ron ăn nhanh chóng, nương theo mưa xối xả mà đến còn có thường trong mắt người khủng bố đến cực, điểm động vật biển, khuấy lên nước biển để chúng nó đầu váng mắt hoa một con, mọc ra dữ tợn ngưu thủ màu nâu đen biển ngưu lao ra mặt nước hô hấp, một chút, liền phát hiện ở trong mưa gió trôi nổi quân hạm, ao ao ao, lúc này hình thể hơn 100 mét gạo cự thú chỉ là con ngươi liền độ lớn bằng, gian phòng, hình thể chỉ so với chiến tranh cự thú tiểu một vòng, mang theo, nước biển che ngập bầu trời do xoay sở không kịp, đến hàng tấn sóng lớn đánh, tới. Đánh tàn ron quanh người cái kia một vòng chỉ vì chống đối nước mưa mà bố, trí vòng phòng ngự, nắm cỏ, trong miệng cắn nửa khối bánh mì, vì bọt nước đập ngã xuống ron nhìn trước mắt, biến thành cháo đồ ăn, cả người cũng không tốt lần trước không ăn no đi căng, tinh lực ngăn tủ, hắn bị gáp đánh gần chết, mà lần này là căn bản không ăn, ron con mắt trong nháy mắt đỏ, xếp thành hàng chuẩn bị xạ kích 32, trên thiếu tướng rút vũ khí ra, liều lĩnh mưa gió hô to sau một khắc, ron, nhảy lên, nó là ta, hai mắt đâm Kureni cực kỳ, ron tay cầm sấm sét. Trong chớp mắt liền từ bông, tàu di động đến động vật biển đỉnh đầu thấy một màn này, trên khóe miệng co, giật, đến bên mép, một, làm sao đều gọi không ra đi tới, đối với ấy chiến tranh cự thú y mà nói, này con đủ để lật tung thương thuyền, khiến người ta tán thân bụng cá động vật biển có điều là tiểu tình cảnh, đừng, nói gáp, liền ngay cả hắn cũng không có hứng thú ra tay, là một cái luyện, binh thời cơ tốt, có thể hiện tại trong động thủ. Kết quả cùng bọn họ ra tay như thế, nhìn nương theo tiếng sấm ra hiện tại động vật biển đỉnh đầu Ron, các binh sĩ, dồn dập ngước nhìn, nuốt nước miếng, là Ron tạp vụ binh, quá tốt rồi có hắn ra tay nhất định không thành vấn đề, cố lên a Ron giết chết nó, các binh sĩ phi thường tín nhiệm Ron, ở hải quân bên trong, bây giờ Ron cũng, coi như có chút danh vọng trong khoang thuyền, xuyên thấu qua cửa sổ, gáp, liếc mắt một cái từ âm trầm màn mưa bên trong né qua phích lịch, cười lắc lắc, đầu, tên tiểu tử này, ngưu đầu động vật biển phi thường kỳ quái. kẻ nhân loại này là làm sao ra hiện tại đỉnh đầu của mình, ròn cái kia khuếch đại tốc độ di động, để nó trừng mắt, một đôi mắt to, vẻ mặt si ngốc có điều rất nhanh nó liền há to mồm, muốn đem ròn ăn vào bụng, nhưng mà ở vậy trước kia, ròn đã hung hãn ra tay, chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt mang theo sát cơ, khối khối bắp thịt cuồn cuộn tăng vọt, để nắm đấm tích trữ sức mạnh, cho ta chết, băng, lạc băng đùng kỹ, giống nhau thiên băng giống như nổ vang vang vọng biển rộng, ở các binh sĩ, sợ hãi nhìn kỹ, con kia ngưu đầu động vật biển con ngươi trực tiếp tuôn ra, đầu, liên lụy ra thật dài dòng máu hàng dài, rơi vào quân hạm một bên khác, biển rộng vốn là ở tròn vo trên thân thể hơi chút khéo léo đầu trực tiếp co, vào cái cổ, giống nhau bị theo, đè xẹp bóng cao su, không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, ra trận tự mang mưa gió gào thét động, vật biển liền như vậy dễ như ăn cháo bị ron một đấm đem đầu hám tiến vào cái, bụng, chết không thể chết lại, ao ao ao, tảng lớn máu tươi tung xuống, sền sệt dòng máu màn sân khấu so với mưa xối xả, còn muốn to lớn, hình ảnh làm người sợ hãi, trên biết, ron là đáng ghét nhất phiền phức hiện tại bong tàu khiến cho tanh, hôi cực kỳ. Cuối cùng thu thập người vẫn là hắn mà để hắn từ bỏ sấm sét chuyển, lấy thủ đoạn bạo lực đánh giết động vật biển, khẳng định có cái gì cấp độ, sâu mục đích, tỷ như, đùng, vương mình rơi vào trên bong thuyền, cả người cuốn quanh điện quang, ron khuôn, mặt dữ tợn, hỏi, ê này động vật biển có thể ăn sao, ào, bị máu tươi gắn một thân binh lính chính diện mang sợ hãi, kết quả nghe thấy, câu nói này, trực tiếp ngã một mảnh, đây là bị đánh sợ a, trên quét mắt khoang thuyền, ở một cái nào đó mơ hồ hiện ra cường tráng bóng, đen trên cửa sổ dừng lại một giây, cười khổ một tiếng, sau đó ra lệnh. Ít nói, nhảm thu thập sạch sẽ bong tàu lập tức sẽ đến Hoa Đô, chương 40, xếp thành hàng hành lễ, có vấn đề, Hoa Đô, là West đảo thanh danh ở bên ngoài tiếng khen vì trên đảo bốn mùa cùng, tồn tại, khu vực cao hơn mặt biển khác nhau, vô số hoa tươi kỳ hủy đều có thể, tại nơi này tìm tới, bị thế nhân xưng là Hoa Đô, vạn hoa chi đô thành, làm chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc một trong, thiên long nhân, trang sức hoa có chỉ định cung cấp địa, Hoa Đô an lành đã lâu, trăm họ an cư, vui cười nghiệp. Là One Piece thời đại khó gặp hòa bình hòn đảo, tâm thương hải tặc căn bản không dám ở nơi này hòn đảo gây sự, liền ngay cả, những kia ngông cuồng tự đại siêu tân tinh cũng là như vậy, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ở đây gây sự, chờ đợi bọn họ chính là đến từ hải, quân cùng chính phủ thế giới đặc vụ cơ quan song phương lục soát, biển rộng sẽ, không bao giờ tiếp tục ẩn thân nơi coi như trốn về tứ hải, hải quân cũng sẽ, điên cuồng dâng lên, đem bọn họ giải quyết tại chỗ, lý do chỉ có một cái, nơi này hoa cỏ. Là Thiên Long Nhân chỉ định bày đồ cúng, vẻn vẹn vì Thiên Long Nhân yêu thích hoa cỏ liền làm to chuyện như vậy, nhìn qua rất ngu, nhưng chuyện như vậy cũng không ngạc nhiên, quân hạm đổ bộ địa phương là West đảo bốn mùa khu vực bên trong địa hạ vực, hên ơi, này có thơm ngon, cảnh xuân tươi đẹp, trong không khí bồng bềnh thiên nhiên, mùi thơm ngát cản kiến trúc tường ngoài lên cuốn đầy dây thường xuân, xanh ung, tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, màu xanh lục rực rỡ cây cùng thành thị hòa, làm một thể, hài hòa cùng tồn tại, Hoa Đô, vạn hoa chi đô, trăm nghe không bằng một thấy, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.